Chương 901, còn dám đoạt thái tử thứ đồ vật không thành. Dù là biết rõ nói Triệu Thần là cố ý cùng mình nói như thế, Lý Thái nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn tuy nhiên quý trọng, nhưng là cùng Sài Thiệu đối với chính mình cảm nhận so sánh với, thật sự là không tính là cái gì. Có lẽ dùng 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn để đổi Sài Lệnh Vũ đi ra ngoài, cũng không thể lại để cho Sài Thiệu đối với chính mình triệt để nhận đồng. Nhưng nếu là lựa chọn lưu Sài Lệnh Vũ ở chỗ này, không quan tâm, cái kia Sài Thiệu nhất định đối với chính mình cực kỳ thất vọng. Sài Lệnh Vũ sợ là cũng sẽ biết xa cách mình. Hôm nay trận này, đã có thể đến không? Nghĩ tới đây, Lý Thái trong nội tâm không khỏi có chút giọt máu. Cái kia 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn, liền là chính bản thân hắn cũng còn không có nhìn thấy một mắt. Hôm nay lại muốn chắp tay đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần, bổn cung không giống ngươi như vậy chỉ lo chính mình. Mạc Bắc Lương Tuấn dù cho, cũng không sánh bằng Sài huynh tại bổn cung trọng yếu. Đã ngươi không nên bổn cung cho ngươi cái kia 50 thất không ai đừng Lương Tuấn, bổn cung đáp ứng ngươi là được. Đỗ Hà, mang lên Sài huynh, chúng ta đi. Lý Thái cùng Đỗ Hà ngoắc, mắt nhìn Triệu Thần, quay người liền đi. Sài Lệnh Vũ bị Đỗ Hà vịn ly khai, rời đi thời điểm còn quay đầu lại mắt nhìn Triệu Thần. Quận công đại nhân, ngài thật đúng là thật lợi hại, liền thái tử điện hạ ngươi cũng dám. Một bên đại lý tự nhà giam lính canh ngục cùng Triệu Thần giơ ngón tay cái lên. Hắn tại đại lý tự đem làm lính canh ngục cũng không ít thời đại. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám như thế uy hiếp đường đường thái tử người. Còn lại bị Triệu Thần uy hiếp thành công. Triệu Thần phất phất tay, cũng không có để ý tới lính canh ngục mà nói, quay người ly khai. Thái tử điện hạ, thuộc hạ sự tình không có làm tốt, còn lại để cho thái tử điện hạ tổn thất thảm trọng, thật sự có tội. Ly khai đại lý tự, Sài Lệnh Vũ là được vẻ mặt áy náy cùng Lý Thái tự trách nói. Cho dù là Lý Thái trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, hắn cũng biết việc này trách không được Sài Lệnh Vũ, hơn nữa hắn cũng không dám trách tội. Dừng bước lại, nâng dậy chắp tay Sài Lệnh Vũ, cười nói, biểu huynh đi mua cái kia ấm tay hũ, là bổn cung chủ ý. Xảy ra chuyện, bổn cung tự nhiên cũng là được đến hỗ trợ. Hôm nay đến nếu không phải kịp thời, kính xin biểu huynh chớ để ở trong lòng. Sài Lệnh Vũ trong nội tâm tự nhiên là vừa cảm kích vừa thẹn xấu hổ. Cái kia 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn, mặc kệ Lý Thái phải chăng thiệt tình, hắn đều dùng để cùng Triệu Thần đổi lấy chính mình ly khai thiên lao. Đối với chính mình phần này coi trọng, lại để cho Sài Lệnh Vũ trong nội tâm vô cùng cảm động. Thái tử điện hạ vi thần hạ hy sinh to lớn như thế, Sài Lệnh Vũ trong nội tâm áy náy vạn phần. Hôm nay liền đi sách phụ thân, nói rõ chuyện hôm nay. Sài Lệnh Vũ cùng Lý Thái nói ra. Lý Thái muốn không phải là cái này sao? Sài Lệnh Vũ tự nhiên là không đáng 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn, có thể phụ thân của hắn Tiếu Quốc Công Sài Thiệu là giá trị. Chỉ cần Sài Lệnh Vũ tại trong tín thư nói rõ hắn Lý Thái thì tốt hơn. Không tin Sài Thiệu sẽ không đối với chính mình sinh lòng hảo cảm. Tăng thêm chính mình lại là thái tử, kể từ đó, Sài Thiệu đến giúp mình cũng là càng có khả năng. Biểu huynh có thể tận cùng Dượng nói rõ Triệu Thần gây nên, nhất định không thể để cho Dượng vì hắn chỗ lừa gạt. Lý Thái cùng Sài Lệnh Vũ nói ra. Thái tử điện hạ, cái kia 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn, thật sự cứ như vậy không công cho Triệu Thần sao? Đây chính là ngài dùng giá tiền rất lớn mới mua được, như vậy, thật sự là đáng tiếc. Đỗ Hà ở một bên, hơi có chút đáng tiếc cùng Lý Thái nói ra. Lý Thái thật vất vả mới tạm thời tính quên chuyện này. Đỗ Hà hết lần này tới lần khác cùng hắn nhắc tới việc này. Lý Thái sắc mặt lãnh lệ, mắt nhìn Đỗ Hà, cái gì cũng không nói lời nào, liền đi lên phía trước đi. Sài huynh, ta đây là nói sai cái gì sao? Đỗ Hà cùng Sài Lệnh Vũ hỏi. Đỗ huynh ngươi tự nhiên là không có nói sai cái gì, nhưng là của ngươi những cái kia tiểu tâm tư hay là thu lại so sánh tốt. Sài Lệnh Vũ nhàn nhạt nói câu. Đuổi theo Lý Thái rời đi. Đỗ Hà sắc mặt lạnh lùng, nói cái gì cũng không hề nói. Trầm mặc một lát, hay là đi theo. Ai, đứng lại, các ngươi là phương Bắc đến Mã Thương. 10 ngày về sau, thành Trường An cửa ra vào, một đội Mã Thương bị Trình Sử Mặc bọn người ngăn lại. Trên 100 cái ngựa đại quy mô, ngừng ở cửa thành phụ cận. Chúng ta là Tịnh Châu Mã Thương, lần này là tới cho thành Trường An đại nhân tiễn đưa mã nhé. Đầu lĩnh một người cùng Trình Sử Mặc cười theo mặt. Với tư cách Mã Thương, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Chỉ là theo Trình Sử Mặc trên người bọn họ quần áo, hắn cũng có thể nhìn ra, những người trước mắt này hẳn là trong thành Trường An huân quý tử đệ. Loại người này thiểu trêu chọc thì tốt hơn. Bằng không thì chọc một thân tao, vậy cũng tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho thái tử tiễn đưa chính là A. Trình Sử Mặc cười tủm tỉm nhìn xem Mã Thương. Mã Thương sửng sốt một chút. Hắn cho thái tử tiễn đưa mã chuyện này là được dưới tay hắn những. Này tiểu nhị đều không rõ ràng lắm. Như thế nào trước mắt người này ngược lại là biết nói. Ngài là thái tử điện hạ phái tới. Mã Thương cùng Trình Sử Mặc chắp tay hỏi. Không phải, nhưng ta là tới đem những này mã mang đi. Trình Sử Mặc khoát tay. Mang đi. Mã Thương ngẩn người. Đã ngài không phải thái tử điện hạ phái tới, cái này mã thế nhưng mà không thể cho ngươi mang đi. Mã Thương nhíu mày. Hắn cái này mới ý thức tới, những người trước mắt này lai giả bất thiện. Có thể mình đã minh xác nói, nhóm này chiến mã là thái tử. Những người này còn dám đoạt thái tử thứ đồ vật hay sao? Vậy cũng không phải do ngươi rồi, thái tử muốn cái kia chút ít Mạc Bắc Lương Tuấn ngươi tốt nhất trực tiếp, cho lão tử giao ra đây. Nếu không những, này mã chúng ta tựu đã có thể tất cả đều mang đi, đến lúc đó tổn thất của ngươi có thể to lắm đi rồi. Trình Sử Mặc lạnh giọng trách mắng. Triệu Thần Cái cùng bọn họ nói, hôm nay đến cửa thành ngăn lại một đội phương Bắc đến Mã Thương. Đem Mã Thương mang đến giao, cho thái tử 50 thất Tây Bắc Lương Tuấn khiên hồi trở lại thư viện. Về phần những thứ khác, Triệu Thần thế nhưng mà một câu chưa nói. Nghe xong muốn ngăn chính là Lý Thái thủ hạ ngựa, Trình Sử Mặc bọn hắn thế nhưng mà hưng phấn vô cùng. Đặc biệt là Lý Khác, thằng này lần trước cùng Lý Thái đánh một trận về sau, đã trở nên có chút không quá đồng dạng. Đặc biệt là Lý Thái trở thành thái tử về sau, hắn càng là sinh lòng bất mãn. Tại Lý Khác mà nói, Lý Thái ở đâu có tư cách gì làm thái tử. Hơn nữa, đã có Triệu Thần cho hắn làm chỗ dựa, hắn có thể không sợ Lý Thái hội thu thập mình. Có nghe hay không, bổn vương thế nhưng mà không có gì kiên nhẫn cùng các ngươi ở chỗ này, tốn nhiều miệng lưỡi, vội vàng đem Lý Thái cái kia 50 con ngựa cho ta giao ra đây, bằng không thì bổn vương nhất định đem các ngươi tất cả đều đánh trở mình trên mặt đất. Lý Khác chỉ vào Mã Thương cái mũi quát. Cái kia khí thế, cũng là có vài phần với tư cách thục vương hung hăng càn quấy bản tính. Mã Thương sắc mặt khẽ biến. Trước mắt cái này là tự xưng bổn vương, cái kia tất nhiên là hoàng thất một vị hoàng tử hoàng tôn. Hắn một cái tiểu tiểu nhân Mã Thương, nào dám đắc tội thân vương. Nhưng này 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn là đưa tới cho thái tử, nếu ném đi, thái tử còn không cho người giết chết bọn hắn. Đây không phải là thục vương điện hạ ấy ư, còn có Trường An thư viện một đám đệ tử, bọn hắn như thế nào ngăn lại những này Mã Thương. Những này Mã Thương cho thái tử điện hạ đưa tới ngựa. Thục vương điện hạ thật giống như là muốn ngăn lại bọn hắn. À, ngăn lại thái tử ngựa, cái này lá gan cũng quá lớn a. À, vị kia thế nhưng mà thái tử điện hạ, bọn hắn làm sao dám. Hắc, theo ta thấy, hẳn là vị kia quận công đại nhân thủ bút, lần trước cái kia xài lệnh vũ cùng phòng di ái, tại vong ưu thư cục đánh đập tàn nhẫn, tuy nhiên không có tạo thành cái gì thực chất tính phá hư. Nhưng không thể nghi ngờ là đánh cho quận công đại nhân mặt, cái này không, trả thù đã tới rồi. Ý của ngươi là, trước mắt bọn hắn ngăn lại cái này đội Mã Thương, chính là vì trả thù thái tử điện hạ. Có thể cái kia dù sao cũng là thái tử điện hạ, bọn hắn làm sao dám. Chương 902, lần trước đánh hắn chưa đủ nghiền. Thái tử thì thế nào, thái tử người cũng không thể không hề cố kỵ đánh đập tàn nhẫn không phải. Huống chi vị kia quận công đại nhân, là dễ trêu đấy sao? Hôm nay a, xem bộ dạng như vậy, sợ là không thể thiện rồi. Vào thành dân chúng gặp thư viện đệ tử ngăn lại một đội Mã Thương, còn nâng lên thái tử Lý Thái. Rất nhanh liền nghĩ vậy là Triệu Thần tại trả thù trước khi xài lệnh vũ, tại vong ưu thư cục cửa ra vào đánh đập tàn nhẫn sự tình. Ta nói sao, nguyên lai tiên sinh là ở trả thù Lý Thái, trách không được để cho chúng ta đến ngăn lại cái này chi đội kỵ mã. Trương Tôn Sông một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Một bên phòng di trực, phòng di ái hai huynh đệ khóe miệng có chút run rẩy. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng, hơn 10 ngày trước Triệu Thần tại trong nhà giam lại để cho bọn hắn sau khi đi. Đối mặt Lý Thái thời điểm, một điểm thu hoạch đều không có. Vậy cũng không phù hợp Triệu Thần tính cách. Trực giác nói cho bọn hắn biết, Triệu Thần hôm nay để cho bọn họ tới tại đây, nhất định là có cái gì tầng sâu hàm nghĩa. Mã Thương có chút khó có thể tin, trong thành Trường An lúc nào có người dám đoạt thái tử thứ đồ vật. Đây không phải đang khiêu chiến hoàng thất tôn nghiêm sao? Có thể hết lần này tới lần khác, cái này trong đám người, còn cất giấu một cái thục vương. Hắn có chút không hiểu nổi thái tử cùng bọn họ, đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Cũng dám như thế trước mặt mọi người đoạt thái tử thứ đồ vật. Không muốn sống nữa. Có thể Mã Thương cũng biết, chính mình nếu hiện tại xử lý không tốt, những này ngựa sợ là tất cả đều muốn cho cướp đi. Đến lúc đó hắn thật có thể là chết chắc. Chư vị, chúng ta chỉ là đến tiễn đưa ngựa người bình thường. Kính xin chư vị đi cái thuận tiện, tiểu nhân nhất định vô cùng cảm kích. Mã Thương phóng thấp tư thái. Trước mặt những người này xem ra cũng không phải là nóng quá. Kẻ đần mới có thể gậy ông đập lưng ông. Chúng ta đã nói rất rõ ràng, thái tử cái kia 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn cho chúng ta lưu lại, những thứ khác mã, ngươi có thể mang vào trong thành đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đáp ứng. Bất quá vậy được xem các ngươi kháng không kháng đánh. Trình Sử Mặc nắm bắt nắm đấm, một bộ lập tức tự muốn động thủ bộ dạng. Đội kỵ mã người thấy tình thế không tốt, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bọn hắn nhân số mặc dù nhiều, có thể những người trước mắt này nguyên một đám thân cường thể cường tráng. Hiển nhiên là không hề phàm võ nghệ bằng thân. bọn hắn nơi nào sẽ là đối thủ? Mã Thương phạm vào khó. Giao A, thái tử ở đâu không có cách nào nhắn nhủ. Không giao A, trước mắt cái này quan tự gây khó dễ. Trưởng quầy, những người này đều là Trường An Thư viện đệ tử, bọn hắn tiên sinh Triệu Thần, là một vị quận công. Trước khi thái tử, liền là vì vậy quận công mà bị đuổi xuống đài. Tội của chúng ta không dậy nổi, cho dù chúng ta chống cự, cũng là ngăn đón bọn hắn bất trụ. Chẳng trước tiên đem ngựa cho bọn hắn, lại để cho thái tử tìm bọn hắn muốn đi. Có đội kỵ Mã Tiểu Nhị cùng Mã Thương nhỏ giọng khuyên nhủ. Mã Thương thần sắc ngưng lại. Trước thái tử bị phế truất tin tức hắn cũng biết. Nếu không phải là Lý Thừa Càn bị phế, Lý Thái thì như thế nào có thể ngồi trên thái tử vị? Thế nhưng mà vị kia quận công đại nhân vừa làm lật ra một vị thái tử, chẳng lẽ vị này thái tử hắn cũng không buông tha? Hoàng đế đối với cái này tự không có bất kỳ phản ứng. Mã Thương trong nội tâm hiện lên như vậy cái ý niệm trong đầu, nhưng lại thoáng qua tức thì. Hắn đã không có thời gian suy nghĩ cái khác. Hiện tại hắn hoặc là lựa chọn chủ động giao ra cái kia 50 thất cho thái tử Mạc Bắc Lương Tuấn, hoặc là bị đánh thượng dừng lại, lại bị người đoạt đi sở hữu tất cả ngựa. Nơi này khoảng cách cửa thành gần như thế động tĩnh, cửa thành quân coi giữ thậm chí ngay cả cái phản ứng đều không có. Trực giác nói cho Mã Thương, đây là một hồi có dự mưu nhằm vào. Cho nên, hắn hay là lựa chọn cái thứ nhất so sánh tốt. Chư vị, chính giữa 50 con ngựa là được muốn tặng cho thái tử Mạc Bắc Lương Tuấn. Nhưng là việc này, tiểu nhân tất nhiên sẽ một năm một mười nói cho thái tử điện hạ. Mã Thương cùng Trình Sử Mặc đám người nói. Hắn cho là mình nói một câu như vậy, những người này như thế nào cũng phải chần chờ một chút. Cái đó muốn, đứng tại phía trước nhất râu ria đại hán một cái tát tự đẩy ra chính mình, cười nói, sớm nói không thì tốt rồi, lão tử còn tưởng rằng muốn đánh nhau một trận, lãng phí lão tử thời gian. A, thái tử ở đâu ngươi cho dù đi nói, ngươi nói cho hắn biết, lần trước duyệt binh thời điểm đánh hắn chưa đủ nghiền. Gần đây bổn vương lại học xong mấy chiêu, muốn cho hắn nếm thử tiên, có bản lĩnh sẽ tới thư viện tìm ta lại để cho hắn một tay. Lý Khắc vênh mặt hất hàm sai khiến, lỗ mũi chỉ lên trời. Mã Thương ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người, tại thành Trường An cửa thành như thế nói ẩu nói tả, khiêu khích thái tử. Hắn thậm chí có chút ít hoài nghi, chính mình có phải hay không cùng xã hội này tách rời. Thư viện những người này cũng quá kiêu ngạo chút ít a, đây chính là thái tử thứ đồ vật, bọn hắn nói đoạt tự đoạt. Còn không phải sao, cái này nếu về sau thái tử cũng không có nhúc nhích làm, cái kia thật đúng là ba ba tiếng nổ vẽ mặt. Vị kia Triệu quận công thật sự là quá mãnh liệt, liền thái tử đều không để vào mắt, nói đoạt tự đoạt, bệ hạ cũng mặc kệ quản sao. Nói như thế nào cũng là thái tử, 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn, có tiền cũng mua không được, nói đoạt tự đã đoạt. Tiếp tục như vậy, đại đường triều đình còn không phải vị kia Triệu quận công một người định đoạt. Kỳ thật ta cảm thấy lấy khá tốt, vị kia quận công đại nhân lại không có tâm triều chính, đã nghĩ ngợi lấy lợi nhuận chút ít tiền mà thôi, hơn nữa hắn làm ra đến những vật kia xác thực thần kỳ. Hôm qua ta cuối cùng là mua được một cái ấm tay hũ, đừng nói, thật sự rất tốt dùng. Ngươi thật đúng là gặp may mắn, ta đều sắp xếp 10 ngày đích đội rồi, đến bây giờ đều không có mua được. Trình Sử Mặc bọn người vội vàng 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn vào thành, ven đường dân chúng là được nhỏ giọng nghị luận. Đãi Trình Sử Mặc bọn người vội vàng ngựa biến mất, đội kỵ mã nhân tài vội vàng đuổi kịp. Ném đi thái tử 50 thất Mạc Bắc Lương Tuấn, thái tử vẫn không thể đem bọn họ giết chết. Triệu đại, chúng ta như thế công nhiên đã đoạt Lý Thái nhiều như vậy ngựa tốt, hắn vẫn không thể tới tìm ta đám bọn họ phiền toái. Trong thư viện, Trình Sử Mặc bọn người vội vàng ngựa trở về. Gặp Triệu Thần đang ngồi ở mặt trời dưới đáy phơi nắng lấy mặt trời, không khỏi có chút lo lắng. Nói đến nói đi, Lý Thái dù sao cũng là thái tử. Đó cũng là quân. Với tư cách thần tử, bọn hắn như thế quang minh chính đại chém giết thái tử ngựa, như thế nào cũng là không thể nào nói nổi. Cái này nếu không thể thích đáng giải quyết việc này. Không chỉ có là cả triều văn võ không đáp ứng, hoàng đế chỗ đó cũng không có biện pháp nhắn nhủ. Tiên sinh, chúng ta dựa theo người nói, rất nhiều dân chúng cũng biết chuyện này, như vậy, có phải hay không có chút tự tìm đường chết ý tứ? Phòng Di trực mặt lộ vẻ sầu lo. Hắn tự cảm thấy, Triệu Thần làm như vậy, là đem mình đặt tuyệt địa. Cái này nếu là không có biện pháp tốt giải quyết, ai cũng không có cách nào kháng trụ quần thần cùng dân chúng áp lực. Triệu Thần nhất định là muốn bị thu thập. Bọn hắn hội dựa theo Triệu Thần ý tứ kiên quyết chấp hành. Có thể sau đó, không mặt bắt đầu lo lắng. Cho ta lưu 10 con ngựa, ta muốn vào cung một chuyến. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc nói ra. À, Trình Sử Mặc sửng sốt một chút. Người bây giờ tiến cung, không phải là muốn hối lộ bệ hạ a? Việc này đang mang thái tử mặt, bệ hạ cũng sẽ không thu. Trình Sử Mặc cảm thấy Triệu Thần có phải hay không đem sự tình muốn đơn giản. 10 con ngựa tự muốn nhận mua hoàng đế, muốn là chuyện nhỏ còn có thể là sự tình này, sợ là không có gì khả năng. hoàng đế dám thu, đủ loại quan lại đám bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Hối lộ, ta là người như vậy sao? Triệu Thần cười nói, cái này gọi là tài nguyên chỉnh hợp, chúng ta đem Lý Thái tài nguyên, chỉnh hợp tới, sau đó ta đưa cho hoàng đế. Người, được có chút cái mới đích tư duy. Đừng lão nghĩ đến hối lộ, không dễ nghe. Triệu Thần cùng mọi người khua tay nói. Chương 903, không ít cùng bệ hạ nói ta nói bậy a. Mọi người không có cảm thấy Triệu Thần nói có đạo lý. Chỉ là trong nội tâm âm thầm bội phục Triệu Thần ra mặt dày trình độ. Muốn của bọn hắn những người này khả năng cả đời đều không đạt được Triệu Thần loại này, ra mặt dày. Trình Sử Mặc cùng Lý Khác mấy người hỗ trợ phân ra 10 thất mạc Bắc Lương Tuấn, đi theo Triệu Thần hướng Hoàng Cung phương hướng đi. Từ khi đem Sài Lệnh Vũ theo đại lý tự nhà giam đáp cứu ra, Lý Thái liền cho rằng việc này đi ra này cáo một đoạn đường. Cái kia 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn, tổn thất cũng tự tổn thất. Chỉ cần có thể giữ chặt Sài Lệnh Vũ, giao hảo Sài Thiệu tự đầy đủ. Cho nên Lý Thái cũng rất nhanh quên việc này. Nhưng là hiện tại, theo phương Bắc đến Mã Thương đã chạy tới cùng mình nói, Triệu Thần phái thư viện một đám đệ tử, ở cửa thành, đem những cái kia bản nên là như vậy, giao cho Triệu Thần mạc Bắc Lương Tuấn cho cướp đi. Lý Thái trong lúc nhất thời lại có chút nhớ nhung không thông Triệu Thần làm như vậy, ý nghĩa ở đâu? Cái kia 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn vốn chính là đáp ứng cho hắn. Hắn hiện tại cướp đi, hơn nữa là đang tại nhiều người như vậy mặt cướp đi, chẳng lẽ hắn còn dám lại cùng mình đòi hỏi những cái kia ngựa hay sao? Lý Thái cảm thấy Triệu Thần sẽ không làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Mã Thương bị người mang đi ra ngoài, Sài Lệnh Vũ đứng ở một bên, có chuyện muốn cùng Lý Thái nói, lại là một bộ không chừng trị như thế nào mở miệng bộ dáng. Như thế nào? Lý Thái chú ý tới Sài Lệnh Vũ biểu lộ. Thái tử điện hạ, Triệu Thần lại để cho người tại trước mặt mọi người cướp ngựa, điện hạ còn có cái biện pháp gì phản kích? Sài Lệnh Vũ cùng Lý Thái chắp tay hỏi. Những cái kia mã bản đáp ứng cho cái kia Triệu Thần, hắn đoạt liền đoạt đi, bổn cung. Thái tử điện hạ, chúng ta biết nói những cái kia mã là cho Triệu Thần, thế nhưng mà đại đường dân chúng không biết. Bệ hạ không biết, đủ loại quan lại đám bọn họ không biết. Điện hạ nếu là một điểm phản ứng đều không có, người trong thiên hạ nên như thế nào đối đãi việc này? Đến lúc đó điện hạ danh vọng nhất định bị hao tổn. Sài Lệnh Vũ đánh gãy Lý Thái mà nói, đem việc này cùng Lý Thái phân tích một phen. Lý Thái lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Hắn bắt đầu cái cho là Triệu Thần dỗi rãnh e rằng trò chuyện, cho nên mới phái người chém giết bản tự là chính bản thân hắn cái kia chút ít ngựa. Không nghĩ tới, việc này lại vẫn có lần này cân nhắc. Bổn cung vừa rồi còn tưởng rằng, không nghĩ tới. Lý Thái mặt lộ vẻ phẫn sắc. Biểu huynh có biện pháp nào giải quyết chưa? Lý Thái trong nội tâm có chút luống cuống. Việc này nếu là không có hảo hảo giải quyết, hắn cái này thái tử vị đã có thể huyền. Đủ loại quan lại đám bọn họ hội nghĩ như thế nào hắn? Đường đường thái tử, cho người đã đoạt thứ đồ vật, liền cái giấm cũng không dám phóng. Các dân chúng lại sẽ như thế nào xem hắn? Lý Thái trong lúc nhất thời có chút tâm loạn như ma, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn. Điện hạ giờ phút này có lẽ mau chóng tiến về trước hoàng cung, cùng bệ hạ đem việc này nói rõ. Nhất định phải đuổi tại Triệu Thần đến hoàng cung trước khi. Sài Lệnh Vũ trầm mặc một lát, cùng Lý Thái nói ra. Lý Thái liền lời nói đều không có hồi trở lại, quay người tự ra Đông Cung. Cam Tuyền Điện, hoàng đế đang tại xử lý chính vụ, bên người thái giám cùng hắn bẩm báo lấy vừa rồi bên ngoài truyền về tin tức. Bệ hạ, Triệu Quận, do nhà nước cử thư viện đệ tử đã đoạt thái tử điện hạ sai người theo mạc Bắc mang, về đến 50 thất lương tuấn. Hoàng đế trên tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng một bên thái giám. Triệu Thần đã đoạt thái tử 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn. Hoàng đế nhíu mày. Đúng vậy bệ hạ, tự ở cửa thành, lúc đương thời rất nhiều dân chúng cũng đều nhìn thấy. Thái giám gật đầu. Rất nhiều dân chúng cũng đều nhìn thấy. Hoàng đế mày nhíu lại càng chặt. Tại thân phận của Triệu Thần chưa từng vạch trần trước khi, hắn tự vẫn chỉ là một cái quận công. Chính là quận công, liền dám phái người chém giết thái tử thứ đồ vật. Cái này nếu là không có xử trí, vậy chuyện này có thể to lắm phát. Thái tử thể diện, hoàng thất uy nghiêm, một chút đã bị Triệu Thần cho xé sạch sẽ. Làm càn. Hoàng đế mạnh mà một vỗ bàn, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Thái giám bên cạnh sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất. Đi, đem chết tiệt, nọ tiểu tử cùng trẫm mang về đến, nếu là hắn không đến, bắt hắn cho trẫm buộc tới. Hoàng đế cùng bên người thái giám quát. Thái giám liền vội vàng gật đầu, chạy chậm lấy hướng mặt ngoài đi. Bệ hạ, thái tử cầu kiến. Thái giám vừa đi, liền có thị vệ ở bên ngoài hô. Lại để cho hắn tiến đến. Hoàng đế hơi sững sờ, tiếp theo mở miệng nói. Lý Thái cước bộ vội vàng chạy vào Cam Tuyển Điện, hắn vừa rồi đã hỏi thị vệ phía ngoài. Triệu Thần còn chưa có tới. Cái này lại để cho Lý Thái thở dài một hơi. Hắn được thừa dịp Triệu Thần trước khi đến, trước cho hoàng đế cáo cái hình dáng. Nhi thần Lý Thái, liền gặp phụ hoàng. Lý Thái quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế dập đầu nói. Tầm thường đại thần gặp mặt hoàng đế cũng không phải dùng đi lớn như vậy lễ. Nhưng với tư cách thái tử, là thần, cũng là tử, quỳ hành đại lễ đến cũng không gì đáng trách. Đứng lên đi, trẫm mới vừa nghe nói, ngươi theo Mạc Bắc tốn nhiều tiền lấy được 50 thất Mạc Bắc lương tuấn, bị Triệu thần phái người ở cửa thành cắt. Còn có việc này. Hoàng đế nhìn xem Lý Thái, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Thật có việc này, phụ hoàng. Lý Thái chắp tay nói. Thành Trường An động tĩnh thế nhưng mà không thể gạt được hoàng đế. Lý Thái trước không có ý định đem mình cùng Triệu thần giao dịch nói cho hoàng đế nghe. Nguyên bản cái kia 50 thất Mạc Bắc lương tuấn, có 30 thất là hiến cho phụ hoàng, thế nhưng mà không nghĩ tới. Phụ hoàng, nhi thần với tư cách thái tử, lại bị chính là một quận công như thế làm nhục. Nhi thần biết rõ mình có thể lực chưa đủ, không cách nào đảm nhiệm thái tử vị, kính xin phụ hoàng phế truất nhi thần, khác lập tài đức sáng suốt. Lý Thái cùng hoàng đế khóc lóc kể lể nói. Lý Thái rất muốn biết, chính mình cái thái tử, cùng Triệu thần so sánh với, rốt cuộc là ai trọng yếu một ít. Hoàng đế nhíu mày, Lý Thái không phải Lý Thừa Càn. Tiểu tử này dù sao là của mình thân nhi tử. Hắn không có khả năng tùy ý Triệu thần khi dễ Lý Thái mà cái gì đều không làm. Thanh tước ngươi không nếu như vậy, việc này trẫm nhất định sẽ cùng ngươi làm chủ. Lý Thế Dân cùng Lý Thái an ủi. Trong nội tâm đã bắt đầu nghĩ đến xử trí như thế nào Triệu thần. Thái tử thứ đồ vật bị người đoạt đi. Nếu hắn vị hoàng đế này cái gì đều không làm, triều đình đủ loại quan lại hội nghĩ như thế nào? Cái kia vẫn không thể mỗi người mắng hắn hôn quân. Từ trước đến nay quảng cáo dùm beng chính mình là minh quân Lý lão đầu, như thế nào hội cho phép có chuyện như vậy phát sinh? Cam Tuyền điện không có thanh âm. Lý Thái trong nội tâm có chút lo lắng. Chính mình vừa rồi không có đem cùng Triệu thần trước khi ước định nói ra. Đợi tí nữa hoàng đế nếu biết nói việc này, có thể hay không trách phạt chính mình. Phụ hoàng, còn có. Bệ hạ, vạn niên quận công đã đến. Lý Thái đang muốn cùng hoàng đế giải thích một chút cái kia 50 thất Mạc Bắc lương tuấn sự tình. Bên ngoài tựu truyền đến thái giám nói Triệu thần đã đến thanh âm. Lại để cho hắn cho trẫm lăn tới đây. Lý lão đầu tức giận hô. Cam Tuyển điện điện cửa mở ra, Triệu thần chậm rãi đi vào trong điện. Gặp Lý Thái đứng ở một bên, Triệu thần chắp tay cười nói, thái tử điện hạ đến thực vui vẻ, không ít cùng bệ hạ nói ta nói bậy a. Bổn cung không có. Triệu thần, ngươi cái này trong mắt còn có trẫm sao? Lý Thái lời còn chưa nói hết, liền nghe hoàng đế cùng Triệu thần quát. Hoàng đế cũng là sinh khí, cái này đi vào điện đến, không trước cùng mình hành lễ, ngược lại cùng Lý Thái đáp lời. Không có. Triệu thần ngẩng đầu nhìn tới, nhổ ra hai chữ. Một bên thái giám nghe được Triệu thần như vậy, chém đinh chặt sắt nói ra một câu như vậy, lúc ấy mí mắt tự hung hăng nhảy lên. Đang tại hoàng đế mặt, nói mình không có đem hoàng đế để ở trong lòng. Đây không phải khiêu chiến thiên uy nha. Muốn chết, hôm nay sợ là muốn ra đại sự. Thái giám trong nội tâm rất là bối rối, đầu đều muốn co lại trong cổ đi. Lý Thái đầu óc lúc ấy tự đường ngắn, Triệu thần vậy mà như vậy hung hăng càn quấy, nói thẳng không đem hoàng đế để vào mắt. Từ xưa đến nay, cho dù là quyền thế ngập trời quyền thần, cũng không ai dám như thế cùng hoàng đế nói lời như vậy. Nhưng là hôm nay, Triệu thần lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Hoàng đế cái này nếu không đem Triệu thần cho ân chết, thiên lý ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Chương 904, thiếu đi một thớt chẫm bắt ngươi đi cho đủ số. Triệu thần. Lý lão đầu mặt đều khí trắng bệch. Đứng dậy, chậm rãi đi đến Triệu thần trước mặt. Ngươi nói ngươi không có đem chẫm để vào mắt. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng đế đã là nghiến răng nghiến lợi. Chính hắn đều cảm thấy, chính mình có phải hay không sai thanh toán. Hắn Lý Thế Dân đối với Triệu thần như thế ân sủng, có được dĩ nhiên là Triệu thần không đem mình để vào mắt. Nói một lần chỉ nói một lần thôi, ta chưa bao giờ đem bệ hạ để vào mắt. Trẫm muốn giết chết ngươi. Hoàng đế lúc ấy tự bạo đi nha. Lý Thái trong nội tâm đại hỉ, thầm nghĩ Triệu thần đây chính là chính mình muốn chết. Cũng dám liên tiếp cùng hoàng đế nói như vậy muốn chết mà nói. Lý Thái cái này, trong nội tâm đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng Triệu thần bị hoàng đế đánh chết chẳng diện. Chờ một chút. Triệu thần lui về phía sau một bước, uống ở hoàng đế. Danh con, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng, trẫm hôm nay không giết chết ngươi, trẫm như thế nào ngồi được ổn cái này ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế không nghe, lại hướng Triệu thần xông lại. Ai, ngươi xem đây là cái gì? Triệu thần đem ống tay áo một góc lộ ra. Da hổ đại áo tay áo xuất hiện tại hoàng đế trước mắt. Hoàng đế ngừng lại, nhưng lại khí toàn thân đều đang run rẩy. Trong nội tâm đã bắt đầu tại oán trách trưởng tôn hoàng hậu, đem da hổ đại áo đưa cho Triệu thần. Như vậy hắn hiện tại liền đánh đều không có biện pháp đánh hắn. Lý Thái gặp hoàng đế dừng lại, mày nhăn lại. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, nhưng hắn cũng biết Triệu thần hôm nay sẽ không bị đánh. Triệu thần, trẫm thật sự. Bệ hạ, ngươi thế nhưng mà hiểu lầm ý tứ của ta, ta là không có đem bệ hạ để vào mắt, nhưng là... Nhưng là cái gì? Trẫm còn phải cảm kích ngươi không có đem trẫm để vào mắt hay sao? Hoàng đế lúc ấy tự cho Triệu Thần khí nở nụ cười. Nếu không phải là Triệu Thần ăn mặc tiên hoàng ngự tứ cái kia kiện ra hổ đại áo, hắn hiện tại không nên đánh chết Triệu Thần. Thế thì không cần, Triệu Thần là không có đem bệ hạ để vào mắt, đó là bởi vì ta đem bệ hạ để ở trong lòng. Cái này trong nội tâm kính trọng mới được là nhất chân thành tha thiết. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế, nói ra. Hoàng đế sừng sốt một chút. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, Triệu Thần cái này cũng có thể tròn trở về. Bị Triệu Thần nắm mũi dẫn đi đã quen, Lý lão đầu trong lúc nhất thời, cũng không biết Triệu Thần vừa rồi lời này là thật là giả. Bất quá trong nội tâm cũng coi như thoải mái hơn nhiều. Đem chấm để ở trong lòng, nghe cũng không tệ lắm. Lý Thái gặp hoàng đế thần sắc bằng phẳng xuống, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ đến hoàng đế hôm nay hung hăng thu thập dừng lại Triệu Thần. Kết quả, hoàng đế đều khí thành cái kia phó bộ dáng rồi. Hay là bị Triệu Thần cho thay đổi trở về. Một bên thái giám sờ lên phía sau lưng của mình, đã sớm bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Biết nói trẫm tìm ngươi đến cần làm chuyện gì sao? Hoàng đế mắt nhìn Triệu Thần, trầm giọng hỏi. Vừa rồi ta không phải nói, nhất định là thái tử điện hạ cáo của ta hình dáng. Hết lần này tới lần khác thái tử điện hạ còn không thừa nhận. Ai, là một người nam nhân, như thế nào cũng phải dám làm dám chịu a, liền giống ta. Đúng vậy, thái tử cái kia 50 thất mặc Bắc Lương Tuấn. Là phái ta người đi đoạt. Như thế nào? Triệu Thần vỗ lồng ngực. Cái kia phó hào khí ngất trời, ta mặc kệ hắn là ai khí thế, lúc ấy tự cho hoàng đế hù sững sờ. Hoàng đế khóe mắt đều đang run rẩy lấy. Như thế nào? Đoạt thái tử thứ đồ vật, còn đoạt ra ôm ấp tình cảm đã đến. Dám làm dám chịu. Ngươi nếu không phải trẫm nhi tử, trẫm hiện tại tự cho ngươi nằm dạp trên mặt đất dám làm dám chịu đi. Lý Thái toàn thân đều theo Triệu Thần lời kia run rẩy. Cái này đặc biệt sao hắn đã lớn như vậy? Còn là lần đầu tiên gặp như vậy hung hăng càn quấy người cuồng vọng. Đoạt thái tử thứ đồ vật, còn dám. Như vậy cùng hoàng đế nói chuyện. Thái giám bên cạnh bị hù đều muốn đái ra quần. Hắn thề, về sau phàm là Triệu Thần diện thánh thời điểm, hắn đều được tìm người đến đỉnh thay mình đăng trực. Cái này thật sự quá muốn chết. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng đế lại bắt đầu tức giận. Hắn không thể tưởng được a, Triệu Thần vậy mà ở trước mặt mình cũng như này liều lĩnh. Cái này nếu không hung hăng chèn ép một phen hắn. Ngày ấy sau ai còn quản được ở hắn? Ách, kỳ thật ta hôm nay là chủ động tới, cho bệ hạ ngươi tiễn đưa mặc Bắc Lương Tuấn. Trên đường vừa vặn gặp gỡ, Triệu Thần không hề đi kích thích hoàng đế, ngược lại đem thoại để kéo đến mặc Bắc Lương Tuấn thượng. Hồi bẩm bệ hạ, tiểu nhân là trên đường gặp phải quận công đại nhân tới thời điểm, mang đến 10 thất mặc Bắc Lương Tuấn tới. Nói là đưa cho bệ hạ lễ vật. Thái giám cùng hoàng đế giải thích, ngươi cầm thanh tước thứ đồ vật, đưa tới cho trẫm. Ngươi cái này sinh ý làm vô cùng thuận tay mà. Hoàng đế trừng mắt Triệu Thần, trầm giọng nói ra. Lý Thái biến sắc. Hắn biết nói, sự tình muốn bại lộ. Phụ hoàng, mười mấy ngày trước, nhi thần đã đáp ứng đem cái kia 50 thất mặc Bắc Lương Tuấn tặng cho Triệu quận công. Cho nên, cái kia mặc Bắc Lương Tuấn, kỳ thực phải. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế ngươi đều có chút choáng váng. Lý Thái mà nói, lại để cho hoàng đế trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hoàng đế vẫn cho là Triệu Thần đã đoạt Lý Thái thứ đồ vật. Cảm tình Triệu Thần lại để cho người mang đi tựu là hắn đồ đạc của mình. Lý Thái, trẫm một lời giải thích. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, lạnh giọng cùng Lý Thái nói ra. Hoàng đế phát hiện, bên cạnh hắn những, này nhìn như tuổi còn trẻ tiểu tử, cũng đã trưởng thành. Nguyên một đám, đều đem hắn vị hoàng đế này đùa nghịch xoay quanh. Hoàng đế rất tức giận. Cái này trong nội tâm ổ lấy một cổ lửa giận. Nếu không phải là người trước mắt quá nhiều. Hắn không nên hung hăng đánh dừng lại Lý Thái. Phụ hoàng minh giám, nhi thần cũng là không hiểu nổi. Đã cái kia 50 thất mặc Bắc Lương Tuấn vốn là thuộc về Triệu quận công. Triệu quận công vì sao còn phái người đi cướp đoạt, đưa nhi thần thanh danh tại không để ý. Nhi thần biết sai rồi. Lý Thái rất là kiên định địa quỳ trên mặt đất. Hảo hảo hảo. Hoàng đế vỗ bàn tay, trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu lộ. Hắn xem như xem đã minh bạch. Trước mặt hai người này, đều là có thêm tính toán của mình. Nhưng giống nhau chính là, bọn hắn đều đem mình vị hoàng đế này đem làm hầu đồ nghịch. Trẫm xem như đã minh bạch, đều đem trẫm cho rằng hầu đồ nghịch. Nhi thần không dám. Lý Thái tranh thủ thời gian giải thích. Cái này nếu hoàng đế một không vui, đem hắn thái tử vị cho phế truất. Lý Thái trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Không dám, các ngươi không đều là như thế này làm. Hoàng đế thanh âm lãnh lệ. Mắt nhìn Triệu Thần cùng Lý Thái hai người, nói, đều cho trẫm cút ra ngoài. Nhi thần cáo lui. Lý Thái cuống quýt chắp tay, vội vàng rời đi. Triệu Thần cùng hoàng đế chắp tay, cũng không nói chuyện, nghĩ thầm lấy chính mình 10 thất mạc Bắc Lương Tuấn không cần tiễn. Ngược lại là có thể lưu cho mình. Vui thích. Triệu thần, ngươi chờ một chút. Triệu thần một chân đều bước ra cửa điện rồi, là được nghe được sau lưng đi ra hoàng đế thanh âm. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, tiễn đưa chấm 10 thất mạc Bắc Lương Tuấn, 10 thất không đủ, chấm muốn 20 thất. Thiếu đi một thất chấm cho ngươi đi cho đủ số. Hoàng đế thanh âm vang lên. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Triệu thần lầm bầm một câu, bước ra đại điện. Tuy nhiên ngoài miệng nói hoàng đế nghĩ sướng vãi. Nhưng triệu thần hãy để cho người lại cho 10 thất mạc Bắc Lương Tuấn cho hoàng đế. 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn, phân cho thư viện đệ tử mỗi người một thớt, một lần nữa cho mấy gia người quen, cũng phân là không sai biệt lắm. Ngược lại cũng không cần chính mình dùng tiền dưỡng những này mã trong nhà, hay là giảm đi không ít. Tuy nhiên không có người nhắc lại triệu thần phái người đi cửa thành, đã đoạt thái tử 50 thất mạc Bắc Lương Tuấn sự tình. Nhưng triệu thần cùng Lý Thái cừu oán xem như triệt để kết xuống. Thời gian một ngày đi qua, trinh quán 10 năm chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày. Chương 905, cuối cùng 2 ngày, chưa có chọc sự tình. Một lần cuối cùng triều hội tại 3 ngày trước cũng đã chấm dứt. Hàng năm cuối cùng 5 ngày là đủ loại quan lại đám bọn họ hưu mộc thời gian. Hoàng đế mấy ngày nay cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng năm nay giao thừa tại đủ loại quan lại đám bọn họ mà nói, tuyệt đối không chỉ có chính là một cái bình thường giao thừa. Giao thừa ngày ấy, Lăng Yên các công thần bức họa liền muốn chuyển nhập Lăng Yên các trung. Đây mới là hết thảy sự tình hết thảy đều kết thúc. Rất nhiều quan viên nghĩ đến chỗ này sự tình, trong nội tâm không khỏi bắt đầu tâm thần bất định bất an. Cái này nếu đến cuối cùng vài ngày, Lăng Yên các công thần danh sách nếu bất quá biến hóa, cái kia có thể tính là chuyện gì? Tiên sinh, ngươi cái này làm cho khối lớn như vậy thạch đầu là làm cái gì? Lý Khắc nhìn qua trong thư viện bày biện một cái người cao đá xanh, không khỏi có chút tò mò. Cái này khối đá xanh là, triệu thần mấy tháng trước liền lại để cho bọn hắn tìm người đi nước ngoài lấy được. Đá xanh chất lượng thượng thừa, bỏ ra bọn hắn không ít khí lực. Lý Khắc vốn cho là, triệu thần là muốn dùng cái này khối đá xanh trải đường hay là cái gì? Kết quả nhưng bây giờ là chứng kiến triệu thần cầm công bộ tạo hình tượng đá khí cụ, tại trên tảng đá gõ gõ đánh. Cái vị này tượng đá muốn thả tại Lăng Yên các ở bên trong. Triệu thần cùng Lý Khắc giải thích một câu, phóng Lăng Yên các ở bên trong. Lăng Yên các công thần không phải đều có bức họa sao? Còn có người muốn dùng đến tượng đá. Lý Khắc cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu thần cho lúc trước mỗi vị Lăng Yên các công thần đều làm họa, những này họa sớm cũng đưa đến trong nội cung giao cho chuyên gia đảm bảo. Tự đợi đến Lăng Yên các chính thức mở ra. Có thể triệu thần hiện tại còn điêu một tòa tượng đá đặt ở Lăng Yên các bên trong, có phải hay không có chút không quá phù hợp? Đúng. Triệu thần gật đầu, tiếp tục làm việc lấy trong tay việc. Lý Khắc càng là kỳ quái. Nghĩ thầm triệu thần không phải là muốn đem mình tượng đá đưa vào Lăng Yên các a? Có thể nghĩ lại muốn, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Tuy nói có thể đi vào Lăng Yên các bên trong, toàn bộ đều là đại đường khai quốc người có công lớn. Có thể bằng vào triệu thần công lao, là được ngồi ở Lăng Yên các vị trí thứ nhất, đó cũng là không có gì tranh luận. Hoàng đế đã từng hỏi triệu thần, chính mình muốn hay không cũng tiến Lăng Yên các. Triệu thần thế nhưng mà cự tuyệt. Cho nên trước mắt triệu thần bận rộn lấy tượng đá, khẳng định không là chính bản thân hắn. Lý Khắc không nói lời nào, yên lặng nhìn trước mắt bận rộn triệu thần. Một cái nửa thời thần trôi qua, Lý Khắc mắt thấy lên, trước mặt đá xanh bị điêu ra một cái thon gầy lão nhân bộ dáng. Tiên sinh, vị này chính là... Lý Khắc suy nghĩ thật lâu, nhưng lại phát hiện mình chưa từng gặp mặt trước cái này khuôn mặt. Viên lão, triệu thần thả ra trong tay công cụ. Viên lão, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua, thậm chí liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Lý Khắc sinh lòng nghi hoặc. Lại nói, tiên sinh, ngài cùng phụ hoàng đã từng nói qua việc này ấy ư, chuẩn bị đem vị này viên lão tượng đá đặt ở vị thứ mấy. Lý Khắc là có chút bận tâm. Hắn lo lắng triệu thần chưa cho hoàng đế nói chuyện này, dù sao Lăng Yên các công thần danh sách cũng sớm đã xác định xuống. Mỗi cái vị trí đều có người, rồi đột nhiên an bài một người đi vào, không khỏi có chút không ổn. Đệ nhất vị, trưởng tôn vô kỵ trước khi. Triệu thần dùng nước trong tinh tế soát lấy tượng đá thượng cho bụi. Trưởng tôn vô kỵ trước khi. Lý Khắc cả kinh. Triệu thần đem hầu quân tập an bài tại Lăng Yên các thứ 19 vị, cũng đã lại để cho rất nhiều quan viên cảm thấy không công bình. Nếu là lại an bài một cái chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe qua danh tự tượng đá tại trưởng tôn vô kỵ trước khi, cái kia. Lý Khắc đã không thế nào dám xuống muốn. Triệu thần cử động lần này tất nhiên sẽ bị đủ loại quan lại chỗ phản đối. Đến lúc đó sợ lại là không được an bình. Tiên sinh, ta cảm thấy lấy. Lý Khắc, ngươi xem tượng đá có hay không ở đâu cần tân trang một chút. Triệu thần đánh gãy Lý Khắc mà nói, nhìn qua lên trước mắt tượng đá. Lý Khắc nhìn qua. liền gặp tượng đá thượng lão nhân dung mạo gầy, trên mặt tràn đầy tuế nguyệt khắc ấn, hai mắt nhưng lại sáng ngời có thần. Nếu không phải là tượng đá, Lý Khác đều sẽ cảm giác lấy là được người trước mắt đứng ở trước mặt mình. Tiên sinh kỹ nghệ là không thể bắt bẻ, thế nhưng mà, ngày mai là được giao thừa, hôm nay giúp ta đem tượng đá này vận đến Lăng Yên Các đi. Triệu thần cười cười, ngăn cản Lý Khác nói tiếp xuống dưới. Lý Khác há hốc mồm, nhìn qua lên trước mặt tượng đá, cuối cùng là cũng không nói đến một câu đến. Ngày mai là được giao thừa, thành Trường An dân chúng chính đang chuẩn bị đồ Tết. Khắp nơi là hớn hở một mảnh. Lý Khác tìm người, dùng lưỡng cỗ xe ngựa theo trong thư viện lôi kéo tượng đá đi ra. Trên đường rất nhiều người đều nhìn về nơi này. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đang tại Vong Ưu Tửu Lâu uống chút rượu, xem như đối với đã qua một năm vất vả công tác khao. Huyền Thành huynh, ngày mai tựu là giao thừa, cái này một năm cuối cùng là muốn đi qua. Cái này một năm, lão phu là cảm giác sâu sắc mỏi mệt. Phòng Huyền Linh nâng chén, cùng Ngụy Trinh thổ lộ một câu. Ngụy Trinh biết nói Phòng Huyền Linh vì sao nói những này. Trinh quán 10 năm chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Thế nhưng mà cái này trong một năm, chuyện đã xảy ra thật sự là quá nhiều. Nạn châu chấu, thiên hoa, thái tử bị phế. Cái này mỗi một sự kiện, đều bị bọn hắn không được an bình. Cũng may quanh đi quẩn lại, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Lập tức tự bước sang năm mới rồi, năm nay cuối cùng là muốn đã xong. Năm nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, Phòng huynh cảm thấy mỏi mệt cũng là bình thường, là được lão phu, thỉnh thoảng còn có thể đi thư viện tán cái tâm. Năm nay cũng là cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Nghĩ đến, đúng là vẫn còn chính mình già rồi. Ngụy Trinh cười nói, cùng Phòng Huyền Linh đụng đụng chén. Huyền Thành ngươi có thể so sánh Ngu huynh còn nhỏ hơn một tuổi, đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cũng không thể nói những lời này. Bằng không thì lão phu chẳng phải là trở thành lão già họm hẹp. Ha ha. Phòng Huyền Linh cười nói, ai, nhanh 60 tuổi người, đất vàng cũng đã chôn đến cái cổ, hiện tại ta đã nghĩ ngợi lấy, Triệu thần tên kia năm sau thiểu gây điểm sự tình đi ra. Bằng không thì lão phu khả năng sống không đến 60 tuổi thọ thần sinh nhật. Ngụy Trinh lắc đầu, thở dài. Nhận thức Triệu thần cái này một năm rưỡi đến, nhưng hắn là Triệu thần tra tấn quá sức. Cái này lại đến thêm như vậy vài năm, nói không chừng cái nào thời điểm chính mình trước hết ngã xuống. Triệu thần tên kia, một ngày không để cho gây một ít chuyện đi ra, vậy thật sự là cảm ơn trời đất. Năm nay còn có cuối cùng 2 ngày, lão phu hy vọng hắn ngốc tại chính mình quý phủ, hào hào nghỉ ngơi một chút. Cũng đừng lại. Ai, đây không phải là Trường An thư viện thuộc Vương Điện Hạ, hắn như thế nào vẫn lấy lớn như vậy một tòa pho tượng. Cái này là muốn đi đâu? Phòng Huyền Linh trong miệng lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến bên cạnh gần cửa sổ một bàn có người nói, Lý Khắc vẫn lấy một tòa tượng đá đi ngang qua. Hai người liếc nhau, đứng người lên hướng cửa sổ nhìn lại. Bọn hắn cũng không nghe nói hoàng đế lại để cho Lý Khác làm cho cái gì tượng đá. Hơn nữa cái phương hướng này, rõ ràng cho thấy hướng hoàng cung đi. Về phần cái kia tượng đá bộ dáng, bọn hắn càng là chưa bao giờ thấy qua. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Trinh lui về đến, ngồi ở trên ghế. Ai biết được, chỉ cần không phải Triệu thần vừa muốn làm cái gì, lại để cho lão phu im lặng qua hết cái này năm, vậy là tốt rồi. Phòng Huyền Linh cười nhạt một tiếng. Coi như là Phòng Huyền Linh, cái này một năm cũng cho Triệu thần cho cát làm sợ. Tên kia chưa bao giờ theo như sáo lộ ra chiêu, thật là làm cho hắn khó lòng phòng bị. Bất quá cũng may, chính mình hai đứa con trai đều tại trong thư viện đi theo Triệu thần. Bất kể như thế nào, Triệu thần quan hệ với hắn coi như là tốt. Cái này phải thay đổi làm là hầu quân tập, vậy cũng tự. Vừa rồi dưới lầu có người nói, mình cùng trong đội ngũ tiểu nhị là người quen, tượng đá này là vận đến Lăng Yên Các. Nói là Triệu quận công muốn đem cái này tòa pho tượng bỏ vào Lăng Yên Các ở bên trong. Tượng đá này muốn thả tiến Lăng Yên Các. Phòng Huyền Linh lúc ấy liền ngồi không yên. Chương 906, chúng ta ăn thật ngon cái bữa cơm đoàn viên. Phòng Huyền Linh vội vã tự chạy Lăng Yên Các đi. Lăng Yên Các công thần danh sách đều là đã định ra tốt rồi, công thần bức họa cũng đều là Triệu thần tự mình họa. Hiện tại Triệu thần sẽ đem một tòa tượng đá bỏ vào Lăng Yên Các bên trong. Triệu thần chuẩn bị đem hắn đặt ở vị trí này. Cái kia bị một tòa tượng đá lách vào mất bài vị người thì là ai? Là tất cả mọi người về sau đều sau này mặt rời một vị hay là như thế nào? Nếu là như thế, Triệu thần một người là được đắc tội Lăng Yên Các 24 vị công thần. Cái này động tĩnh có thể cũng có chút quá lớn. Phòng Huyền Linh được thừa dịp chuyện này còn chưa khuếch đại trước khi đem hắn ngăn cản xuống. Ngụy Trinh thì là trực tiếp chạy Triệu thần phủ lên rồi. Hắn là không hiểu nổi Triệu thần muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng đột nhiên để lại một tòa pho tượng tiến Lăng Yên Các, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ tình. Tuy nói hắn Ngụy Trinh không quan tâm mình ở Lăng Yên Các bài vị, có thể những thứ khác huân quý công thần sợ là không sẽ đồng ý. Đặc biệt là cùng Triệu thần có cửu oán, ví dụ như hầu quân tập, lần này còn không cắn chết Triệu thần. Lăng Yên Các, hôm nay có rất nhiều quan viên tới đây, chuẩn bị xem những điều kia công thần bức họa bỏ vào Lăng Yên Các ở bên trong. Lý Khắc Phụ giúp một tòa tượng đá xuất hiện tại đây, lập tức đưa tới cực lớn oanh động. Thục Vương Điện Hạ đây là muốn làm gì, như thế nào làm cho tới một tòa tượng đá? Tượng đá này tựa hồ là mới tạo hình, phía trên dấu vết còn rất mới. Hôm nay là Lăng Yên Các công thần bức họa tiến điện thời gian, Thục Vương Điện Hạ làm cho tới một tòa tượng đá là mấy cái ý tứ. Hắn không phải muốn đem cái này tòa tượng đá, cũng bỏ vào Lăng Yên Các ở bên trong a? Không đến mức a, tượng đá này chi nhân, chưa bao giờ thấy qua. Cái này tạo hình kỹ nghệ, tựa hồ là xuất từ Triệu Quận Công chi thủ. Triệu Thần. Đoạn Luân nói tượng đá này tạo hình thủ đoạn là ra Triệu Thần, liền để cho một đám quan viên thay đổi sắc mặt. Bọn hắn đều muốn, Triệu Thần lại để cho Lý Khác đem cái này một tòa pho tượng bắt đến nơi đây, tới làm cái gì? Nhắc tới pho tượng chi nhân bọn hắn nhận thức cũng thì thôi. Mấu chốt là bọn hắn ai đều chưa từng gặp qua pho tượng kia thượng người. Thục Vương Điện Hạ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Công bộ thượng thư Đoạn Luân cùng Lý Khác hỏi. Hắn cũng là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Lăng Yên các công thần danh sách đã sớm định ra rồi, Triệu Thần cái lúc này lại để cho Lý Khắc vận đến như vậy một tòa pho tượng, là cái tình huống như thế nào? Bổn vương cũng không biết, tiên sinh nói để cho ta tiễn đưa qua đến bên này. Lý Khắc không có nhiều lời. Hắn biết nói, nếu đem tự mình biết sự tình cho những quan viên này đám bọn họ nói, cái kia những người này khẳng định phải tại chỗ tạc nồi. Triệu Thần bất quá công lao, đủ loại quan lại đám bọn họ cũng sẽ không khiến hắn như thế tùy hứng làm bậy. Lăng Yên Các đang mang đại đường xã tắc, là đối với công thần khẳng định. Thụ đủ loại quan lại giám sát, làm sao có thể Triệu Thần muốn thế nào được cái đó? Triệu Quận Công không có tới sao? Có quan viên nhíu mày hỏi. Tiên sinh đợi tí nữa đi ra. Lý Khắc ứng một câu. Mọi người đều là không nói thêm gì nữa, trời đông giá rét phía dưới, tất cả mọi người trầm mặc nhìn trước mắt tượng đá. Không có người nào ly khai. Bọn hắn đều chờ đợi Triệu Thần tới, cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Lý Khắc chở một tòa tượng đá đi đến Lăng Yên Các. Lập chính điện, hoàng đế vẫn còn đổi lấy y phục, liền nghe bên cạnh thái giám nói Lăng Yên Các sự tình. Đúng vậy bệ hạ, Thục Vương Điện Hạ nói, là Vạn Niên Quận Công lại để cho hắn trở tới đây. Tuy nhiên chưa nói nguyên nhân, nhưng là đám đại thần đều cảm thấy, Quận Công Đại Nhân là muốn đem này tòa tượng đá bỏ vào Lăng Yên Các ở bên trong. Nghe nói Quận Công Đại Nhân đợi tí nữa đi ra, sở hữu tất cả quan viên tất cả cái kia chờ. Thái giám cùng hoàng đế nói xong tình huống bên kia. Hoàng đế phất phất tay, ý bảo thái giám xuống dưới. Lập chính điện chỉ còn lại trưởng tôn hoàng hậu là hoàng đế sửa sang lấy y phục. Lăng Yên Các thành lập mới bắt đầu, bởi vì quốc khố cầm không xuất ra tiền đến, trẫm đáp ứng Triệu Thần, cho phép hắn để đặt một khối tấm bia đá tại Lăng Yên Các nội. Hắn nói người nọ là mẫu sản 3.000 cân lúa nước phát minh người, sống hàng tỷ người, cho nên trẫm cũng đáp ứng hắn. Việc này đi qua hơn mấy tháng, trẫm ngược lại là quên mất rồi, không nghĩ hôm nay. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích cái kia tượng đá lai lịch. Bệ hạ chuẩn bị xử trí như thế nào việc này? Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Hoàng đế đã đáp ứng Triệu Thần. Nếu không phải có thể làm được, Triệu Thần chỗ đó chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nếu là hoàng đế đáp ứng lại để cho cái kia tượng đá đi vào Lăng Yên Các, cái kia đủ loại quan lại đám bọn họ thì như thế nào nhắn nhủ? Biện pháp duy nhất liền để cho đủ loại quan lại đám bọn họ tin tưởng, cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước, thật sự là cái kia tượng đá chi nhân nghiên cứu ra đến. Thế nhưng mà ngoại trừ Triệu Thần bên ngoài, ai cũng chưa từng gặp qua người nọ. Đủ loại quan lại đám bọn họ như thế nào tin tưởng việc này? Trẫm hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt, duy nhất biện pháp liền để cho đủ loại quan lại đám bọn họ tin tưởng, cái kia lúa nước xuất từ cái kia tượng đá chi nhân thủ. Hoàng đế nhíu mày. Hắn lúc trước chỉ là đáp ứng lại để cho Triệu Thần làm cho một khối tấm bia đá đi vào, tối đa lại lưu cái họ. Không nghĩ tên kia, thậm chí ngay cả tượng đá đều điêu khắc tốt rồi. Có thể Triệu Thần khi đó đã nói, phát minh mẫu sản 3.000 cân lúa nước người căn bản tự không ở cái thế giới này. Đây không phải tại nói đùa hắn sao? Nói ra ai sẽ tin tưởng? Quan Âm tỷ ngươi lưu lại, chuẩn bị một chút ngày mai cơm tất niên. Đến lúc đó chúng ta một nhà hào hào ăn bữa cơm đoàn viên. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Triệu Thần, ngươi không thể lại để cho ta thanh thản ổn định qua cái năm sao? Ngày mai sẽ bước sang năm mới rồi, hôm nay ngươi thế. Nhưng mà vừa muốn cùng đủ loại quan lại đám bọn họ ầm ĩ một khung. Tiến về trước Lăng Yên Các trên đường, Ngụy Trinh cùng Triệu Thần phàn nàn lấy. Hắn cũng là vì Triệu Thần tốt. Cái kia tượng đá muốn đi vào Lăng Yên Các, tất nhiên sẽ đụng phải đủ loại quan lại đám bọn chúng ngăn trở. Hơn nữa lúc này đây, nhất định sẽ so với trước là bất luận cái gì một lần càng thêm kịch liệt. Tại đủ loại quan lại đám bọn họ xem ra, Triệu Thần như thế làm bậy, là được hoàng đế cũng không dám như thế. Nếu là mặc cho Triệu Thần như thế xuống dưới, triều đình chẳng phải trở thành Triệu Thần một lời chi địa. Liền là vì không đến mức như thế, đủ loại quan lại đám bọn họ hôm nay cũng tất nhiên sẽ ngăn đón Triệu Thần. Lão Ngụy đầu cũng biết năm nay gạo giá bao nhiêu. Triệu Thần mở miệng hỏi. 2 văn tiền một cân. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, tiếp theo nói ra. Năm trước gạo giá lại là bao nhiêu? Triệu Thần lại hỏi. 5 văn, thậm chí rất cao. Ngụy Trinh nhíu mày. Hắn không biết rõ Triệu Thần nói những này, theo chân bọn họ chuyện hôm nay có quan hệ gì. Năm nay chết đói dân chúng có bao nhiêu, so với năm trước như thế nào? Triệu Thần hỏi lại. Rất ít, chưa đủ năm trước 2 thành. Hơn nữa trong đó còn đã trải qua nghiêm trọng nạn châu chấu. Nhưng bởi vì đói khát mà vong dân chúng rất ít. May mắn mà có người năm trước làm ra đến cái kia chút ít lúa nước hạt giống, bằng không thì... Ngụy Trinh có chút cảm thán. Hắn tại Trung Thư tỉnh nhậm chức đã nhiều ngày. Các nơi tấu sự tỉnh cũng đều hiện lên đi lên. Dĩ vãng hàng năm đều có vượt qua 10 vạn dân chúng, bởi vì đói khát chết ở các nơi. Nhưng là năm nay bất đồng. Liền là vì nạn châu chấu, các nơi chết đói dân chúng cũng không đủ 2 vạn. Thật sự là tốt biến hóa. Mà những... Này, tất cả đều là bởi vì Triệu Thần xuất hiện mà thay đổi. Nếu nói là Triệu Thần tượng đá đi vào Lăng Yên Các, đủ loại quan lại đám bọn chúng phản ứng cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy. Thế nhưng mà cái kia tượng đá chi nhân, rõ ràng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lão nhân. Muốn đi vào Lăng Yên Các, cái kia lúa nước hạt giống là được tượng đá lão nhân nghiên cứu ra đến, ta bất quá là đem chúng loại trên mặt đất. Một tay hạt giống, sống hàng tỷ người, như thế nào nhập không được cái kia chính là Lăng Yên Các. Triệu Thần chất vấn Ngụy Trinh. Ngụy Trinh có chút hoảng hốt. Chính mình còn là lần đầu tiên bị Triệu Thần như vậy chất vấn. Thế nhưng mà, ngoại trừ Triệu Thần, ai sẽ tin tưởng là một cái chưa bao giờ thấy qua người nghiên cứu ra, đến cái kia lúa nước hạt giống. Triệu Thần, đủ loại quan lại đám bọn họ sẽ không tin tưởng, bọn hắn. Vì sao phải bọn hắn tin tưởng, nếu là bọn họ không muốn, cái này Lăng Yên các không muốn cũng thế. Triệu Thần đánh gãy Ngụy Trinh, trầm giọng nói ra. Chương 907, còn có thể lật trời không thành. Triệu Thần, không phải nói hắn lập tức tới ngay sao? Như thế nào cái lúc này còn không có tới? Hôm nay mặc kệ hắn nói toạc thiên, cái này Lăng Yên các hắn cũng mơ tưởng lại để cho tượng đá này đi vào. Nói không sai, một cái không lập thốn công, thậm chí là chúng ta chưa bao giờ thấy qua người, như thế nào tiến được rồi ta đại đường Lăng Yên các? Hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đã đến, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho tượng đá này đi vào Lăng Yên các ở bên trong. Đã qua gần 1 canh giờ. Đủ loại quan lại đám bọn họ cũng không thấy Triệu Thần đã đến. Có người là được đã nhịn không được, dùng kịch liệt ngôn từ biểu đạt lấy chính mình đối với cái này sự tình thái độ. Hầu Quân Tập hôm nay cũng đã tới. Chứng kiến trước mặt cái này tòa tượng đá thời điểm, Hầu Quân Tập cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên biết nói đây là Triệu Thần lại để cho Lý Khác trở tới đây về sau, Hầu Quân Tập cũng không biểu đạt chính mình là bất luận cái gì thái độ. Rất hiển nhiên, đủ loại quan lại đám bọn họ đều đối với cái này sự tình ôm có rất lớn phản kháng cảm xúc. Hắn Hầu Quân Tập cũng không cần phải nữa nói cái gì. Hôm nay việc này tựu là Triệu Thần chính mình muốn chết. Thần tiên cũng cứu không được hắn. Thái tử điện hạ, Triệu Thần có thể thật sự ngang ngược càn rỡ. Cái này Lăng Yên các là ta đại đường công thần chỗ. Hắn vậy mà lại để cho một tòa tượng đá tiến vào trong đó. Lần này, có thể là chính bản thân hắn muốn chết. Hầu Quân Tập cùng vừa tới Lý Thái cười nói. Lý Thái trong nội tâm cũng là ngoài ý muốn. Hoàng đế dựa theo Triệu Thần nộp lên Lăng Yên các công thần danh sách, xác định Lăng Yên các 24 vị công thần vị trí trình tự. Hầu Quân Tập lại bị xếp hạng Tần Quỳnh về sau. Đây đã là lại để cho rất nhiều đám quan chức cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hôm nay cái này nếu Triệu Thần lại để cho cái này, một tòa tượng đá đi vào Lăng Yên các, vậy cũng còn chịu nổi sao? Thiên dục hắn vong, tất nhiên lệnh hắn cuồng. Những lời này dùng để hình dung hiện tại Triệu Thần không thể tốt hơn. Tinh tưởng người biết nói, cái này đại đường hay là ta Lý gia đích thiên hạ? Không biết, còn tưởng rằng cái này đại đường đã sớm họ Triệu. Lý Thái lạnh giọng nói ra. Hắn rất là không hiểu nổi. Hoàng đế vì sao có thể như vậy dễ dàng tha thứ Triệu Thần. Đổi lại là hắn đứa con trai này, đại đường thái tử, dám như thế tùy ý làm bậy, sợ là cũng bị hoàng đế ân trên mặt đất ma sát. Hết lần này tới lần khác hắn Triệu Thần, 3 phen mấy bận đều là vô sự. Hầu tướng quân, ngươi nói Triệu Thần hắn đến cùng phải hay không con trai của phụ hoàng. Bổn cung hiện tại còn thường xuyên nghe đi ra bên ngoài có đồn đãi. Nói Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn năm đó là trao đổi thân phận. Triệu Thần mới hẳn là đại đường thái tử điện hạ. Kỳ thật nhiều khi, bổn cung đều cảm thấy, bên ngoài đồn đãi có nhất định được tung tích có thể tìm ra. Bằng không thì giải thích, như thế nào phụ hoàng mẫu hậu đãi cái kia Triệu Thần so bổn cung cái này, thân tử còn tốt hơn. Bổn cung đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua phụ hoàng tại một người trước mặt như vậy nhường nhịn, rộng lượng. Hầu tướng quân là cái gì nghĩ cách? Lý Thái lại cùng Hầu Quân Tập nói đến về Triệu Thần thân phận sự tình. Hầu Quân Tập nghe được Lý Thái những lời này, trong nội tâm không tránh khỏi lộp bộp một chút. Mặc dù biết Lý Thái suy đoán rất là chuẩn xác, nhưng Hầu Quân Tập tuyệt đối sẽ không đem Triệu Thần thân phận chân thật nói cho hắn biết. Bằng không thì Lý Thái biết nói Triệu Thần là hoàng đế trưởng tử, ai biết hắn hội xuất hiện cái gì nghĩ cách. Nếu cùng Lý Thừa Càn đồng dạng, trực tiếp cùng Triệu Thần đến quyết nhất tử chiến, liền cái chuẩn bị đều không có. Đó cũng không phải là tại tự tìm đường chết. Không phải mỗi một lần đều vận tốt như vậy, lần trước Lý Thừa Càn sự kiện hắn Hầu Quân Tập may mắn đào thoát. Tiếp theo vậy cũng tự không nhất định. Điện hạ cũng nói, bên ngoài cái kia chút ít đều là lời đồn đãi. Nếu là lời đồn đãi, vì sao phải để ở trong lòng? Còn nữa, bệ hạ nếu là thật sự cùng cái kia Triệu Thần có quan hệ, sẽ thả mặc hắn ở bên ngoài. Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên điện hạ chi bằng yên tâm, Triệu Thần chính là một cái bên ngoài đến hương đứa nhà quê, bất quá là nhân duyên tế hội, được bệ hạ tin một bề. Hôm nay lần này, hắn nhất định muốn mất mặt xấu hổ, đến lúc đó bệ hạ còn không nhìn thanh diện mục thật của hắn. Hầu Quân Tập khích lệ lấy Lý Thái. Vô luận như thế nào, Hầu Quân Tập cũng sẽ không chấn tại Triệu Thần thân phận chân thật tin tức nói cho người bên ngoài nghe. Bằng không thì cho dù Lý Thái có thể tiếp tục kiên định thu thập Triệu Thần quyết tâm, bên cạnh hắn những người khác cũng sẽ biết sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao một khi Triệu Thần trưởng tử thân phận bị vạch trần, Sài Lệnh Vũ tâm tư của bọn hắn nhất định sẽ dao động bắt đầu. Dùng hoàng đế đối với Triệu Thần tin một bề, như Triệu Thần là thái tử, cái kia tương lai tám phần sẽ là hoàng đế. Ai dám cùng tương lai hoàng đế là địch? Nếu không có hắn Hầu Quân Tập cùng Triệu Thần kết xuống đại thù, hắn cũng sẽ không biết ngốc đến đối địch với Triệu Thần. Hầu tướng quân nói cũng có đạo lý, như hắn Triệu Thần thật sự là con trai của phụ hoàng thì như thế nào hội không cùng hắn quen biết nhau? Lý Thái gật đầu, thần sắc tầm đó hòa hoãn không ít. Hôm nay nhìn Triệu Thần là sẽ không lại đến rồi, không bằng chúng ta đem tượng đá này hủy, miễn cho hắn lại làm ra đến cái gì sự đoan đến. Đã qua hồi lâu, rốt cục có quan viên đợi bất trụ, mở miệng nói ra. Có đạo lý, chúng ta đem tượng đá này đập phá, kể từ đó, liền xem như hắn Triệu Thần đã đến, cũng không có biện pháp đem tượng đá này làm cho tiến Lăng Yên Các. Đúng vậy, chư vị đồng liêu, mọi người cùng nhau động tay, hôm nay nhất định phải muốn cái kia Triệu Thần biết nói, cái này đại đường không phải hắn một người định đoạt. Đúng, bên cạnh có, hay không tới kịp thanh lý gạch đá, lấy ra đập phá tượng đá này. Có người mở miệng, những người còn lại tự nhiên là lên tiếng hưởng ứng. Là được có quan viên đã bắt đầu đi một bên nhặt tiện tay gạch đá, chuẩn bị đập chết trước mắt tượng đá. Lý Khắc lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Tượng đá thế nhưng mà hắn cho tiễn đưa tới, đến thời điểm hắn cũng cùng Triệu Thần cam đoan rồi, nhất định sẽ đem tượng đá an toàn đưa đến, cùng đợi Triệu Thần đến. Hơn nữa Lý Khắc cũng biết, Triệu Thần đối với tượng đá này rất là coi trọng. Nếu thật khiến cái này người cho đập phá, sợ là muốn ra đại sự. Chư vị trước chờ một chút, không nên vọng động. Lý Khắc ngăn lại ngồi ở phía trước nhất, cầm trong tay gạch đá quan viên. Thục Vương điện hạ mở ra, hạ quan không muốn thương tổn đến ngươi. Hôm nay chúng ta không chỉ có muốn nện tượng đá, đợi tí nữa là được Triệu Thần đã đến, chúng ta cũng sẽ biết cùng hắn lấy cái công đạo. Hạ quan muốn hỏi hỏi hắn, cái này đại đường, lúc nào đến phiên hắn Triệu Thần làm chủ? Hắn Triệu Thần, tính toán cái gì đó? Quan viên cùng Lý Khắc quát, tự muốn vượt qua Lý Khắc, thẳng đến phía sau hắn tượng đá. Chư vị, tiên sinh lập tức tới ngay, các ngươi có lời gì, đợi tí nữa cùng hắn nói là được. Cắt không thể xúc động làm việc. Lý Khắc cùng mọi người nói ra. Triệu Thần tính tình Lý Khắc là biết đến. Cái này tượng đá hắn thập phần coi trọng, nếu là thật bị những người này cho đập phá. Hậu quả kia nhất định là tương đương nghiêm trọng. Sợ là đến lúc đó liền hoàng đế đều không ngăn lại được. Xúc động. Chúng ta với tư cách thần tử, là đại đường xã tắc cam nguyện trả giá hết thảy. Chính là một cái quận công. Còn có thể lật trời hay sao? Quan viên căn bản tự không nghe Lý Khắc khuyên bảo. Giơ tay lên bên trong đích gạch đá tự hướng tượng đá nện đi qua. Ngươi! Lý Khắc thân thủ đi ngăn lại gạch đá. Gạch đá đúng lúc nện chúng ở cổ tay của hắn thượng. Lý Khắc lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Vài đạo vết máu ra hiện tại cổ tay của hắn thượng. Thục Vương điện hạ. Có quan viên kinh hô, vội vàng lần trước xem xét. Lý Khắc với tư cách hoàng tử, tuy nhiên không có quyền lợi gì, nhưng cũng là có trước tùy quan viên quan tâm hắn. Thục Vương điện hạ ngươi không sao chớ? Có quan viên lo lắng nói. Ném ra gạch đá cái kia tên quan viên nhíu mày, lại cầm qua một viên gạch thạch. Thục Vương điện hạ, hạ quan lập lại lần nữa, mở ra, nếu không hạ quan cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Khắc đẩy ra bên người quan viên, nhìn trước mắt cầm gạch đá quan viên. Bổn vương là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi hôm nay dám nện một chút tượng đá này, sợ là mất mạng từ nơi này đi ra ngoài. Lý Khắc lau một cái thủ đoạn, trầm giọng nói ra. Chương 908, như ngươi bực này gian thần. Hạ quan tìm không thấy lối ra tại đây. Thục Vương điện hạ, hạ quan nhìn ngươi là theo cái kia Triệu Thần quá lâu, không biết trời cao đất rộng. Đây là đại đường Lăng Yên Các, không phải hắn Trường An Thư Viện. Muốn ở chỗ này làm mưa làm gió, hắn Triệu Thần còn không có có bổn sự này. Mở ra, quan viên cầm gạch đá, đẩy ra Lý Khác. Trực tiếp hướng cái kia tượng đá đi đến. Những người khác đều là trơ mắt nhìn xem. Lý Thái cũng không đi ngăn cản, trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Hầu quân tập trong nội tâm thế nhưng mà khai mở tâm không được. Cái này cuối cùng là có người muốn nhịn không được. Hắn đợi đúng là như vậy một khắc. Một khi tượng đá này bị nện, dùng Triệu Thần tính tình cái kia nhất định sẽ không khinh suất tha thứ người này. Đến lúc đó, Triệu Thần còn có thể không bị quan viên nơi này vây công hả? Lý Khác lắc đầu, cũng không có lại đi ngăn cản người nọ. Đã có người muốn một lòng tìm chết, chính mình có cần gì phải đi liên tục ngăn trở. Quan viên đi đến tượng đá trước mặt, nhìn xem cái này chính mình chưa bao giờ thấy qua tướng mạo, trên mặt tràn đầy vẻ ác lạnh. Hắn vốn là bám vào Lý Thừa Càn bên người quan viên. Vốn đợi Lý Thừa Càn đăng cơ làm đế về sau, hắn có thể có một cái rất tốt tương lai. Nhưng lại không muốn bởi vì Triệu Thần xuất hiện, hết thảy đều cải biến. Hắn đều hận chết Triệu Thần. Hôm nay mượn cái này không hiểu thấu tượng đá, hắn phải trả thù trở về. Vì chính mình, cũng vì Lý Thừa Càn lối ra ác khí. Ngươi muốn làm gì? Mọi người chính nhìn chăm chú lên cái kia giơ gạch đá quan viên, cùng đợi hắn hướng tượng đá thượng đập tới. Đột nhiên nghe được một bên truyền đến Triệu Thần thanh âm. Mọi người đều là trong nội tâm cả kinh, xem đi qua, liền gặp Triệu Thần mặt không biểu tình đi tới. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh cùng ở một bên. Giơ lên gạch đá quan viên quay đầu lại, gặp Triệu Thần tới, trên mặt không khỏi lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thần đi đến quan viên trước mặt, lại hỏi một câu. Ừng ực. Mọi người rõ ràng nghe được quan viên trong miệng ừng ực một chút. Bản. Bổn quan. Ngươi muốn đập phá ta tượng đá này, vậy sao? Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn tượng đá, lại quay đầu lại nhìn về phía trước mắt quan viên. Triệu Thần không tại, quan viên tự nhiên không sợ. Thế nhưng mà Triệu Thần đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Trước mắt Triệu Thần là được tại Thái Cực Điện lên, tại Hoàng đế trước mặt, cũng dám đánh đập tàn nhẫn. Bây giờ đang ở tại đây, chính mình nếu không nói lời nào, cái kia chính là thừa nhận, ta lại hỏi ngươi, vì sao phải nện tượng đá này? Triệu Thần cầm qua quan viên trong tay gạch đá, trong tay ước lượng. Thục Vương Điện Hạ nói, Triệu Quận Công muốn đem tượng đá này phóng tới Lăng Yên Các ở bên trong, bổn quan cảm giác. Cảm thấy, việc này không thể làm như thế, chỗ. Cho nên, Lăng Yên các công thần trên danh sách còn có ngài. Triệu Thần quét mắt Lý Khác trên cổ tay bị gạch đá sát đi ra vết máu. Không có. Quan viên lắc đầu. Hắn không biết rõ Triệu Thần hỏi mình nhiều như vậy làm gì. Đã không có, ta muốn đem tượng đá này bỏ vào Lăng Yên các bên trong, mắc mớ gì tới ngươi. Đại nhân là cảm thấy gần đây ăn quá tốt, cho nên rỗi rãnh nhàm chán, muốn cùng ta khó xử một chút. Đúng không? Triệu Thần, ngươi thật sự ngang ngược cản rỡ, Lăng Yên các 24 công thần, là bệ hạ khâm điểm, ngươi bây giờ phóng một tòa không biết tên tượng đá là đạo lý gì? Đại đường họ Lý, không là họ Triệu. Trương đại nhân chính nghĩa chấp nói, vì cái gì chính là đại đường xã tắc, như ngươi bực này gian thần, ngày sau ắt gặp trời phạt. Triệu Thần vừa dứt lời, lại có quan viên mở miệng chỉ trích Triệu Thần. Triệu Thần nhìn sang, liền gặp một người nhìn hằm hằm lấy chính mình. Đến, ngươi tới. Triệu Thần cùng nói chuyện người nọ ngoắc. Đừng đi qua. Có người khuyên lấy. Vì sao không qua, Lư Châu quận vương cung nhân khiêm tốn, cũng là bị này Liêu làm cho phạm phải sai lầm lớn. Hôm nay chắc chắn tan vỡ người này tội nghiệt, giao do bệ hạ dây thừng cái này pháp. Người này vừa nói, vừa đi về phía Triệu Thần. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đều là nhíu mày. Tiếp tục như vậy, nơi này hình thức đã có thể triệt để khống chế không nổi. Triệu Thần, ngươi. Ngươi nói ta là gian thần, đúng không? Các ngươi cũng cho rằng như thế, đúng không? Triệu Thần bỏ qua Ngụy Trinh cùng tiếng hô của mình. Ánh mắt đảo qua trước mắt một đám đại thần, thần sắc lãnh lệ. Mọi người đều là không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn xem Triệu Thần. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền làm một lần gian thần cùng các ngươi xem. Triệu Thần trên mặt đột nhiên lộ ra nhe răng cười chi sắc. Triệu Thần không thể. Ngụy Trinh sắc mặt lúc này đại biến. Nhưng lại chứng kiến Triệu Thần trong tay gạch đá thẳng đến trước mặt quan viên đầu mà đi. Nghe nói không, hôm nay Lăng Yên các tai nạn chết người rồi. Tai nạn chết người hả? Lăng Yên các? Đúng, hay là hai cái? Nghe nói là vị kia quận công đại nhân dùng gạch đá trực tiếp đập vỡ một người đầu. Một người khác muốn chạy, bị quận công đại nhân trực tiếp dùng gạch đá đập trúng cái ót. Thiệt hay giả, như thế nào hội biến thành như vậy? Đương nhiên thật sự, nghe nói là quận công đại nhân muốn bỏ vào một tòa tượng đá đến Lăng Yên các. Đủ loại quan lại đám bọn họ không đồng ý, còn nói quận công đại nhân là gian thần. Tương lai nhất định sẽ gặp trời phạt. Những này làm quan thật đúng là toàn bộ bằng há miệng, nếu không phải quận công đại nhân, chúng ta bây giờ liền cơm đều ăn không đủ no. Bọn hắn những cái kia làm quan, thật đúng là. Ai nói không phải, muốn nói quận công đại nhân tuổi trẻ khí thịnh đó là bình thường, có thể nói hắn là gian thần, ai mà tin. Nếu đại đường quan viên đều là như quận công đại nhân gian thần, chúng ta đây cũng có thể thiểu chịu khổ một chút. Quận công đại nhân hiện tại thế nào, hắn đã giết cái kia lưỡng cẩu quan, sợ là không dễ dàng thoát thân. Còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là quận công đại nhân bị nhốt vào đại lý tự thiên lao, sang năm tự là đêm trừ tịch, đêm 30 rồi, hôm nay lại ra chuyện như vậy. Ai? Triệu thần tại Lăng Yên các giết người sự tình, chưa hôm đó tự truyền ra ngoài. Các dân chúng tại nghị luận việc này, quan viên huân quý đám bọn họ đã ở nghị luận việc này. Nguyên vốn đã nhổ hướng Thái Cực Điện, bởi vì việc này lại một lần nữa mở ra cửa điện. Đủ loại quan lại đám bọn họ nối đuôi nhau mà vào, mỗi người trên mặt đều là lộ ra trầm trọng chi sắc. Quan lớn quan nhỏ viên, tất cả đều tiến vào Thái Cực Điện. Là được Cao Sĩ Liêm như thế hãn hữu triều bái lão thần, giờ phút này cũng là xuất hiện ở Thái Cực Điện thượng. Hoàng đế ngồi ở trên rừng rồng, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Hoàng hậu ngồi ở một bên, đôi mi thanh tú cau lại. Lý Thái cùng Lý Khác đứng tại trên đại điện, hai người thần sắc khác nhau. Lý Khác, lần này Triệu tiên sinh thật sự là quá mức xúc động rồi, vậy mà đang tại đủ loại quan lại mặt, giết chết hai gã chính nghĩa quan viên. Lần này, sợ là liền phụ hoàng, mẫu hậu đều bảo hộ không được hắn. Lý Thái cùng Lý Khác khẽ cười nói. Lý Thái trong nội tâm có chút tiểu thoải mái. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến mượn tượng đá sự tình, lại để cho đủ loại quan lại đám bọn họ đều nhằm vào Triệu thần, về sau lại chậm rãi khó xử hắn. Không nghĩ Triệu thần chính mình ngược lại là trực tiếp một bước đúng chỗ. Liền giết hai gã quan viên, một chút sẽ đem đủ loại quan lại lửa giận cho đốt lên. Cái này tốt rồi, hắn Lý Thái đều không cần ra tay, Triệu thần chính mình tự đem mình cho giết chết. Thái tử điện hạ hay là lo lắng cho mình a, tranh thủ cái này thái tử vị, có thể nhiều ngồi mấy tháng. Lý Khác mặt lộ vẻ cười lạnh, nhàn nhạt nói ra. Lý Thái sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không cùng Lý Khác tranh luận. Khởi bẩm bệ hạ, đủ loại quan lại đồng đều đã đến vị, có thể bắt đầu nghị sự. Phòng Huyền Linh cùng hoàng đế chắp tay. Trong lòng mình nhưng lại thở dài. Hôm nay Triệu thần sông đã không phải là họa rồi, mà là có thể đưa chính hắn vào chỗ chết tuyệt lộ. Hôm nay, thế nhưng mà khó làm rồi. Chương 909, ngày sau ai dám cùng hắn nói một chữ không? Hoàng đế ngẩng đầu nhìn quét một vòng trước mắt văn võ bá quan. Thần sắc ngưng lại, mở miệng nói ra, chư vị ái khanh, hôm nay trọng khai mở Thái Cực Điện, là thương nghị vạn niên quận công Triệu thần giết chết hình bộ lang Trung Trương Hoài, lại bộ công Tào Cận Nhiễm một chuyện. Lý Khác, ngươi toàn bộ hành trình đều tại hiện trường, nói ngay lúc đó tình huống a. Vâng, phụ hoàng. Lý Khác quay đầu lại, cùng hoàng đế chắp tay. Tiên sinh bảo thần đem này tòa tượng đá đưa đến Lăng Yên các bên ngoài, nói chờ hắn đi qua. Nhi thần đem tượng đá đưa đến Lăng Yên các bên ngoài, liền bị một đám đại thần vây quanh. Nhi thần nói cái gì đều còn chưa nói, bọn hắn đã nói tượng đá này là mang đến Lăng Yên các ở bên trong. Lăng Yên các 24 công thần do 24 biến thành 25. Hình bộ lang Trung Trương Hoài không nghe khuyên bảo ngăn, không nên dùng gạch đá đập phá cái kia tượng đá, lần thứ nhất đập trúng nhi thần đích cổ tay. Lý Khắc lộ ra đã dùng bao vải chát qua cổ tay phải. Đã là như thế, Trương Hoài cũng là không bỏ qua. Không ngờ cầm lấy gạch đá, đẩy ra nhi thần lần nữa nện cái kia tượng đá. Mà cái kia lại bộ công Tào Cận Nhiễm, càng là khẩu xuất cuồng ngôn nói tiên sinh là gian thần, là làm loạn đại đường xã tắc đích căn nguyên, ngày sau nhất định gặp trời phạt. Lý Khác tiếp tục cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Đủ loại quan lại đám bọn họ có người đã bắt đầu nhíu mày. Triệu thần ngày bình thường là ngang ngược càn rỡ một ít, có thể quả thật là đại đường đã mang đến biến hóa cực lớn. Không có những cái kia cây lúa cùng khoai tây. Năm nay nạn châu chấu không biết muốn chết đói bao nhiêu người. Mang tất cả nửa cái đại đường nạn châu chấu, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng giải quyết. Nếu không có Triệu thần tại Tùng Châu chiến trường làm ra đến cái kia vang trời pháo, Tùng Châu hiện tại còn không nhất định tại trong tay ai. Ở đâu còn sẽ có, về sau dân tộc thổ phiên bị bọn hắn đại đường bức bách thiếu chút, nữa diệt quốc sự tình. Triệu thần là gian thần, lời này thế nhưng mà loạn không thể nói trước. Chư vị ái khanh, cũng thấy lấy Triệu thần là gian thần sao? Hoàng đế sắc mặt lúc này lạnh xuống. Hắn vừa rồi vốn là có thể đuổi tới Lăng Yên Các, nhưng là trên đường ra một sự tình. Chờ hắn đuổi quá khứ đích thời điểm, vừa hay nhìn thấy Triệu thần một cục gạch chụp chết cái kia hình bộ lang Trung. Tại hoàng đế xem ra, Triệu thần tên kia tuy nhiên hỗn đản, nhưng nếu luận gian thần, hắn là thật không tính là. Một cái gian thần, không sẽ như thế không có thành phủ, sẽ ở đủ loại quan lại trước mặt giết chết hai gã quan viên. Cái này, đủ loại quan lại đám bọn họ đều là không ra tiếng. Bệ hạ, mặc kệ Triệu thần có phải hay không gian thần, hắn hôm nay, dám đảm đương lấy đủ loại quan lại đám bọn chúng mặt giết chết hai gã quan viên, ngày sau liền dám đảm đương lấy bệ hạ mặt giết chết hoàng tử. Như thế Mục Không Vương pháp chi nhân, tuyệt không có thể lưu. Hầu Quân Tập đạp mạnh một bước, đi phía trước cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Hầu Quân Tập đã là bất cứ giá nào. Hôm nay hắn nhất định phải giết chết Triệu Thần. Nếu không hắn cuộc sống sau này có thể sẽ không quá tốt qua. Triệu Thần cùng hắn có cửu oán, Triệu Thần không có việc gì. Hắn Hầu Quân Tập sớm muộn có một ngày hội bị thu thập. Hôm nay, là một cái tuyệt hảo cơ hội. Triệu Thần phạm phải sai lầm lớn, là được hoàng đế cũng không thể bao che cho hắn. Trần Quốc Công nói không sai, mặc kệ Triệu Quận Công lúc trước có bao nhiêu công lao, nhưng hôm nay hắn dám đảm đương lấy bọn thần mặt giết chết hai gã quan viên, nếu không phải xử trí, bọn thần tất nhiên không bỏ qua. Bệ hạ, cổ nói thực quân lộc, phân quân lo, Triệu Thần cái thằng chó này là bệ hạ như vậy tin một bề, nhưng lại tùy hứng làm bậy đã đến, uổng chú ý thiên uy, thỉnh bệ hạ nghiêm trị cho hắn. Bất quá vài câu tranh luận ngữ điệu, liền muốn đẩy, đưa người vào chỗ chết, nếu là như thế việc ác đều không bị xử trí. Ngày sau triều đình ai còn dám cùng hắn Triệu Thần nói nữa chữ không? Nếu là như thế, cái này đại đường thiên hạ, không bằng sửa họ Triệu. Lớn mật. Phương thức. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh đồng thời cùng nói chuyện quan viên quát. Bệ hạ thứ tội. Quan viên tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không sợ Triệu Thần tại trên triều đình làm sằng làm bậy, nhưng là hắn lo lắng tiếp tục như vậy, đủ loại quan lại đám bọn họ không có người hội ủng hộ Triệu Thần. Ngày sau là được thân phận của Triệu Thần bị vạch trần, cũng sẽ không có người dám tại Triệu Thần trước mặt nói thật ra. Cái này đối với Triệu Thần mà nói, không phải cái gì chuyện tốt. Phòng Tương, Ngụy Tương, các ngươi hai người là cái nhìn thế nào? Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh. Hai người liếc nhau, nhao nhao nhíu mày. Ngụy Trinh là tinh tường, hoàng đế cho tới nay đều là coi được Triệu Thần, cho nên căn bản tự không muốn thu thập Triệu Thần. Hỏi mình, chỉ là muốn biết nói, việc này nên như thế nào giải quyết? Bệ hạ, vừa rồi Thục Vương Điện Hạ nói, Triệu Quận đi công cán tay đả thương người, là vì cái kia Cận Nhiễm nói Triệu Quận Công là gian thần, Triệu Quận Công nộ mà phẫn chi, cho nên mới ra tay. Không tệ. Hoàng đế gật đầu. Thế nhưng mà bệ hạ, Triệu Quận Công trên đường đi cùng thần đi qua Lăng Yên các thời điểm, hắn cùng với thần nói, hắn rất quan tâm cái kia tượng đá. Phàm là cái kia tượng đá vào không được Lăng Yên các, Lăng Yên các cũng liền không có tồn tại tất yếu. Lớn mật. Làm càn. Lăng Yên các là ta đại đường công thần tuyên ghi công huân chỗ, hắn Triệu Thần dám nói như thế làm càn mà nói. Khẩu xuất cùng ngôn, quả nhiên là khẩu xuất cùng ngôn. Bệ hạ, thần thỉnh xử tử Triệu Thần, nếu không đại đường nguy vậy, xã tắc nguy vậy. Ngụy Trinh mấy câu triệt để dẫn để nổ rồi Thái Cực Điện. Thái Cực Điện một đám đại thần tình cảm quần chúng xúc động, chỉ thiếu chút nữa vọt tới thiên lao đem Triệu Thần trực tiếp giết chết. Hoàng đế nhíu mày, hắn không biết rõ Ngụy Trinh nói lời này là có ý gì. Đây là muốn đem Triệu Thần hướng trong chết cả. Bệ hạ, chư vị đồng liêu, nếu là mỗ không có nhớ lầm, Lăng Yên các tu kiến, theo bản vẽ, đến còn lại tất cả tiêu dùng, đều là do Triệu Quận Công phụ trách. Công bộ cái là đã ra tu Lăng Yên các thợ thủ công. Cho nên, cái này Lăng Yên các nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, là thuộc về hắn Triệu Thần. Đã như thế, Triệu Quận Công tự nhiên cũng là có thể đem Lăng Yên các hủy đi. Ngụy Trinh, ngươi là đại đường thần tử, không phải hắn Triệu Thần thần tử. Hầu Quân Tập lạnh giọng quát. Ngụy Trinh nhíu mày, nhìn về phía Hầu Quân Tập. Hầu tướng quân ngươi cùng Triệu Quận Công hữu thù, ngược lại cũng không cần biểu hiện như thế rõ ràng, lão phu chỉ là tại tỏ rõ sự thật. Công bộ thượng thư tự là có thể chứng minh. Ngụy Trinh cùng Hầu Quân Tập nhàn nhạt nói ra, ánh mắt nhìn hướng một bên công bộ thượng thư Đoạn Luân. Hồi bẩm bệ hạ, Lăng Yên các tu kiến bản vẽ, cùng với tiền tài, đều là do Vạn Niên Quận Công cùng nhau cung cấp. Đoạn Luân đứng ra nói ra. Hoàng đế tự nhiên biết nói tu kiến Lăng Yên các tiền là Triệu Thần ra. Lúc ấy hoàng đế là, đáp ứng lại để cho Triệu Thần đem một khối tấm bia đá bỏ vào Lăng Yên các, hơn nữa hoàng đế còn cầm Triệu Thần 5 vạn quan. Nhưng này sự tình hiện tại không thể nói ra được. Bằng không thì hắn vị hoàng đế này thu Triệu Thần tiền, cái kia còn không để cho một đám quan viên nuốt. Hộ bộ vì sao không xuất ra tiền? Cao Sĩ Liêm đi tới, nhìn về phía hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội. Cao lão, trước khi quốc khố thu thuế còn không có thu đi lên. Hộ bộ cầm không xuất ra tiền đến, cho nên, Lưu Chính Hội cùng Cao Sĩ Liêm chắp tay, sắc mặt có chút xấu hổ. Đã như thế, về tình về lý mà nói, Lăng Yên các đó là thuộc về Triệu Thần, bất kể là hủy đi là lưu, cái kia tự nhiên là toàn bộ bằng Triệu Thần một câu. Đương nhiên, chư vị, nếu không phải đồng ý Triệu Thần đem cái kia tượng đá bỏ vào Lăng Yên các bên trong, có thể đợi hắn hủy đi Lăng Yên các, lại đắp lên một tòa. Cao lão, Lăng Yên các chỗ trưởng An Long trên mắt. Là không có gì ngoài Thái Cực Điện bên ngoài tốt nhất phong thủy chỗ, nếu là hủy đi, có thể không thể xây dựng, nếu không phong thủy ngược lại nghịch, mối họa vô cùng. Đương nhiên, thành Trường An bên ngoài cũng có còn lại phong thủy điều tốt chỗ, có thể. Viên Thiên Cương cùng Cao Sĩ Liêm nói xong. Kỳ thực, là cùng đủ loại quan lại đám bọn họ cường điệu Lăng Yên các không thể hủy đi. Viên Thiên Cương là cái lỗ mũi trâu, lời hắn nói, dù là mọi người không tin, cũng sẽ không có người dám thật sự đi nếm thử. Đủ loại quan lại nhíu mày, đều là không nói lời nào. Chương 910, lột bỏ sở hữu tất cả tước vị, chức quan. Hoàng đế thần sắc thư chỉ hoãn không ít. Những ngưỡng người này người một nhà, đều là giúp đỡ Triệu thần nói chuyện. Bệ hạ, Triệu quận công cùng thần nói, cái kia tượng đá chi nhân, mới được là nghiên cứu ra đến mẫu sản 3.000 cân lúa nước chi nhân. Cái gì? Cái kia lúa nước hạt giống không phải Triệu thần lấy ra đây sao? Như thế nào biến thành cái kia tượng đá chi nhân hả? Có phải hay không là Triệu thần nói mò? Nói mò? Ngươi sẽ thả lấy này thiên đại công lao không muốn, mà đi lại để cho một cái lạ lẫm lão giả lĩnh phần này công lao? Cũng đúng, có thể cái kia tượng đá bộ dáng ta cũng nhìn, chưa bao giờ thấy qua. Bái kiến. Có lẽ là thần tiên cũng nói không chừng. Thần tiên? Triệu thần nhiều như vậy bổn sự, ngẫm lại tựu cảm thấy bất khả tư nghị. Cái kia tượng đá chi nhân nói không chừng tựu là thần tiên, bằng không thì, ở đâu làm ra đến mẫu sản 3.000 cân lúa nước? Âu, muốn thật sự là thần tiên mà nói, cái kia hai tên gia hỏa cũng sẽ chết không oan. Oan, sợ là đã đến địa phủ, còn muốn hạ tầng 18 địa ngục, liền tiên nhân tượng đá cũng dám nện, có thể đơn giản buông tha hắn. Đám quan chức nghị luận, không ít mặt người sắc đều thay đổi. Nghĩ đến chính mình hôm nay thiếu chút nữa đập phá tiên nhân tượng đá, nhao nhao lo lắng đến chính mình hội sẽ không bị đến tiên nhân trả thù. Ngụy Trinh ngược lại là không nghĩ tới chính mình những lời này, hội mang đến hiệu quả như vậy. Trời đưa đất đẩy làm sao mà, ngược lại là giải quyết một sự kiện. Lăng Yên Các đã triệu thần một người xuất tiền ra bản vẽ tu kiến, thêm chi cái kia tượng đá chi nhân mới được là cái kia lúa nước hạt giống chủ nhân, tự là có thể lại để cho cái kia tượng đá đi vào Lăng Yên Các. Một tay lúa nước hạt giống, có thể sống hàng tỷ dân chúng, chính là thiên đại công lao. Như thế, liền đem tượng đá xếp hạng sở hữu tất cả công thần trước khi. Chư vị, có gì dị nghị không? Hoàng đế thanh âm chậm rãi vang lên. Cái này liền thần tiên đều kéo đi ra, đủ loại quan lại đám bọn họ nào dám nói không đồng ý. Bọn hắn thế nhưng mà sợ chính mình sau khi chết bởi vì đắc tội tiên nhân, mà hạ đến địa ngục đi. Bệ hạ thánh minh, thần đều không có dị nghị. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là hô. Bệ hạ, tượng đá có thể đi vào Lăng Yên Các, có thể Triệu thần đang tại đủ loại quan lại mặt giết người, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha. Hình bộ lang trung Trương Hoài cùng lại bộ công Tào Cận Nhiễm, vợ của bọn hắn nhi vừa rồi khóc đến chết đi sống lại. Nếu không có thị vệ ngăn đón, sợ là chỗ sung yếu tiến đại lý tự tìm Triệu thần báo thù. Hầu quân tập hôm nay xem như bất cứ giá nào. Cái kia tượng đá có vào hay không Lăng Yên Các vấn đề cũng không lớn, dù sao hắn cũng đã sắp xếp đến thứ 19 vị rồi. Hiện tại sắp xếp 20 vị cũng không coi vào đâu. Nhưng là Triệu thần giết người sự tình, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế coi như xong. Trương đại nhân cùng Cận đại nhân, đều là tất cả bộ trọng thần, ngày bình thường nói chuyện là được bụng dạ thẳng thắn. Hôm nay liền xem như nói năng lỗ mãng, cái kia cũng không trở thành ngay cả tính mệnh đều ném đi. Nói cho cùng, hay là Triệu thần quá mức làm bậy, như thế xuống dưới, chúng ta đủ loại quan lại đều bị tâm kinh đảm hàn. Nhưng lại không biết mình ngày nào sẽ bị Triệu thần vừa quay đầu đập chết. Cầu bệ hạ nghiêm trị. Cầu bệ hạ nghiêm trị. Có người dẫn đầu, mọi người thảo luận sự tình lần nữa trở lại muốn thu thập Triệu thần tại đây. Đủ loại quan lại nhao nhao quỳ rạp xuống đất, yêu cầu hoàng đế nghiêm trị Triệu thần. Hầu quân tập trường thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đủ loại quan lại đám bọn họ đồng tâm hiệp lực, là được hoàng đế một lòng muốn bảo vệ Triệu thần, đó cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Đang mang nhân mạng, đủ loại quan lại tuyệt đối sẽ không đơn giản thỏa hiệp. Bệ hạ, Triệu thần giết người, nên trừng phạt phải trừng phạt. Một mực chưa từng nói chuyện trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên đã đến một câu. Lại để cho ánh mắt mọi người đều xem đi qua. Hoàng đế nhíu mày, hắn không biết rõ trưởng tôn hoàng hậu vì sao lại để cho chính mình trừng trị Triệu thần. Ngụy Trinh bọn người đều là nhíu mày. Dùng trưởng tôn hoàng hậu đối với Triệu thần sùng ái, đây tuyệt đối không phải là nàng nên nói ra được lời nói. Thái tử ý tứ. Hoàng đế không có trả lời trưởng tôn hoàng hậu, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái là không nghĩ tới hoàng đế hội hỏi ý kiến của mình. Cái này trong nội tâm cũng không có chuẩn bị, nhưng là hắn biết nói, chính mình vị phụ hoàng nhất định là không muốn thu thập Triệu thần. Cho nên chính mình tự không có lẽ nghịch hoàng đế ý tứ. Chỉ là, hắn cũng không thể là Triệu thần nói chuyện. Cho nên, phụ hoàng, việc này đang mang trọng đại, nhi thần nghe phụ hoàng. Lý Thái cùng hoàng đế khom người nói. Phụ hoàng, tiên sinh giết người, sự tình ra có nguyên nhân, nhi thần cảm thấy, tiên sinh cũng không sai lầm lớn. Lý Khác khẽ cắn môi, cùng hoàng đế nói ra. Lý Khác, ngươi lại để cho trẫm rất thất vọng, vì giữ gìn Triệu thần, lại uổng chú ý thiên hạ đại nghĩa. Hoàng đế lạnh lùng nhìn xem Lý Khác, nhổ ra một câu. Lý Khác lúc ấy sắc mặt tự biến thành khó coi, thân thể cũng đi theo run lên lưỡng run. Triệu thần giết người, chính là không tranh giành sự thật, vốn nên dùng tướng mệnh chống đỡ, nhưng trẫm niệm hắn mấy lần có công với đại đường xã tắc, lưu hắn tánh mạng. Chuyện trẫm ý chỉ, lột bỏ Triệu thần sở hữu tất cả tước vị, chức quan, cách chức làm bình dân. Bãi triều. Hoàng đế cùng đủ loại quan lại tuyên bố đối với Triệu thần xử trí, quay người liền tuyên bố bãi triều. Bệ. Hầu quân tập còn muốn cùng hoàng đế nói cái gì, nhưng lại chứng kiến hoàng đế liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hầu quân tập có chút thất vọng. Hắn vốn định lấy lại để cho hoàng đế đem huyền giáp quân quyền chỉ huy, cũng thu hồi lại. Bằng không thì lần này bãi quan đi tước, lại có cái gì ý nghĩa? Triệu thần hắn quan tâm chính là quận công tước vị, hay là ham giám sát quân khí giam chính quan chức. Hoàng đế cái này trừng phạt, đối với bình thường quan viên mà nói, đó là chí mạng trừng trị. Thế nhưng mà đối với Triệu thần mà nói, cái kia chính là một cái chê cười. Ai hầu quân tập than thở một tiếng, thất vọng đi ra Thái Cực Điện. Triệu thần, ngươi không sao chớ? Lý Nhược Xương cầm lấy nhà tù đầu gỗ lên, mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Lúc này mới bao lâu, Triệu thần đã là lần thứ hai đi vào đại lý tự thiên lao. Lần này hay là giết hai cái quan viên? Sự tình sợ là rất khó giải quyết. Không có việc gì, tại đây không khí đục ngầu. Đối với ngươi cùng hài tử cũng không tốt, ngươi nhanh đi về. Ta lập tức có thể đi ra ngoài. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương cười an ủi. Ngươi đều giết người, còn thế nào đi ra ngoài, vượt ngục sao? Ai, ngươi nói nếu không chúng ta cùng một chỗ chạy a, chạy tới Lợi Châu thế nào, nhà của ta tại đâu đó, khẳng định không ai tìm đến chúng ta. Võ Chiếu mặt dán tại cọc gỗ lên, cùng Triệu thần nói ra. Tiểu Vũ tỷ tỷ, vượt ngục là phạm pháp, hơn nữa tại đây nhiều như vậy thủ vệ, các ngươi nhất định là trốn không đi ra. Tiểu Lý Trì cũng đã tới, đương nhiên là bị Võ Chiếu cho cưỡng ép tới. Ngươi cho rằng ta vì cái gì cho ngươi tới, chỉ cần ngươi trong tay, chúng ta còn đi không được. Võ Chiếu một tay nắm bắt Tiểu Lý Trì cổ áo. Cứu, cứu mạng. Tiểu Lý Trì lúc ấy thiếu chút nữa tiểu trong quần. Võ Chiếu buông tay ra, khinh bỉ liếc mắt Tiểu Lý Trì. Tốt rồi, ta thật sự không có việc gì, tối đa cũng tự là bị bãi quan đi tước, như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng không có thèm những. Này, các ngươi đều trở về. Lại để cho Trình Nhị bọn họ chạy tới, ta có việc muốn nhắn nhủ bọn hắn. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương mấy người nói ra. Cái kia ngươi chừng nào thì về nhà? Lý Nhược Xương hỏi. Triệu thần cảm thấy nữ nhân này nhất định là mang thai về sau, đầu óc cũng không quá linh quang. Chính mình lúc nào về nhà, vậy làm sao cũng phải Lý lão đầu định đoạt. Muốn là chính bản thân hắn có thể làm chủ, cái kia còn ở tại chỗ này làm cái gì? Buổi sáng ngày mai trở về ra, đến lúc đó ngươi lại để cho Phúc Bá nhiều bao một ít sủi cảo. Triệu thần xoa xoa Lý Nhược Xương đầu, cười nói. Võ Chiếu đem đầu gom góc qua, chờ mong nhìn xem Triệu thần. Ngươi trở về hào hào chiếu cố Nhược Xương, bằng không thì ta trở về nhưng là sẽ thu thập ngươi. Triệu thần vỗ nhẹ nhẹ đập Võ Chiếu đầu, cười nói. Chương 911, ta sớm muộn muốn thân thủ giết chết hắn. Triệu đại, vừa rồi Thái Cực Điện triều hội đã xong, bệ hạ làm ra đối với ngươi trừng phạt. Không phải là giết hai cái cẩu quan ấy ư, nếu không phải bọn hắn chủ động trêu chọc ngươi. Ai sẽ đi giết bọn hắn? Rõ ràng cho thấy chính bọn hắn muốn tìm chết, chết thì đã chết. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Trình Sử Mặc đối với hoàng đế làm ra quyết định rất là không hài lòng. Hắn tự cảm thấy, nếu là những cái kia quan viên khiêu khích trước đây, bị Triệu thần thu thập, đó cũng là gieo gió gặt bão. Trách không được Triệu thần. Cái kia tượng đá bệ hạ nói như thế nào? Triệu thần không để ý đến Trình Sử Mặc phàn nàn, mà là cùng một bên Tần Hoài Ngọc hỏi. Bệ hạ cùng đủ loại quan lại giải thích cái kia lúa nước hạt giống lai lịch, nếu là đặt ở dĩ vãng, đủ loại quan lại tất nhiên sẽ nhiều hơn ngăn trở. Nhưng là lần này, bọn hắn không ít mọi người chỉ muốn đối phó Triệu đại ngươi, cho nên đối với bảng chi nhánh cuối sự tình, tự nhiên là không có để ý như vậy. Tượng đá được cho phép bỏ vào Lăng Yên Các, hơn nữa còn là xếp hạng đệ nhất vị. Tần Hoài Ngọc cùng Triệu thần giải thích, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc lo lắng. Triệu thần tước vị cùng chức quan hôm nay tất cả đều bị lột bỏ. Cái này đã hơn một năm cố gắng, nhưng lại tại một ngày tầm đó tan thành bong bóng ảnh. Đổi lại là hắn Tần Hoài Ngọc, sợ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Triệu đại, tuy nhiên bệ hạ lột bỏ ngươi sở hữu tất cả quan tước, nhưng là ngươi yên tâm, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta Tần Hoài Ngọc hội một mực theo bên người. Tần Hoài Ngọc vẻ mặt trịnh trọng biểu lộ. Tần Tam nói rất đúng, ta cũng đồng dạng, mặc kệ ngươi đi đâu, là thân phận gì, ta đều đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi đi đâu bọn ta tự đi đâu. Trình Sử Mặc cùng Triệu thần nói xong. Tiên sinh, phụ hoàng mặc dù nói bỏ đi ngươi sở hữu tất cả quan tước, nhưng là huyền giáp quân, thư viện sự tình, đều không có nói tới. Có thể thấy được phụ hoàng, cũng là bị buộc không có cách nào mới làm ra quyết định này, có lẽ qua không được bao lâu, tiên sinh quan tước đều bị khôi phục. Lý Khác cùng Triệu Thần an ủi. Hắn suy nghĩ, Triệu Thần đột nhiên kinh nghiệm nhân sinh thay đổi rất nhanh, cái này nếu một chút không tiếp thụ được, đầu óc xảy ra vấn đề gì, cái kia thật có thể xong đời. Thư viện còn lại đệ tử cũng là nhao nhao khích lệ lấy Triệu Thần, giống như Triệu Thần lập tức tự muốn điên rồi bình thường. Các ngươi đều đi về trước đi, ngày mai tự là giao thừa, đừng ở bên ngoài loạn lung lay. Trình Nhị, Tần Tam các ngươi lưu một chút, ta có lời cùng các ngươi nhắn nhủ. Triệu Thần cùng mọi người khoát tay, lại để cho tất cả mọi người về nhà trước. Nhưng lại đem Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người lưu lại. Triệu Thần vốn cho là hoàng đế không lại nhanh như vậy, đối với mình làm ra trừng phạt đến. Không có trừng phạt. Đây cũng là ý nghĩa hắn muốn tiếp tục lưu lại cái thiên lao này chờ đợi. Lần này động tĩnh quá lớn, rất nhiều người tất nhiên sẽ cho là mình lần này sẽ bị giáng một gậy chết tươi, cái kia tự nhiên là hội sinh ra khác tâm tư. Ngược lại là không nghĩ tới, hoàng đế lại nhanh như vậy làm ra đối với chính mình trừng phạt quyết định. Mọi người tán đi, là được lưu lại Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người. Triệu đại, thế nhưng mà có cái gì cần chúng ta đi xử lý? Tần Hoài Ngọc nhỏ giọng cùng Triệu Thần hỏi. Có cái gì cần làm, ngươi cứ mở miệng. Bọn ta tam huynh để ai cùng ai? Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực, cùng Triệu Thần nói xong. Triệu Thần gật đầu, trong thư viện nhiều như vậy đệ tử, hắn tin tưởng nhất hay là trước mặt hai người này. Hôm nay hầu quân tập không ít ở phía sau châm ngòi thổi gió a. Triệu Thần cùng hai người hỏi. Hai người gật đầu, Trình Sử Mặc sắc mặt có chút chọc tức, nói, lão già kia cũng không phải là châm ngòi thổi gió. Hắn hôm nay tại Thái Cực Điện lên, đó là trực tiếp đứng ra, cùng bệ hạ nói muốn đẩy, đưa Triệu Thần ngươi vào chỗ chết. Nhưng lại không phải một lần. Lão già kia sớm muộn có một ngày, ta muốn thân thủ giết chết hắn. Trình Sử Mặc nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải, là hầu quân tập một mực tại hôm nay triều hội thượng đổ thêm dầu vào lửa, đủ loại quan lại đám bọn họ cũng sẽ không biết một mực cầm lấy Triệu Thần không phóng. Cái gì trung quân ái quốc hai gã quan viên? Bất quá là lúc trước Lý Thừa Càn dưới trướng Tử Trung, muốn đối phó Triệu Thần mà thôi. Chết cũng tự chết rồi. Hết lần này. Tới lần khác bị hầu quân tập lặp đi lặp lại nhiều lần dùng để nói sự tình. Các ngươi sau khi trở về, chú ý phái thêm những người này đi đến Vong Ưu Tử Lâu, Vong Ưu Thư Cục, để ngừa hầu quân tập âm thầm động tay. Chính các ngươi cũng coi chừng một ít. Triệu Thần cùng hai người nói ra. Tốt. Tần Hoài Ngọc gật đầu. À, đúng rồi Triệu Đại, hôm nay triều hội lên, Cao Sĩ Liêm Cao Lão một mực đang giúp ngươi nói chuyện, còn có Viên Thiên Cương, cực kỳ kỳ quái. Trước khi đi, Tần Hoài Ngọc lại cùng Triệu Thần nói câu. Hai người ly khai, còn lại Triệu Thần một người ở lại trong đại lao. Triệu Thần cùng Cao Sĩ Liêm giống như cái tiếp xúc qua một lần, làm là hoàng hậu cùng trưởng tôn vô kỵ cậu, Cao Sĩ Liêm biểu hiện vô cùng là ít xuất hiện. Hơn nữa tại trưởng tôn vô kỵ đối địch với tự mình thời điểm, lại cùng mình phóng thích ra thiện ý. Triệu Thần có chút không hiểu nổi. Mà lần này, đủ loại quan lại đám bọn họ nhao nhao muốn thu thập mình, hắn còn là chính mình nói chuyện. Triệu Thần cảm giác có chút kỳ quái. Quan Âm tỷ, hôm nay ngươi vì sao phải nói câu nói kia, cái này nếu như bị Triệu Thần đã biết, sợ không phải muốn oán trách ngươi. Lập Chính Điện, hoàng đế nhíu mày. Hắn không biết rõ hôm nay tại trên triều đình, trưởng tôn hoàng hậu chẳng những không giúp Triệu Thần nói chuyện, ngược lại còn yêu cầu hoàng đế xử trí Triệu Thần. Cái này nếu như bị Triệu Thần biết nói, sợ không phải được oán trách chết nàng. Bệ hạ hôm nay không có nhìn ra, ngoại trừ cậu cùng Viên Thiên Cương, còn có một người là Triệu Thần nói chuyện. Là được cậu. Cũng chỉ là theo bên cạnh quang co vòng vèo giúp Triệu Thần nói hai câu. Viên Thiên Cương càng là cầm phong thủy mê hoặc đủ loại quan lại. Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, thậm chí là Ngụy Trinh, bọn hắn đều không có giúp Triệu Thần nói chuyện. Còn có thư viện những cái này đệ tử, ai mở miệng nói một câu. Không phải không nói, mà là ngay lúc đó tình báo bọn hắn căn bản không có mở miệng. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Triệu Thần giết mọi người thật sự, nếu là một mặt che chở Triệu Thần. Sẽ chỉ làm đủ loại quan lại càng thêm phản cảm, đến lúc đó đối với Triệu Thần càng phát bất lợi. Ngược lại chúng ta biểu hiện đối với Triệu Thần không thích, mới có thể lại để cho đủ loại quan lại trong nội tâm buông lỏng cảnh giác. Tựa như hiện tại, bệ hạ làm ra đối với Triệu Thần trừng trị về sau, không có người nào lại đến phiền nhiễu bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế giải thích chính mình hôm nay làm như vậy nguyên nhân. Hoàng đế gật đầu, lại vẫn còn có chút lo lắng nói, lần này sẽ đem Triệu Thần quan tước tất cả đều cho nạo, đối với hắn sợ là một cái cự đại đả kích. Cực lớn đả kích, tiểu tử kia sợ không phải hiện tại cũng cao hứng giơ chân. Bệ hạ nên lo lắng, là hầu quân tập. Hắn hôm nay thế nhưng mà liều lĩnh, muốn đối phó Triệu Thần. Hôm nay Triệu Thần không quan không tước, hầu quân tập sợ là sẽ phải sằng bậy. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế nhíu mày, hầu quân tập hôm nay biểu hiện quá mức sinh động. Hắn biết nói hầu quân tập cùng triệu thần không đối phó, có thể chính mình luôn nghĩ đến, quan hệ của hai người về sau hội hòa hoãn xuống. Nhưng lại không nghĩ tới ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Huyền giáp quân còn trong tay triệu thần, hầu quân tập hội nghĩ kỹ thực lực của chính mình. Hoàng đế nói một câu. Đối với triệu thần làm ra trừng phạt thời điểm, hoàng đế cũng là lưu lại một bước. Huyền giáp quân lưu trong tay triệu thần, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, ít nhất triệu thần an toàn có thể cam đoan. Chấm đi xem đi thiên lao, cũng không thể lại để cho tiểu tử kia cho là mình không có quan tước, có thể tiêu sái đi. Cái này giang nam, hắn vẫn phải là cùng chấm cùng đi. Hoàng đế cười nói, trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Chương 912, đổi lại hoàng đế, ta đã sớm chạy trốn. Triệu thần là không muốn lấy hoàng đế cái lúc này còn sẽ đi qua tại đây. Cái này trời đang chuẩn bị âm u, đối với chính mình trừng phạt cũng quyết định, trực tiếp lại để cho chính mình về nhà không thì tốt rồi. Còn muốn chính mình tới một chuyến làm cái gì? Triệu tiểu tử, hôm nay ngươi có thể thần khí rồi. Hoàng đế tới tự mở miệng của trách triệu thần không phải. Tuy nhiên hoàng đế trong nội tâm cũng biết, chuyện này chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng là có trách nhiệm. Là được hiện tại, hắn cũng không có cùng đám đại thần nói. Lúc trước chính mình đáp ứng lại để cho triệu thần phóng một khối tấm bia đá đi, vào Lăng Yên Các. Với tư cách hoàng đế, thể diện hay là rất trọng yếu. Ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt, tới chính là vì nói với ta cái này. Triệu thần bọc lấy chăn, mền, liếc mắt Lý lão đầu. Chăn, mền tuy nhiên dày, nhưng trong thiên lao thủy chung là âm hàn, gió lạnh sưu sưu. Hoàng đế bị cái này gió lạnh cá thổi, cũng là rụt rụt cổ. Chậm bất quá là chậm đến hơi có chút. Tiểu tử ngươi liền mọi người dám giết, cái này có thể tính thoải mái chưa? Hoàng đế trừng mắt triệu thần. Hoàng đế là có chút căm tức. Triệu thần thật sự là thái quá mức coi trời bằng vung đi một tí, đang tại đủ loại quan lại mặt liền giết hai gã quan viên. Đây không phải cho mình tự tìm phiền phức mà. Cũng may lúc trước hắn lập công không ít, bằng không thì lần này đã có thể không chỉ có chỉ là bãi quan đi tước đơn giản như vậy. Người nọ đều khi dễ đến trên đầu, ta còn có thể giả bộ làm sự tình gì đều không có. Triệu thần quét mắt hoàng đế, nói, ngươi tiểu tử này, xem như mệnh tốt, gặp trẫm, đổi một cái hoàng đế, vẫn không thể đem ngươi tiêu diệt lập uy. Hoàng đế hơi có chút đắc ý cùng triệu thần nói ra. Hoàng đế nghĩ đến, mình cũng nói như vậy rồi, dùng triệu thần tiểu tử này trí tuệ, còn có thể không rõ ràng lắm ý của mình. Cái này không được cùng mình cảm động đến rơi nước mắt bề ngoài một phen trung tâm. Ừ, nếu đổi một cái hoàng đế, ta đã sớm chạy trốn. Lại nói, ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì vậy? Không có việc gì đừng ảnh hưởng ta ngủ, được không nào? Triệu thần phất phất tay, nói ra. Tại hoàng đế xem ra, triệu thần bộ dạng này bộ dáng liền hình như là tại đuổi ruồi. Ngủ. Ban ngày mới giết hai cái quan viên, bị nhốt vào đại lý tự thiên lao, bây giờ còn có thể ngủ được chứ? Đây là cái người bình thường. Ngủ, ngươi còn có tâm tư ngủ, ngươi quan này tức đều bị lột bỏ rồi, ngươi tự tuyệt không quan tâm. Hoàng đế một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Hắn trước khi đến còn lo lắng triệu thần. Bởi vì bị lột bỏ quan tước mà ý chí tinh thần sa sút, cho nên mới tới, nghĩ đến an ủi triệu thần vài câu. Hiện tại tốt, triệu thần căn bản tự không quan tâm chuyện này tốt nha. Trách không được chính mình lúc đi ra, quan âm tỷ trên mặt thần sắc rất là kỳ quái. Triệu thần lần này liền phản ứng đều lười được phản ứng hoàng đế. Thổi tắt bên cạnh ngọn nến, đó là muốn ngã đầu đi nằm ngủ. Tiểu tử, ngươi cho chẫm mà bắt đầu. Muốn ngủ chạy trở về gia thiếp đi, đừng chiếm thiên lao ăn uống miễn phí. Hoàng đế nhẹ nhàng đạp một cái triệu thần bờ mông, trách mắng. Triệu thần cũng không nói chuyện, xoay người tự bọc lấy chăn, mền mà bắt đầu, trực tiếp tự hướng mặt ngoài đi. Ngươi làm gì thế đây? Hoàng đế có chút không rõ. Về nhà ngủ. Triệu thần thanh âm chuyển đến. Ngươi! Hoàng đế khí lúc ấy tự nói không ra lời. Quận công đại nhân, muốn hay không tiểu nhân gọi người dẫn đường cho ngài. Giám ngục trưởng thế nhưng mà cực kỳ hầu hạ triệu thần. Lúc này mới đã ngồi cả buổi lao đã bị thả ra. Trước kia ngược lại cũng không phải là không có. Có thể như triệu thần loại tình huống này, xác thực hay là đầu một cái. Sáng hôm nay giết chết hai gã ngũ phẩm quan viên, kết quả buổi tối hoàng đế tự mình đến phóng hắn trở về. May mắn chính mình trước khi không có bởi vì triệu thần phạm tội, mà có bất kỳ vô lễ cử động. Bằng không thì, giám ngục trưởng ngẫm lại, phía sau lưng tự là một hồi mồ hôi lạnh. Không cần, tại đây đường ta quen thuộc. Triệu thần nói xong, liền gặp hoàng đế mặt đen lên đi ra. Triệu. Cáo từ. Không điều hoàng đế mở miệng nói chuyện, triệu thần là được chắp tay, bọc lấy chăn, mền nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Ta đặc biệt sao? Hoàng đế phát nổ nói tục, nghe một bên giám ngục trưởng tâm căng thẳng run. Chủ nhà hồi trở lại đến rồi. người gác cổng lão hoàng ôm Triệu Thần chia hắn ấm tay hũ, đứng tại Triệu phủ cửa ra vào. Tựa hồ đối với Triệu Thần nhanh như vậy, trở về cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Muộn như vậy ngươi tại sao còn chưa ngủ? Triệu Thần trà sát tay, đoạn đường này chân cũng không phải lạnh, nhưng này tay thật sự là băng băng mát. Đợi lấy chủ nhà trở về, đến lúc đó không ai lái cửa, chủ nhà lại nên quái lão đầu tử. Lão hoàng nhếch miệng cười, khô vàng hàm răng còn thiếu lưỡng răng cửa. Ngươi biết ta buổi tối hôm nay sẽ trở về. Triệu Thần nhìn xem lão hoàng, liền là chính bản thân hắn cũng không biết, hoàng đế buổi tối hôm nay sẽ phóng chính mình trở về. Nhưng nghe lão hoàng ý tứ, hắn biết nói, cho nên ở chỗ này chờ. Bên ngoài lạnh lẽo, chủ nhà tranh thủ thời gian vào đi thôi, lão đầu tử cũng là lạnh không được. Lão hoàng một tay lôi kéo Triệu Thần tiến đến phủ. Đợi Triệu Thần quay đầu lại muốn hỏi hắn lời nói thời điểm, lão hoàng đã sớm đóng cửa về tới chính mình phòng nhỏ. Đối với lão hoàng thân phận, Triệu Thần vốn tự cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Cái này tiểu lão đầu, tựa hồ cùng hoàng đế có cái gì sâu xa. Mỗi lần hoàng đế tới nơi này, hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa, thứ hắn biết còn không ít. Liền ngày hôm nay, hắn vậy mà biết nói hoàng đế cái này đêm hôm khuya khoắt sẽ phóng hắn trở về, còn sớm chờ ở cửa. Triệu Thần trong nội tâm nghi hoặc, nghĩ đến lần sau gặp được Lý lão đầu thời điểm, hào hào cùng hắn hỏi một chút lão hoàng sự tình. Hầu quân tập đêm nay thế nhưng mà ngủ không được. Lý Thái cũng bị hầu quân tập mời đến quý phủ. Triệu Thần quan tước đều bị lột bỏ, đây chính là một cái tuyệt hảo đối phó cơ hội của hắn. Hầu quân tập đã có chút đã đợi không kịp. Tuy nói Huyền Giáp quân còn y nguyên lưu trong tay Triệu Thần, đây là một cái tiếc nuối. Có thể Huyền Giáp quân tối đa cái có thể bảo chứng Triệu Thần an toàn của mình, mà thôi, dưới tay hắn cái kia chút ít tất cả sản nghiệp. Triệu Thần có thể có hôm nay lực ảnh hưởng lớn như vậy, còn không phải dựa vào dưới tay hắn những cái này sản nghiệp. Nếu có thể đem những cái kia sản nghiệp, tất cả đều lấy tới trong tay mình, cái kia ý nghĩa đã có thể không giống với lúc trước. Hôm nay tham dự lần này thương nghị, ngoại trừ hầu quân tập cùng Lý Thái, còn có hầu quân tập tại bộ binh những cái này thị lang, viên ngoại lang đợi mấy cái thân tín. Hạ quan bái kiến thượng thư đại nhân. Bộ binh phải thị lang cùng mấy vị khác quan viên cùng hầu quân tập chắp tay bái nói. Vất vả chư vị rồi, hôm nay là có đại sự cùng chư vị thương nghị, đều cùng lão phu tới. Hầu quân tập gật đầu, cùng mấy người ngoắc. Mấy người liếc nhau, trong mắt cũng không phải như thế nào cao hứng. Lần trước bọn hắn vì gom góp cái kia cuối cùng 5 vạn quan, thế nhưng mà nghĩ hết biện pháp, thậm chí cùng cái gì kia Giang Nam Ngân hàng Tư nhân, ký kết cái gì hội viên hiệp nghị. Tuy nhiên đến bây giờ, Giang Nam Ngân hàng Tư nhân đều không có người đến cùng bọn họ liên hệ. Nhưng cái này thủy chung lại để cho bọn hắn cảm thấy lo lắng. Hầu quân tập dùng thượng bọn hắn thời điểm, là được cái gì cũng tốt. Không dùng được rồi, thì đem bọn hắn bị đá rất xa. Bất quá không có cách nào, ai bảo bọn hắn cần cẩu thả tại hầu quân tập dưới trướng. Thái tử điện hạ, thủ hạ người đã đến. Hầu quân tập dẫn bộ binh quan viên, cùng Lý Thái chắp tay. Tốt, chư vị đều ngồi xuống đi, hôm nay bổn cung tới đây, là có chuyện cùng chư vị thương nghị. Lý Thái quét mắt trước mắt mọi người, phất tay ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Chư vị là hầu tướng quân thân tín. Vậy cũng là người một nhà, hôm nay triều hội, chư vị cũng đều tận mắt thấy. Cái kia Triệu Thần hạng gì hung hăng càn quấy, đang tại đủ loại quan lại mặt giết chết hai người. Như thế việc ác, vậy mà bất quá là bãi quan đi tước mà thôi. Lý Thái chậm rãi nói xong, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Chương 913, chỉ cần hơi chút khiến cho chút ít thủ đoạn. Lý Thái cùng hầu quân tập đồng dạng, đối với hoàng đế giải quyết dứt khoát xử trí Triệu Thần quyết định rất là bất mãn. Nhưng Lý Thái mình cũng tin tưởng. Dùng Triệu Thần dĩ vãng lập hạ đích công lao, tăng thêm hoàng đế đối với hắn tin một bề, một bước đúng chỗ thu thập hết hắn, vậy cũng là không thể nào. Hoàng đế sẽ không một chút thu thập hết Triệu Thần, bọn hắn có thể ở phía sau khiến cho thêm chút sức khí mà. Thái tử điện hạ nói rất đúng, như Triệu Thần bực này, quả thật triều đình chi gian thần. Ngang ngược càn rỡ, có thể so với trụ vương bên người chi phí trọng, vưu hồn. Cái thằng chó này nếu không phải trừ, ta đại đường đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hầu quân tập phụ họa lấy Lý Thái, cùng một đám bộ binh quan viên nói ra. Hầu quân tập đều nói như vậy rồi, mấy cái bộ binh quan viên ở đâu còn dám nói không phải. Thái tử điện hạ nói thật là, chúng ta đều là không cam lòng cái kia Triệu Thần gây nên, lần này nhất định đi theo, tùy tùng thái tử điện hạ, diệt trừ Triệu Thần cái thằng kia. Đủ loại quan lại trước mặt mọi người giết chết hai gã quan viên, cũng chỉ là bãi quan đi tước, có thể nào như thế tiện nghi cho hắn. Thái tử điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định đi theo. Tùy tùng cùng điện hạ bên người, cùng cái kia Triệu Thần bất cộng đái thiên. Mấy người đều là cùng Lý Thái biểu đạt trung tâm. Cho dù là bọn họ trong nội tâm cũng không tình nguyện, có thể tại Lý Thái cái này thái tử trước mặt, bên cạnh còn có hầu quân tập tại nhìn chằm chằm. Bọn hắn cũng phải nói như thế. Có chư vị hỗ trợ, lần này nhất định có thể cho cái kia Triệu Thần trở mình không được thân. Lý Thái rất là thỏa mãn. Lần nữa phất tay lại để cho chúng nhân ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Hầu Quân Tập trên người, nói, Hầu tướng quân, lần này kế hoạch liền do ngươi tới cùng chư vị giảng một chút đi. Mấy vị, các ngươi cảm thấy việc này phải làm như thế nào? Chúng ta thật sự muốn đi theo Thái tử Điện Hạ đi đối phó cái kia Triệu Thần. Đêm khuya, vài tên bộ binh quan viên theo Trần Quốc Công Phủ đi ra. Một gã bộ binh viên ngoại lang cùng mấy người khác hỏi. Vừa rồi Lý Thái cùng bọn họ thương nghị hơn một canh giờ, chính là vì kế tiếp như thế nào đối phó Triệu Thần sự tình. Nếu là ở sàng nỏ sự kiện trước khi, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng là lần trước Hầu Quân Tập như vậy bỏ qua bọn hắn, vội vàng lâu như vậy, thậm chí liền một câu thể mình mà nói đều không có. Cái này lại để cho trong lòng mọi người đều là cảm thấy không cam lòng. Hôm nay bị Hầu Quân Tập kêu đến, bọn hắn trong nội tâm vốn là không quá tình nguyện. Thêm chi muốn đối phó người hay là Triệu Thần, cái này lại để cho cả đám càng là cảm thấy khó xử. Nếu chỉ là thu thập một người bình thường, vậy bọn họ tự nhiên cũng tự không sao cả. Có thể người nọ là Triệu Thần, cho dù là nói bị Hoàng đế bãi quan đi tước, nhốt vào ngục giam rồi, cái kia cũng không phải nói đúng giao tự có thể đối phó. Triệu Thần bên người còn có nhiều như vậy cái một mực ủng hộ người của hắn. Lý Tịnh, Ngụy Trinh. Một cái là trong quân cột trụ, một cái là thượng thư tả phó sạ. Cái đó một cái là bọn hắn dám đắc tội. Thế nhưng mà thái tử lại để cho bọn hắn đi làm, bọn hắn còn có thể được tội thái tử hay sao? Thái tử ngày sau thế nhưng mà hoàng đế, ai có thể so với thái tử đại? Không có cách nào, trừ phi chúng ta bây giờ tự cáo lão hồi hương, bằng không thì chúng ta tốt nhất hay là tuân theo thái tử điện hạ ý tứ. Còn không phải sao, thái tử điện hạ thế nhưng mà tương lai bệ hạ, chúng ta còn dám vi phạm thái tử. Ai, có thể cái kia Triệu Thần tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy, chúng ta nếu như bị phát hiện, cái này kết cục sợ là sẽ không quá tốt. Hắn tổng không đến mức còn dám đối với chúng ta hạ sát thủ. Có người đột nhiên nói một câu như vậy. Mọi người đều là trầm mặc xuống. Triệu Thần không dám đối với bọn họ hạ sát thủ. Hôm nay không cũng bởi vì một tòa tượng đá, Triệu Thần coi như bọn hắn một đám quan viên chính tay đâm hai gã quan viên. Không muốn muốn những cái kia có không có, đã thái tử tại đây chúng ta không có cách nào cự tuyệt, chúng ta đây chỉ có thể lựa chọn đi đối phó Triệu Thần. Chờ ngày mai về sau, để cho thủ hạ người đi Triệu Thần trong tay những cái này sản nghiệp nháo sự. Hắn hôm nay không có quan không có tước, chỉ cần hơi chút khiến cho chút ít thủ đoạn, đó là dễ dàng. Còn có, chư vị, đã lâu không gặp, bộ binh Hữu Thị Lang còn chưa nói xong, liền nghe được phía trước trong bóng tối truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Mọi người đều là biến sắc. Đã chế thế như vậy, bọn hắn cách đó không xa còn ẩn giấu người. Các hạ là người nào? Bộ binh Hữu Thị Lang nhíu mày. Trong bóng tối hắn cũng không có thấy rõ người tới. Còn lại bộ binh quan viên cũng là coi chừng đề phòng. Bọn hắn ở chỗ này thương nghị đối phó Triệu Thần sự tình. Một khi bị truyền ra ngoài, vậy cũng tự tất cả đều đã xong. Chư vị thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Lần trước chư vị còn cho mượn ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân 5 vạn quan. Nhanh như vậy tự quên. Hoàng Chí từ trong bóng tối đi tới, cười ha hả nhìn trước mắt mọi người. Là ngươi. Bộ binh Hữu Thị Lăng lúc này sắc mặt đột biến. Hắn đương nhiên nhớ rõ trước mắt Hoàng Chí. Lúc trước bọn hắn bị cái kia 5 vạn quan làm cho đến bước đường cùng thời điểm. Hay là gặp Hoàng Chí, theo hắn tại đây mượn đã đến 5 vạn quan. Rồi mới từ Hầu Quân Tập chỗ đó may mắn tránh được một kiếp. Bọn hắn những người này vẫn còn Hoàng Chí tại đây ký xuống một tờ khế ước, đã trở thành Giang Nam Ngân hàng tư nhân cái gì hội viên. Bọn hắn cũng không biết cái kia khế ước thượng đã viết chút gì đó này nọ. Nhưng những ngày này Hoàng Chí cho tới bây giờ đều không có đi tìm bọn hắn, cho nên theo lý thường nên, bọn hắn đều cho rằng không có việc gì. Cái kia nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại gặp. Xem ra chư vị đại nhân còn nhớ rõ tại hạ, tại đây trời đông giá rét, không bằng chư vị đại nhân đi theo hạ đi, tìm một cái ấm áp địa phương nói chuyện. Hoàng Chí cười mời nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta hay là về trước phủ, tự không cùng trưởng quầy nói chuyện. Cáo từ. Bộ binh Hữu Thị Lang không nghĩ cùng Hoàng Chí dây dưa. Hắn cũng biết, hôm nay Hoàng Chí đột nhiên xuất hiện, đối với bọn họ mà nói khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Hữu Thị Lang đại nhân, đừng đi vội vã, ngươi cái kia khế ước còn tại nhà của ta trang chủ trong tay. Nếu là ngươi không đi, cái kia khế ước ngày mai liền sẽ xuất hiện tại Hoàng đế trên mặt bàn. À, đúng rồi, ngươi khả năng không biết cái kia khế ước nội dung. Phía trên đã viết, phàm là trở thành ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân hội viên, từ nay về sau lợi dụng đối phó đại đường Lý Thị là nhiệm vụ của mình. Nếu là Hoàng đế thấy được cái này khế ước, Hữu Thị Lang đại nhân ngươi cảm thấy. Hoàng Chí trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Hoàng Chí trong nội tâm cũng là tâm thần bất định. Thầm nghĩ Triệu Thần lại để cho hắn nói lời như vậy, uy hiếp mấy cái này bộ binh quan viên, thật là có chút coi trời bằng vung. Cái này nếu như bị Hoàng đế đã biết, vẫn không thể vặn hạ Triệu Thần Đầu làm bầu rượu. Có thể một đám bộ binh quan viên quả thực cho Hoàng Chí mà nói hù đến. Bọn hắn nào biết đâu rằng chính mình ký cái kia khế ước còn có một câu như vậy, lời nói. Đối phó đại đường Lý Thị, đó không phải là muốn tạo phản sao. Hoàng đế nếu biết nói, vẫn không thể đem bọn họ nguyên một đám toàn bộ bắt lại giết chết. Ngươi muốn làm gì? Bộ binh Hữu Thị Lang sắc mặt lãnh lệ, cùng Hoàng Chí nhẹ trách mắng. Còn lại một đám bộ binh quan viên đều là mặt lộ vẻ hận sắc. Một phần khế ước, liền triệt để lại để cho bọn hắn bại hạ trận đến. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn cũng không biết Hoàng Chí nói thật hay giả. Mới vừa rồi không phải nói, muốn mời chư vị đại nhân đi cái ấm áp địa đàm chút ít sự tình. Hoàng Chí thân thủ mời mọi người. Hữu Thị Lang đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người này càng như thế bị ổi, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Cái kia khế ước không biết là thật là giả, chúng ta trước đi theo đi xem, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho những cái kia khế ước xuất hiện tại bệ hạ trước mặt. Bộ binh Hữu Thị Lang sắc mặt âm trầm, cùng mọi người nói ra. Chúng ta có thể với ngươi đi qua, nhưng là ngươi được để cho chúng ta gặp một lần các ngươi Giang Nam ngân hàng tư nhân trang chủ. Bộ binh Hữu Thị Lang nhìn về phía Hoàng Chí. Hắn rất là hiếu kỳ, vị này Giang Nam ngân hàng tư nhân trang chủ đến tột cùng là phương nào nhân vật. Dám như thế uy hiếp bọn hắn những, này bộ binh quan viên. Gặp trang chủ. Đến lúc đó rồi nói sau. Hoàng Chí cười nói, chắp tay sau lưng đi lên phía trước đi. Chương 914, chúng ta ly khai thành Trường An A. Trinh quán 10 năm cuối cùng một ngày, đã trải qua hôm qua sự tình, dù là ai cũng sẽ không biết cảm thấy, cái này ngày cuối cùng, tự sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Bất quá nên lo lắng hay là trong triều những cái này quan viên. Bình thường dân chúng tự nhiên chỉ để ý chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Theo sáng sớm bắt đầu, nội thành pháo hoa là được đã bắt đầu châm ngòi. Lại để cho người muốn ngủ cái hấp lại cảm giác đều không được. Trưởng tôn hoàng hậu sáng sớm tự phái người tới, nói buổi tối lại để cho Triệu Thần mang theo Lý Nhược Xương, hai người đi lập chính điện dự tiệc. Phúc bá nghe được tin tức này, đó là trực tiếp tự đi hô Triệu Thần bắt đầu. Coi như tự là giờ phút này liền muốn Triệu Thần đi bình thường. Phúc bá, ngươi cái này cũng quá sớm rồi, trời vừa mới sáng. Triệu Thần ngáp. Đêm qua theo đại lý tự trở về đã là nửa đêm. Lúc này mới không ngủ bao lâu, đã bị Phúc bá thúc lấy bắt đầu. Công tử đợi tí nữa còn có chuyện muốn vội vàng, ta cho công tử nấu xong sủi cảo. Phúc bá không có đi truy vấn Triệu Thần hôm qua sự tình. Triệu Thần có thể bình an trở về, hoàng hậu hôm nay còn phái người truyền chỉ, lại để cho Triệu Thần buổi tối đi lập chính điện dự tiệc. Cái này là sự tình tốt. Nói rõ Triệu Thần chuyện gì cũng sẽ không có. Hôm qua buổi chiều đem Triệu Thần bãi quan đi tước thánh chỉ đã xuống Triệu Phủ. Nhưng chỉ cần Triệu Thần khá tốt tốt, những cái kia cũng không phải cái đại sự gì. Những sự tình này để cho bọn họ tới làm là được. Triệu Thần cười nói. Lý Nhược Xương mang thai, Phúc Bá lại thường xuyên không tại Quý Phủ. Triệu Thần cũng tổng thỉnh thoảng không tại, cái này ăn cơm vẫn phải là giao do Quý Phủ người hầu để làm. Hồng Phất Nữ trước đó vài ngày thế nhưng mà đưa tới không ít quốc công phủ người hầu. Bọn hắn nào biết đâu rằng công tử khẩu vị, mau đi đi, tiểu thư chỗ đó, đợi tí nữa ta lại để cho người đưa qua. Phúc Bá lôi kéo Triệu Thần đi phía trước viện đi. Phúc Bá trạng thái rất tốt, như vậy niên kỷ còn có thể bước đi như bay. Một chén nóng hổi sủi cảo đưa đến trước mặt, Phúc Bá liền tại Triệu Thần đối diện ngồi xuống. Năm trước không ăn thượng Phúc Bá sủi cảo, năm nay có thể muốn hảo hảo ăn một bữa. Triệu Thần cùng Phúc Bá cười nói. Phúc Bá gật đầu, cùng Triệu Thần đưa qua giấm chua. Vị đạo hay là giống như trước đây? Triệu Thần nhìn xem Phúc Bá, hắn tổng cảm thấy Phúc Bá hôm nay tựa hồ có chuyện muốn cùng mình nói. Phúc Bá có phải hay không muốn cùng Triệu Thần nói cái gì? Triệu Thần buông thìa, cùng Phúc Bá hỏi. Phúc Bá trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Ngài có lời gì cứ việc nói, cũng không phải ngoại nhân. Triệu Thần cười nói. Công tử, không bằng chúng ta ly khai thành Trường An A. Phúc Bá khẽ cắn môi, đột nhiên cùng Triệu Thần nói ra. Hôm qua sự tình ta cũng nghe nói, công tử có thể bình yên trở về, thật sự là ông trời phù hộ. Thế nhưng mà hôm nay công tử đã đắc tội cả triều quan viên. Thêm chi trên người vừa rồi không có cái một quan nửa chức. Bọn hắn tùy thời đều lại đối phó công tử, lưu ở chỗ này, quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Công tử hay là nghe Phúc Bá một câu khích lệ, ly khai thành Trường An mảnh đất thị phi này a. Phúc Bá cùng Triệu Thần chậm rãi nói xong, trên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đêm qua Phúc Bá là một đêm không ngủ. Mặc dù là biết nói Triệu Thần theo đại lý tự bình an trở về rồi, trong lòng của hắn lo lắng cũng không có giảm bớt nửa phần. Lần này cầm trước khi sở hữu tất cả công lao triệt tiêu phạm phải sai lầm, vậy sau này, Triệu Thần hiện tại không quan không tước, trong triều nhiều người như vậy cùng Triệu Thần có cừu oán. Về sau còn có thể không để đối phó hắn. Phúc Bá cũng hy vọng chứng kiến Triệu Thần tại triều đường chỉ điểm Giang Sơn, ánh sáng cạnh cửa. Có thể hắn càng hy vọng Triệu Thần có thể bình an. Phúc Bá mới vừa rồi còn nói hoàng hậu mời ta buổi tối đi lập chính điện dự tiệc. Làm sao lại? Công tử. Phúc Bá đánh gãy Triệu Thần mà nói. Thở dài, hoàng hậu nương nương đối với công tử tốt, lão nô trong nội tâm biết nói, là được hoàng đế bệ hạ, cũng thủy chung là giữ gìn công tử. Có thể mặc dù là hoàng đế hoàng hậu, cũng không thể bao giờ cũng bảo trụ công tử. Lão nô nghe nói, cái kia hầu quân tập hôm qua tại trên triều đình, thế nhưng mà ba phen mấy bận muốn đưa công tử vào chỗ chết. Hầu quân tập tay cầm quân đội, lại là quốc công cùng binh bộ thượng thư, công tử ngươi như thế nào? Phúc Bá nói đến chỗ này, lại là thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên ý thức được, Triệu Thần đã sớm hãm sâu tiến vào Trường An vòng xoáy bên trong. Hầu quân tập cùng Triệu Thần đã sớm là thâm cừu đại hận, hắn căn bản là sẽ không bỏ qua Triệu Thần. Thiên hạ to lớn, một cái quốc công muốn trả thù một người bình thường, như thế nào đơn giản? Bọn hắn thoát đi thành Trường An, có thể trốn đi nơi nào? Phúc Bá ngài không cần lo lắng, vẫn chưa tin ta sao? Triệu Thần giữ chặt Phúc Bá già nua tay, nhỏ giọng an ủi hắn. Triệu Thần cũng biết, Phúc Bá hoàn toàn là lo lắng an nguy của mình. Chỉ là hắn càng là ly khai thành Trường An, hầu quân tập bọn hắn càng là dám đối với chính mình động tay. Ở lại thành Trường An, ngược lại là an toàn nhất. Ít nhất, chính mình sẽ không liền một điểm năng lực phản kháng đều không có. Hầu quân tập nếu là dám sằng bậy, Triệu Thần không ngại dùng huyền giáp quân trực tiếp vọt lên hắn quốc công phủ. Ta tất nhiên là tin được công tử, thế nhưng mà hôm nay, ai Phúc Bá lại là thở dài một tiếng. Triệu Thần trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy nói cái gì tới dỗ dành Phúc Bá. Đành phải buồn bực đầu ăn trong chén sủi cảo. Thành Trường An đêm chủ tịch đêm 30 tự nhiên là náo nhiệt vô cùng. Pháo hoa bắt đầu từ buổi sáng một mực liền không có ngừng qua. Lý Khác đi theo mẹ của mình Dương Phi đi lập chính điện, chuẩn bị tham gia hoàng đế cái gọi là dạ yến. Đây chính là Lý Khác có trí nhớ đến nay đầu một lần. Cái này vài chục năm ở bên trong, hắn cùng chính mình phụ hoàng cùng một chỗ qua giao thừa số lần là được có thể đếm được, trên đầu ngón tay. Hơn nữa, tất cả đều là cùng một đám đại thần cùng một chỗ. Như hôm nay như vậy dạ yến cái kia là lần đầu tiên. Mẫu phi, phụ hoàng năm nay làm sao lại nghĩ lấy là một cái dạ yến, còn để cho ta cũng đi qua. Lý Khác có chút không biết rõ, cùng Dương Phi hỏi. Dương Phi dừng bước lại nhìn về phía bên người Lý Khác, bọc khỏa thân thượng quần áo mùa đông, cười nói, ngươi làm sao lại không thể đi, ngươi không phải bệ hạ nhi tử hay sao? Hải nhi không phải ý tứ này. Lý Khác lắc đầu. Đây không phải trước kia chưa bao giờ có việc này, cái này trong nội tâm tổng là có chút kỳ quái. Không có gì quá kỳ quái, nghe thủ hạ thị nữ nói, Trường Tôn tỷ tỷ sáng sớm tự phái người đi đến Triệu phủ, lại để cho Triệu tiên sinh cùng hắn phu nhân đêm nay qua đến bên này dự tiệc. Người có thể đi, tự nhiên là vì vậy. Dương Phi cùng Lý Khác cười giải thích nói, là được chính cô ta, cũng là tại hiếu kỳ, hoàng đế làm như vậy nguyên nhân ở đâu? Theo đạo lý nói, hôm qua Triệu thần mới gây ra đến động tĩnh lớn như vậy đến. Vào lúc ban đêm liền từ đại lý tự thiên lao thả ra không nói. Cái này hôm nay càng làm Triệu thần kêu lên đi dự tiệc. Đây không phải tại đánh đủ loại quan lại mặt mà. Ai, Khác nhi, các ngươi Triệu tiên sinh thật sự cùng bệ hạ không có bất cứ quan hệ nào sao? Dương Phi đột nhiên nhìn xem Lý Khác, hiếu kỳ truy hỏi một câu. À, mẫu phi như thế nào hỏi như vậy? Lý Khác sửng sốt một chút. Triệu thần cùng hoàng đế có quan hệ hay không? Vấn đề này không phải thật lâu trước khi cũng đã nghiệm chứng đã qua mà. Hơn nữa là đang tại Thái Cực Điện sở hữu tất cả quan viên mặt. Cái này còn có thể có nghi vấn. Ngươi chưa phát giác ra lấy, bệ hạ đối với Triệu tiên sinh thái độ thật sự là quá tốt sao? Là được lúc trước nhất được sủng ái Lý Thừa Càn, cũng xa xa không kịp Triệu thần. Mẫu phi luôn cảm thấy, bên ngoài tung tin vịt không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu như Triệu tiên sinh thật sự là bệ hạ nhi tử, ngươi huynh trưởng mà nói, tin tức này sợ là muốn làm cho cả đại đường triều đình chấn thượng lưỡng chấn. Dương Phi cùng Lý Khác cười nói. Lý Khác miệng mở rộng, không biết nên nói cái gì. Từ khi giọt máu nhận thân về sau, trong lòng của hắn liền không có lại hoài nghi tới thân phận của Triệu thần. Thế nhưng mà hôm nay bị chính mình mẫu phi vừa nói như vậy, Lý Khác trong nội tâm lại bắt đầu phạm nói thầm. Chương 915, nói thêm nữa một câu. Lý Thái thu được Trưởng Tôn Hoàng hậu mời, cái kia trong nội tâm tự nhiên là không biết cao hứng biết bao nhiêu. Từ khi Triệu thần xuất hiện về sau, hắn đã thời gian rất lâu không có thu được qua Hoàng hậu dự tiệc mời. Hôm nay giao thừa, là hắn trở thành thái tử đến nay. Lần thứ nhất bị Trưởng Tôn Hoàng hậu mời đến lập chính điện dự tiệc. Bởi vì Hoàng đế Hoàng hậu đều không thích phô trương lãng phí. Lý Thái cố ý đổi lại một thân hơi có vẻ mộc mạc y phục, lại để cho thị nữ hảo hảo thu thập một chút, liền bước lên tiến về trước lập chính điện dự tiệc đường. Đêm chủ tịch đêm 30 Hoàng cung cũng là rất náo nhiệt. Hoàng đế mới vừa cùng một đám đại thần yến hội qua, mọi người bắt đầu ly khai, trước mặt liền gặp gỡ Lý Thái. Thái tử điện hạ, hạ quan sớm cung chúc Thái tử Điện Hạ năm mới an khang. Thái tử Điện Hạ chúc mừng năm mới. Một đám quan viên nhao nhao cùng Lý Thái hành lễ. Sao quanh trăng sáng cảm giác lại để cho Lý Thái rất là hưởng thụ, cùng một đám quan viên cũng là chắp tay đáp lễ. Thái tử Điện Hạ đây là đi nơi nào? Hữu lễ bộ quan viên cùng Lý Thái cười hỏi. Mẫu hậu tại Lập Chính Điện thiết gia yến, mời bổn cung dự tiệc, cái này không đang muốn đi mà. Lý Thái giải thích, thì ra là thế, trách không được vừa rồi yến hội, hoàng hậu nương nương chỉ là lộ liễu cái mặt đã đi. Gia yến trọng yếu, chúng ta lúc đó chẳng phải nghĩ đến nhanh đi về cùng người nhà đoàn tụ ư. Ha ha, đúng đúng đúng, ta đây đợi tựu không chậm trễ Thái tử Điện Hạ. Thái tử, đây không phải là Triệu Thần ấy ư, hắn làm sao tới hả? Lễ bộ quan viên vừa định cùng Lý Thái cáo từ, liền có những quan viên khác mặt lộ vẻ kinh hãi. Còn lại quan viên cũng là nhao nhao nhìn sang, liền gặp Triệu Thần một người chậm rãi cùng bọn họ bên này đi tới. Nghĩ đến hôm qua Lăng Yên các sự tình, không ít quan viên lúc ấy tự hướng bên cạnh lùi hai bước. Hắn không phải là bị nhốt vào đại lý tự thiên lao sao, hiện tại như thế nào xuất hiện tại đây? Đái thiếu khanh, đây là có chuyện gì? Người đại lý tự tư phóng phạm nhân. Có quan viên ép hỏi đại lý tự thiếu khanh đái trụ. Đái trụ khóe miệng có quắp rút, hắn buổi tối hôm qua đều về nhà. Kết quả nhận được tin tức, nói hoàng đế đi thiên lao, đem Triệu Thần đem thả. Hắn có thể làm sao? Chạy đến Cam Tuyển Điện cùng hoàng đế muốn cái giải thích. Hôm qua bệ hạ đi đại lý tự, đem Triệu Thần thả. Chư vị nếu là có ý kiến, có thể đi cùng bệ hạ giảng, cáo từ. Đái trụ lưu lại hai câu, vẻ mặt không vui ly khai. Mọi người đều là nhíu mày. Triệu Thần hôm qua mới giết hai gã quan viên, hôm nay liền xuất hiện tại đây hoàng cung. Hoàng đế cái này rõ ràng cho thấy tại đánh mặt của bọn hắn. Triệu Thần, ngươi bây giờ không quan không tước, cũng dám xuất hiện lúc này, còn không vội vàng từ tại đây cút ra ngoài. Bằng không thì đợi tí nữa cấm quân thị vệ thứ nhất, cần phải ngươi đẹp mắt. Có quan viên trong nội tâm nhịn không được, đi đến Triệu Thần trước mặt đưa hắn ngăn lại. Tuyên bố liền muốn Triệu Thần xéo đi. Còn lại mọi người cũng là mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Nói thêm nữa một câu, ta lại để cho Huyền Giáp quân dò xét phủ đệ của các ngươi. Triệu Thần dừng bước lại, cùng trước mặt quan viên mỉm cười nói. Quan viên sắc mặt đại biến, nhưng cũng không dám nói thêm nữa một câu. Bọn hắn sớm đã biết rõ Huyền Giáp quân nắm trong tay Triệu Thần. Hôm qua hoàng đế cũng không có đem hắn binh quyền thu hồi lại. Hơn nữa Triệu Thần hôm qua biểu hiện hoàn toàn như là một người điên. Cái này nếu chọc giận hắn, nói không chừng Huyền Giáp quân thật sự sẽ đến dò xét phủ đệ của bọn hắn. Những người còn lại cũng đều là biến sắc, trong nội tâm đó là phẫn nộ vạn phần nhưng cũng không dám ngôn ngữ một câu. Triệu tiên sinh tính tình hay là muốn thu liễm một ít, bằng không thì sớm muộn là muốn thiệt thòi lớn. Lý Thái ở một bên nói ra, ý hữu sở chỉ. Triệu Thần nhìn về phía Lý Thái. Người này so về Lý Thừa Cản đến, là muốn ẩn nhẫn rất nhiều. Cùng chính mình khó xử, nhưng cũng là chưa bao giờ hội đứng tại tuyến đầu. Ngược lại là so Lý Thừa Cản muốn thông minh chút ít. Thái tử Điện Hạ lúc không có chuyện gì làm nhiều đọc đọc sách, không muốn cùng Lý Thừa Cản đồng dạng. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Thái bả vai, cười tủm tỉm nói câu. Lý Thái lúc ấy sắc mặt tự có chút khó coi. Cùng Lý Thừa Cản đồng dạng, cùng hắn đem thái tử vị trí ném đi, sau đó bị đuổi ra Trường An sao? Tuyệt đối không có khả năng. Triệu tiên sinh yên tâm, bổn cung nhất định sẽ hấp thụ hoàng huynh giáo huấn, về phần có chút dụng tâm kín đáo người, bổn cung cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Triệu tiên sinh hôm nay không quan không tước, hay là hào hào đứng ở quý phủ, miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngược lại thời điểm bổn cung cái này thái tử cũng là bất lực. Lý Thái lui một bước, bỏ qua Triệu Thần tay, mặt không biểu tình. Chúng quan viên đều là sắc mặt khẽ biến. Lý Thái vừa rồi mà nói, ai cũng có thể nghe được, hắn là tại cảnh cáo Triệu Thần. Hôm nay Triệu Thần không quan không tước, hắn Lý Thái muốn thu thập Triệu Thần, thế nhưng mà dễ dàng. Thái tử Điện Hạ lúc nào cùng Triệu Thần quan hệ như thế khẩn trương. Hắc, ngươi còn không biết a, Hầu Quân Tập đã sớm là Thái tử Điện Hạ người rồi, Hầu Quân Tập thế nhưng mà sợ Triệu Thần thu thập hắn. Bất quá không nghĩ tới, Triệu Thần hôm nay ngược lại là trước đổ. Cái này cũng không biết là tốt là xấu. Đây nhất định là tốt, Triệu Thần hắn như thế ngang ngược cản rỡ, có một điểm thành tích liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thái tử Điện Hạ thu thập hắn, cũng không phải có lẽ. Ta đây tự bất đồng ý rồi, Triệu Thần làm việc tuy nhiên ương ngạnh, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là cho ta đại đường xã tắc tốt. Là được hôm qua, cái kia tượng đá chi nhân là được nghiên cứu ra mẫu sản 3.000 cân lúa nước người, những người kia còn muốn nện cái kia tượng đá. Dân chúng là không biết, bằng không thì mấy người bọn họ đều cũng bị bới ra đi ra cây roi thi. Nói không sai, Triệu Thần mặc dù có sai, nhưng cũng là sai tại xúc động. Nếu như bị thiên hạ dân chúng biết nói hôm qua chuyện này chân thật tình huống, chỉ sợ. Có quan viên nghĩ đến hôm qua sự tình, liền cũng thấy lấy Triệu Thần hôm qua cử động, so sánh dưới cũng không coi là cái gì. Triệu tiên sinh, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi tới hoàng cung làm cái gì? Nếu là không có việc gì, hay là nhanh đi về a? Mẫu hậu tại lập chính điện thiết dạ yến, bổn cung muốn đi dự tiệc, phụ hoàng cũng không có thời gian phản ứng ngươi, cho nên... À, ngươi không nói ta còn đã quên, hoàng hậu mời ta dự tiệc kia mà, thời gian không sai biệt lắm, liền không cùng thái tử vô nghĩa. Bầu trời tối đen đường trượt, thái tử cũng phải cẩn thận một chút đi. Triệu thần một bộ mới kịp phản ứng bộ dạng. Nói xong liền lần nữa vỗ vỗ Lý Thái bả vai. Dưới chân nhẹ nhàng nhất câu, Lý Thái không có đứng vững, tại chỗ tựu trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thái tử điện hạ ngươi không sao chớ. Thái tử điện hạ, hoàng đế theo đủ loại quan lại trên yến hội ly khai, hồi cung thay đổi thân y phục, trực tiếp nhắm lập chính điện đi. Tiểu Lý chỉ ngồi ở Lý Nhược Xương bên cạnh, tự cấp hoàng hậu xoa mì vắt. Hôm nay hoàng hậu chuẩn bị tự tay cho mọi người làm một tô mì. Hoàng đế uống chén trà, ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không thấy Triệu thần thân ảnh. Ai, Nhược Xương, Triệu thần cái kia danh con. Hoàng đế nâng lên Triệu thần tựu là không có gì hay từ. Hồi trở lại bệ hạ, phu quân lúc ra cửa nói phải đi làm ít chuyện, lập tức cứ tới đây. Lý Nhược Xương cùng hoàng đế giải thích nói. Lý Nhược Xương là đang ngồi xe ngựa trước tới. Triệu thần cùng giải thích của nàng là làm ít chuyện, về phần làm chuyện gì, Lý Nhược Xương mình cũng là không rõ ràng lắm. Tên kia mỗi ngày coi như so chẫm còn muốn vội vàng, cái này đêm chủ tịch đêm 30, lại để cho chính mình con dâu một người tiến cung. Thái tử, cũng không tới. Hoàng đế nhà rãnh một câu, lại hỏi Lý Thái hành tung. Phụ hoàng, vừa rồi nhi thần chứng kiến thái tử tại thanh tâm điện trên quảng trường ngã sấp xuống. Lý Khác từ phía sau thò đầu ra đến, cùng hoàng đế nói ra. Ngã sấp xuống hả? Hoàng đế nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 916, nhi thần cả gan hỏi một câu. Đúng vậy, tựu là ngã sấp xuống rồi, rất nhiều người đều thấy được. Bất quá khá tốt, thái tử chính mình đứng lên rồi, bất quá khập khiễng, tựa hồ có chút chật vật. Lý Khác gật đầu. Trên mặt tuy nhiên không có lộ ra dáng tươi cười, nhưng là cái này trong nội tâm thế nhưng mà trong bụng nở hoa. Lúc ấy hắn tựu rất ra chứng kiến, Triệu thần theo Lý Thái bên người đi qua, sau đó Lý Thái tựu ngã trên mặt đất. Lý Khác cùng Lý Khác quan hệ có thể không thế nào tốt. Bằng không thì Trung Thu duyệt binh thời điểm, Lý Khác cũng sẽ không biết một quyền đem Lý Thái đánh ngất đi. Hiện tại Lý Thái là vội vàng đối phó Triệu thần, cho nên mới không có thời gian khó xử Lý Khác, bằng không thì dùng Lý Thái cùng Lý Khác quan hệ. Lý Khác 9 thành 9 cũng bị đuổi ra thành Trường An. Lúc ấy Triệu thần cũng tại đâu đó, đúng không? Hoàng đế mặt đen lên cùng Lý Khác hỏi. Ách, lúc ấy sắc trời quá đen, không thấy rõ. Ừ, ngươi không thấy rõ, ngươi tự thấy rõ thanh tước ngã trên mặt đất rồi. Hoàng đế một tay tự nắm chặt Lý Khác lỗ tai. Phụ hoàng bớt giận, đau Lý Khác một hồi nhe răng trợn mắt. Hoàng đế buông ra Lý Khác, trong nội tâm lại không phải tư vị. Lý Thừa Càn không là con trai ruột của mình, lại bạch làm không công 17 năm thái tử, Triệu thần đối phó hắn. Hoàng đế trong nội tâm còn không phải như vậy không được tự nhiên. Có thể Lý Thái, cái kia quả thật là Triệu thần thân huynh đệ, cái này hai người náo thành như vậy, ngày sau sợ không phải muốn ra càng chuyện đại sự. Nghĩ đến chính mình lúc tuổi còn trẻ sự tình, hoàng đế trong nội tâm càng là dày vò bắt đầu. Phụ hoàng, hôm qua sự tình, rất nhiều quan viên đối với phụ hoàng xử trí trong nội tâm đều rất bất mãn. Bất kể nói thế nào, tiên sinh giết hai người là quả thật, tuy nhiên tiên sinh cũng bị trừng trị. Nhưng là phụ hoàng thái độ, lại để cho người thoạt nhìn, tựa hồ phụ hoàng là cảm thấy tiên sinh gây nên cũng không có nửa điểm sai lầm. Phụ hoàng, nhi thần cả gan hỏi một câu, tiên sinh có phải hay không con của ngài? Lý Khác khẽ cắn môi, đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. Theo Dương Phi cùng hắn nói đến về Triệu thần thân phận cái vấn đề về sau, Lý Khác trên đường đi đều muốn chuyện này. Nhưng hắn cũng biết, chỉ là bằng chính mình suy nghĩ, đó căn bản một chút tác dụng đều không có. Biện pháp tốt nhất hay là đi hỏi hoàng đế? Đương nhiên hoàng đế chính thành là sẽ không chân tướng sự tình tự nói với mình. Vấn đề này không phải thật lâu trước khi cũng đã giải quyết. Như thế nào còn hỏi? Hoàng đế mắt nhìn Lý Khác, trầm giọng nói ra. Hôm qua cái kia hai cái quan viên, là Lư Giang quận vương Tử Trung, Lư Giang quận vương thái tử vị bị phế. Hai người kia đem trách nhiệm hoàn toàn quy tội Triệu thần. Cho nên mới tại Lăng Yên các bên ngoài vẫn muốn đập chết cái kia tượng đá. Nhưng lại không nghĩ tới Triệu thần xuống tay với bọn họ cũng là cực kỳ ngoan lệ. Hôm qua chuyện này Triệu thần mặc dù có sai, nhưng trẫm cũng trừng trị hắn. Còn nữa cái kia hai gã quan viên gia quyến, trẫm cũng lấy người ưu đãi. Việc này liền xem như hiểu rõ, về phần ngươi nói Triệu thần cùng trẫm quan hệ, hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Đủ loại quan lại đám bọn họ không hiểu, ngươi cái này làm nhi tử cũng không hiểu trẫm. Hoàng đế mặt không biểu tình nhìn xem Lý Khác. Hắn không cùng Lý Khác nói, hôm qua cái kia hai gã quan viên một người trong đó là theo Hầu Quân Tập có quan hệ. Cùng Hầu Quân Tập có quan hệ, cái kia nhất định là cùng thái tử có quan hệ. Hoàng đế lo lắng cho mình nói với Lý Khác quá nhiều, tiểu tử này sẽ đem mọi chuyện cần thiết đều chấn động rớt xuống cho Triệu Thần. Đến lúc đó Triệu Thần sợ là vừa muốn gây ra đến đại động tĩnh. Qua hết Nguyên Tiêu, trẫm muốn đi tuần Giang Nam, đến lúc đó tiểu tử ngươi cùng trẫm cùng nhau đi, đừng ở lại thành Trường An cho trẫm nháo sự. Hoàng đế cùng Lý Khác nói câu, liền đi tìm Trưởng Tôn Hoàng hậu. Lý Thái đến lập chính điện thời điểm, Triệu Thần đã đến, đang cùng Lý Khác nói chuyện. Triệu Thần. Lý Thái hung dữ địa chằm chằm vào Triệu Thần. Vừa rồi cái kia một ném, hắn hai cánh tay đều chảy ra rồi, hiện tại chỉ cảm thấy nóng rát đau. Thái tử điện hạ có việc. Triệu Thần nhìn về phía Lý Thái. Dù là nói nơi này là lập chính điện, hắn Lý Thái cùng Hoàng đế Hoàng hậu là người một nhà, Triệu Thần cũng không lại ở chỗ này cùng Lý Thái thỏa hiệp. Triệu Thần mặc dù không có tìm được cái gì Lý Thái cho mình khiến, cho ngáng chân căn cứ chính xác theo, nhưng là hôm qua sự tình, Lý Thái nhất định là không ít xuất lực. Tăng thêm vừa rồi Lý Thái trên đường cùng mình nói những lời kia, Triệu Thần lại càng không có lý do nuông chiều hắn. Chỉ là lại để cho hắn ngã thượng một phát, đã là đầy đủ cho Hoàng đế Hoàng hậu mặt mũi. Ngươi vừa rồi lại để cho bổn cung đấu vật, ngươi lớn mật. Lý Thái lạnh mắt thấy Triệu Thần, tức giận 10 phần. Cái này lớn mật hà? Thái tử cái này trong nội tâm thừa nhận năng lực thế nhưng mà không thế nào tốt. Triệu Thần cũng không phủ nhận chính mình lại để cho Lý Thái ngã một phát. Chỉ là trêu tức nhìn qua Lý Thái. Ngươi! Lý Thái thế nhưng mà sinh khí. Chính mình đường đường thái tử, hắn Triệu Thần tự dám để cho chính mình hung hăng ngã một phát, còn như thế không sao cả thừa nhận. Quả nhiên là hoàn toàn không đem hắn cái này thái tử để vào mắt. Triệu Thần, ngươi chớ đắc ý, bổn cung sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thái đột nhiên hạ giọng, cùng Triệu Thần lạnh giọng nói ra. Ai, các ngươi đều đã tới, nhanh ngồi xuống. Trưởng Tôn Hoàng hậu dẫn mấy cái thị nữ từ bên ngoài đi tới. Cái kia ta chờ đây. Triệu Thần cười cười, vỗ vỗ Lý Thái bả vai, quay người đi nghênh Trưởng Tôn Hoàng hậu. Triệu Thần, ngươi mới vừa đi ở đâu, lại để cho Nhược Xương một người tiến cung đến, ngươi cũng thật sự là tâm đại. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Triệu Thần oán giận nói. Triệu Thần là có chuyện vội vàng, cái này trong nội cung ta cũng là quen thuộc, chính mình tới cũng không có việc gì. Nói sau đây là tới gì chỗ, lại không phải đi địa phương khác, ở đâu còn có thể lo lắng. Lý Nhược Xương ngồi ở Trưởng Tôn Hoàng hậu bên cạnh, cười là Triệu Thần giải thích nói. Ngươi a, cũng đừng một mực vì hắn nói chuyện, coi chừng tiểu tử này cho ngươi bán đi ngươi cao hứng lấy. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế lĩnh hội ý tứ, đứng dậy, cùng mọi người nói ra, hôm nay là giao thừa, là toàn gia đoàn viên thời gian. Trẫm cùng Hoàng hậu nghĩ đến, tối nay chúng ta một nhà cũng ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Mẫu thân của Triệu Thần là Hoàng hậu đích hảo hữu, tự nhiên cũng là người nhà của chúng ta. Trẫm hy vọng các ngươi những bọn tiểu bối này cũng có thể cùng sự hòa thuận hòa thuận. Đến, ầm hạ chén thứ nhất rượu. Hoàng đế cùng mọi người nói ra, hôm nay yến hội là phân tịch mà ngồi. Triệu Thần cùng Lý Thái ngồi đối diện, Lý Khác ngồi ở Triệu Thần dưới tay vị trí. Mọi người đều là nâng chén. Cùng Hoàng đế nói xong chúc phúc mà nói. Tiên sinh, vừa rồi Phụ Hoàng nói với ta, hôm qua cái kia hai cái quan viên đều là Lư Giang quận Vương Tử Trung. Chính là vì trả thù Lý Thừa Càn bị phế sự tình. Lý Khác thăm qua đầu đến, cùng Triệu Thần nói xong. Lý Thái, ta nghe nói hôm qua tại Lăng Yên các bên ngoài, Hầu Quân Tập cũng biểu hiện vô cùng là sinh động. Triệu Thần mở miệng nói ra. Hầu Quân Tập là một mực đang cùng tiên sinh đối nghịch, nhưng là Lý Thái, hắn hôm qua mà nói rất là thiểu. Phụ Hoàng cũng không nói hôm qua chuyện này cùng Lý Thái có quan hệ. Lý Khác lắc đầu. Hắn dù sao là không biết Hoàng đế có hay không cùng mình giấu giếm một sự tình. Bất quá những, này cùng hắn cũng không có gì quá lớn quan hệ. Dù sao Triệu Thần muốn hắn làm cái gì, hắn tự đi làm cái gì. Về phần hoa đầu óc sự tình, hãy để cho Triệu Thần chính mình đi cân nhắc. À, đúng rồi, Phụ Hoàng nói Tết Nguyên Tiêu về sau. Liền muốn lên đường đi tuần Giang Nam, nói muốn đem ta cũng mang lên. Tiên sinh, chúng ta lần này lại có thể kể vai chiến đấu. Lý Khác trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hoàng đế đã sớm nói muốn tại năm sau đi tuần Giang Nam. Nhưng là cái chỉ định Triệu Thần một người. Lý Khác nghĩ đến, nếu Hoàng đế không mang theo thượng chính mình, cái kia tự mình một người ở lại thành Trường An, thật là đủ nhàm chán. Cái này ngược lại là tốt rồi, Giang Nam chi cảnh, Lý Khác thế nhưng mà hướng tới đã lâu. Chương 917, ta đây tự tùy tiện làm một thủ. Ta cái này không quan không tước, đi theo đi tự không tốt sao? Triệu Thần trong lòng là không thế nào muốn cùng Hoàng đế đi Giang Nam. Hôm nay Giang Nam coi như là dù cho, vậy cũng so ra kém chính mình trong trí nhớ. Còn nữa, đi theo Hoàng đế đi, vậy khẳng định là không dứt sự tình. Nếu là du lịch, cái kia cũng đừng có quản những cái kia việc vặt không phải. Triệu Thần hiện tại cũng muốn đến. đến đầy đất, tham quan ô lại hoành hành, hoàng đế lộ ra thân phận, đến đuổi bắt gian thần. Thắng được dân chúng cả sảnh đường ủng hộ. Già cỗi thứ đồ vật rồi, hắn cũng không muốn cùng lấy hoàng đế bôn ba vãng lai. Ở lại thành Trường An, chờ Lý Nhược Xương trong bụng hài tử xuất thế không tốt sao? Có thể Lý lão đầu rõ ràng không có buông tha Triệu Thần ý định. Triệu Thần, Tết Nguyên Tiêu về sau, trẫm xảy ra tuần Giang Nam, đến lúc đó ngươi cùng Khác Nhi đều cùng trẫm đi qua. Thái tử ở lại Trường An giám quốc. Hoàng đế đặt chén rượu xuống, cùng mọi người nói ra. Lý Thái nghe xong hoàng đế lại để cho chính mình ở lại Trường An giám quốc. Cái kia trong nội tâm cũng đừng để cao hứng biết bao nhiêu. Chính mình lưu lại giám quốc, cái kia thành Trường An sự tình còn không phải hắn định đoạt. Đến lúc đó muốn đối phó Triệu Thần, đây không phải là dễ dàng, vô cùng đơn giản. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tất nhiên cúc cung tận tụy, không dám thư giãn nửa phần. Lý Thái theo trên chỗ ngồi đứng lên, cùng hoàng đế chắp tay nói. Trên mặt sắc mặt vui mừng thế nhưng mà như thế nào cũng không che giấu được. Bệ hạ, Triệu Thần hôm nay có thể chỗ này dự tiệc cũng đã là quá lớn ân sủng. Về phần đi theo bệ hạ đi Giang Nam, thật sự là bất lực. Người trước không vội lấy cự tuyệt, chấm trước khi đã nói với ngươi điều kiện, liền xem như hiện tại y nguyên hữu hiệu. Nhược Xương, ngươi sau khi trở về, nhớ phải hảo hảo khuyên nhủ cái này cố chấp tiểu tử. Hoàng đế đánh gãy Triệu Thần mà nói, cùng Lý Nhược Xương cười nói. Mọi người đều là hiếu kỳ hoàng đế trước khi cùng Triệu Thần đã từng nói, qua điều kiện là cái gì? Nhưng lại không ai dám hỏi đi ra một câu. Đang đang đang. Ba tiếng chuông vang chi tiếng vang lên, trinh quán 10 năm đã trở thành năm trước. Bên ngoài pháo âm thanh đùng rung động. Năm mới mới khí tượng, đến, đều đến lĩnh chính mình tiền mừng tuổi. Nghe đi ra bên ngoài pháo thanh âm, hoàng đế trên mặt sắc mặt vui mừng càng phát ra đầm đặc. Thế nhưng mà đã đến mỗi năm một lần phát tiền mừng tuổi thời điểm. Năm trước tư kho cho Triệu Thần chuyển không về sau, hắn thật sự rất khổ bức. Liền tiền mừng tuổi đều thiếu chút nữa chưa cho đi ra. Mấy cái tiểu nha đầu thế nhưng mà sau lưng không ít nói hắn cái này. Phụ hoàng keo kiệt. Năm nay, vậy cũng tự không giống với lúc trước. Lý lão đầu có tiền, hay là hơn 10 vạn quan. Cái này không phải hào hào biểu hiện một chút hoàng đế phóng khoáng. Đến, chị Nô, ngươi nhỏ tuổi nhất, trẫm cho ngươi hai mảnh vàng lá. Về sau tại trong thư viện, có thể phải học tập thật giỏi. Hoàng đế đem một loạt vàng lá bày ra ở trước mặt mình trên mặt bàn. Tự hồ sợ người khác không biết hắn năm nay có tiền đồng dạng. Một bên trưởng tôn hoàng hậu mím môi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Chỉ có ở thời điểm này, hoàng đế mới có thể biểu hiện như một cái tầm thường phụ thân. Hơn nữa là túi tiền phình, cái eo thẳng tắp phụ thân. Cảm ơn phụ hoàng. Có thể cầm được hai mảnh vàng lá tiền mừng tuổi, tiểu lý chỉ thế nhưng mà cao hứng hư mất. Năm trước tiền mừng tuổi, hắn tự lấy được 10 cái tiền đồng. Cũng chỉ có thể mua nổi mấy cái bánh bao. Tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng phải cho ta tiền mừng tuổi. Tiểu lý chỉ nắm bắt hai mảnh vàng lá vui thích đi xuống. Chứng kiến Triệu Thần tại nói chuyện với Lý Khác. Con ngươi đảo một vòng, tự hướng Triệu Thần đã đi tới. Triệu Thần ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt vẻ mặt tốt sắc tiểu lý trì. Nhìn qua trong tay hắn nắm bắt hai quả vàng lá, nói, ngươi tại ta quý phủ ăn ở hơn mấy tháng, ngày bình thường mặc quần áo cũng là ta dùng tiền làm cho ngươi. Ngươi không biết xấu hổ cùng ta muốn tiền mừng tuổi. Hoàng đế nghe nói như thế, lúc này sắc mặt là được biến đổi. Hắn đem tiểu lý trì đặt ở Triệu Thần quý phủ, một mặt là vì để cho tiểu lý trì đi theo Triệu Thần học ít đồ. Một nguyên nhân khác. Tự là nghĩ đến có thể cho tiểu lý chỉ tại Triệu phủ ăn chùa lấy không? Như vậy há không phải có thể theo bên cạnh chiếm Triệu Thần một điểm tiện nghi? Ai bảo Triệu Thần lần kia một chút đem hắn tư kho cho lấy hết? Nhưng là bây giờ bị Triệu Thần trước mặt nhiều người như vậy vạch trần đi ra, hoàng đế thể diện là có chút không nhịn được. Khục khục. Hoàng đế ho khan một tiếng, tiếp theo nói, cái này gần sang năm mới, không chỉ nói những cái kia mất hứng sự tình. Triệu Thần, hôm nay là đại niên lần đầu tiên, không bằng ngươi cùng trẫm làm thơ một thủ. Cũng khiến cái này cái lũ tiểu gia hỏa biết nói, phải học tập thật giỏi. Không có. Tiên sinh, cái này gần sang năm mới, ngươi cũng không thể lại để cho phụ hoàng xuống đài không được. Lý Khác liền vội vàng kéo Triệu Thần. Sợ hắn trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp tự cho cự tuyệt. Không có vấn đề. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn Lý Khác, dừng lại một chút, cùng hoàng đế gật đầu. Lý lão đầu vừa rồi cũng là nắm bắt một hơi, hắn phát hiện mình thật sự là có chút đắc ý quá mức. Lại để cho Triệu Thần làm thơ, nào có đơn giản như vậy. Tiểu tử này chín thành chín là sẽ trực tiếp cự tuyệt chính mình. Là được nghe được Triệu Thần nói không có vấn đề thời điểm, Lý lão đầu đều không sao cả kịp phản ứng. Bệ hạ muốn một thủ như thế nào thơ? Triệu Thần cùng hoàng đế hỏi. Tự lấy đại niên lần đầu tiên làm trung tâm, vui mừng một điểm là xong. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ Triệu Thần hôm nay hay là rất nể tình nha. Đã như vậy, ta đây tự tùy tiện sao? À, tùy tiện là một thủ là được. Triệu thần nói đến một nửa, đột nhiên tự rẽ vào cái ngoặt. Sao? Ta có nghe lầm hay không? Triệu thần nói hắn tùy tiện sao? Một thủ? Không phải đâu. Triệu thần câu nói đầu tiên cho yến hội dẫn để nổ rồi. Mọi người đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem triệu thần. Nghĩ thầm triệu thần là nói sai rồi, hay là cố ý? Tùy tiện sao một thủ? Cái này đặc biệt sao là đang nói đùa? Khục, triệu thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng đế nhíu mày, nhìn xem triệu thần. Khởi bẩm phụ hoàng, triệu thần vừa rồi hình như là nói, tùy tiện sao một bài thơ đến lừa gạt phụ hoàng. Lý Thái ở một bên cùng hoàng đế chắp tay nói. Như thế bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, hắn cũng không thể cứ như vậy buông tha. Hoàng đế không có trả lời, mà là cùng triệu thần nói ra, trẫm tuy nói không phải lượt duyệt cổ kim thi từ, nhưng là bái độc qua được 7-8 phần, triệu thần ngươi cũng đừng cho trẫm sằng bậy. Tiên sinh, ngươi có phải hay không nói xóa hả? Làm sao lại tùy tiện sao? Lý Khác cũng cho triệu thần những lời này cả mộng. Các ngươi đều nói cái gì đó, nhà của ta phu quân khi nào đã từng nói qua tùy tiện sao một bài thơ từ hả? Dùng phu quân ta văn tài, các ngươi ai có thể cùng mà so sánh với? Lý Nhược Sương mặt lộ vẻ không vui chi sắc, oán hận nhìn xem Lý Thái. Tự là người này, luôn cùng triệu thần khó xử. Lý Nhược Sương quyết định, đợi bụng của mình giải thoát rồi, nhất định phải hung hăng thu thập dừng lại Lý Thái. Ít nhất cũng phải lại để cho hắn tại Đông Cung nằm thượng nửa tháng. Đúng đấy, chúng ta tiên sinh tài văn chương nổi bật, thái tử ngươi có thể xa xa không kịp. Sao, chỉ có ngươi thái tử hội sao a? Ta nghe nói. Lý Khác. Lý Thái uống đoạn Lý Khác, sắc mặt khó coi. Đã hắn triệu thần không phải sao, cái kia liền thỉnh làm ra một bài thơ đến. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn không sao mà nói, đến cùng có gì loại bổn sự. Lý Thái hiện tại cũng là vò đã mẻ lại sứt. Hắn tự đã cho rằng triệu thần mới vừa rồi không phải nói sai, mà là thiếu chút nữa đem lời trong lòng của mình nói ra. Sao? Tuy nhiên trước kia triệu thần làm cái kia chút ít thơ hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng là ai biết hắn là sao ở đâu? Chỉ là hắn Lý Thái cô lậu quả văn mà thôi. Nhưng là ghi năm mới thi tử, Lý Thái tất cả đều đọc thuộc lòng qua, triệu thần nếu là dám sao, hắn tự dám đảm đương mặt vạch trần triệu thần. Chương 918, bằng ngươi dứt khoát há miệng. Hoàng đế là không nghĩ tới, chính mình, chỉ là gọi triệu thần làm bài thơ đến làm nổi bật một chút Tết âm lịch vui sướng. Cái đó nghĩ đến lại vẫn gây ra đến như vậy đại động tĩnh đến. Hoàng đế còn nhớ rõ triệu thần tại 2 năm trước Trung Thu trên Yến Hội, một bài thơ khiếp sợ toàn trường, lực áp thế gia đại nho. Cái kia chẳng cảnh là được đến bây giờ, hoàng đế trong nội tâm cũng là nhớ kỹ. Mà cái kia bài thơ, hoàng đế càng là có thể khẳng định, chính mình trước kia chưa từng nghe nói qua. Lúc ấy nhiều như vậy quan văn đại nho, cũng không có bất kỳ người biểu lộ ra nửa điểm nghi vấn ý tứ. Triệu thần mới vừa nói hắn tùy tiện sao? Hoàng đế cảm thấy triệu thần chỉ là nói sai. Triệu thần, bản lãnh của ngươi trẫm vẫn tin tưởng, với tư cách thái tử, lòng dạ muốn rộng rộng một ít. Hoàng đế mở miệng, không nhẹ không trọng 2 câu. Nhưng lại để cho Lý Thái sắc mặt khó nhìn lên. Hoàng đế đây là đang nói hắn cái này thái tử lòng dạ không đủ rộng lớn. Vậy hắn triệu thần nếu làm không xuất ra thơ đến, hoặc là dò xét một thủ chính mình quen thuộc thơ, cái kia. Phụ hoàng, nhi thần biết sai, có thể nhi thần cũng là vì phụ hoàng danh dự suy nghĩ. Một khi triệu thần hắn không học vấn không nghề nghiệp, cái này thi từ thật là sao đến. Thái tử điện hạ luôn miệng nói phu quân ta thơ là sao đến, chứng cớ ở đâu? Chỉ bằng ngươi thái tử điện hạ dứt khoát há miệng. Hôm nay kính xin thái tử điện hạ lấy ra chứng cớ, bằng không thì ta Lý Nhược Sương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Nhược Sương giận dữ mà lên, cùng Lý Thái tức giận trách mắng. Lý Nhược Sương là tin tưởng triệu thần. Triệu thần trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng ghi vài thứ, những cái kia thế nhưng mà nàng chưa từng nghe người qua. Tùy tùy tiện tiện một quyển sách văn vẻ lấy ra, cũng có thể lại để cho thiên hạ đại nho hổ thẹn. Hết lần này tới lần khác hắn Lý Thái, vũ nhục triệu thần văn tên. Với tư cách hồng phất nữ con gái, Lý Nhược Sương có lẽ không cũng không phải dễ khi dễ. Lý Thái sắc mặt mạnh mà biến đổi. Lý Nhược Sương cũng sẽ không cùng triệu thần đồng dạng từ một nơi bí mật gần đó, cùng chính mình phân cao thấp. Cái này bà điên năm đó thế nhưng mà dám ở hoàng cung cửa, đang tại đủ loại quan lại cùng cấm quân mặt. Đánh tơi bởi Lý Thừa Càn mãnh nhân. Cái này nếu chọc giận nàng, đem mình đánh một trận, cái kia thật có thể chính là mất mặt ném đại phát. Hơn nữa Lý Nhược Sương hắn còn không dám đắc tội, bằng không thì Lý Tịnh cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Còn lại công chúa hoàng tử nào dám lên tiếng, nhao nhao co lại cái đầu. Cũng không dám nhìn Lý Nhược Sương. Bổn cung chỉ là thực sự cầu thị, rõ ràng là triệu thần chính hắn. Nói không chừng hắn thật là sao đến đây này. Lý Thái bây giờ là cắn chết không buông khẩu. Chính mình cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, cùng triệu thần nhận lầm a. Vậy hắn cái này thái tử uy nghiêm ở đâu? Ngươi, như vậy đi, ta hiện tại sao một bài thơ tới, thái tử điện hạ nếu là nghe qua, hôm nay ta liền tùy ý thái tử xử trí. Như cái này thơ thái tử chưa từng nghe qua, kính xin thái tử điện hạ từ nơi này đoàn thành đoàn. Triệu thần giữ chặt Lý Nhược Xương, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thái, ngón tay phía trước lập chính điện đại môn. Lý Thái khóe miệng co giật hai cái, nhìn xem triệu thần trên mặt cái kia nhẹ nhõm dáng tươi cười, trong lòng của hắn một điểm nắm chắc đều không có. Dùng Lý Thái ý nghĩ của mình mà nói, triệu thần trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có cao như vậy tài văn chương? Một thủ thơ hay, tùy tùy tiện tiện tự viết ra hả? Thế nhưng mà 2 năm trước trung thu trên yến hội, triệu thần viết ra thơ quả thật làm cho người kinh ngạc. Lý Thái trong lúc nhất thời cầm bất định chủ ý. Đặc biệt là triệu thần như thế bộ dáng thoải mái, càng làm cho hắn cảm thấy bất an. Có thể lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng. Hắn có thể cự tuyệt. Thái tử không phải là không dám a, đoàn thành đoàn mà thôi, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Triệu thần thanh âm tiếp tục vang lên. Đoàn thành đoàn không mất mặt. Đây chính là đang tại nhiều như vậy người mặt, từ nơi này cút ra ngoài. Muốn thực là như thế này làm, vậy hắn Lý Thái ngày sau còn có làm hay không người hả? Mấy cái này hoàng tử công chúa, ngày sau như thế nào xem hắn? Cần phải là hắn hiện tại không dám đáp ứng, cái kia đều không cần đợi đến lúc ngày sau rồi, hiện tại hắn sẽ bị xem thường. Không dám cũng không có sao, thái tử cùng phu nhân nhà ta nói lời xin lỗi, hôm nay vấn đề này ta cũng tự. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu làm không đi ra, cút ra thành Trường An. Lý Thái đột nhiên nói ra, thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Hiển nhiên là bị triệu thần châm chọc khiêu khích cho chọc giận. Lập chính điện ở bên trong không có người nói chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trên vị trí, sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng nhưng lại một câu cũng không nói ra miệng. Hoàng đế hiện tại hoàn toàn là không đếm xỉa đến bình thường, ánh mắt tại triệu thần cùng Lý Thái trên người qua lại di động. Tiên sinh, không có vấn đề à? Lý Khắc nhỏ giọng cùng triệu thần hỏi, cái này trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Dương Phi cùng một đám hoàng tử công chúa cũng là nhìn xem triệu thần. Làm thơ cũng không đơn giản như vậy, cái này nếu là không có thực học, nhất định là sẽ lộ ra chân ngựa. Về phần sau một bài thơ, cái kia càng là không thể nào. Cái kia còn không bằng nói bừa một thủ, như vậy còn có thể bảo trụ một điểm mặt. Bằng không thì bị bọn hắn đã nhận ra, triệu thần sẽ triệt để không ngẩng đầu được lên. Không có vấn đề, ngươi tự đợi đến xem chúng ta thái tử điện hạ đoàn thành đoàn. Dùng thái tử như thế thân hình, lăn bắt đầu đoán chừng cũng là viên thịt. Triệu thần cười nói. Lý Thái không nói thêm gì nữa, hắn hiện tại tự đợi đến triệu thần làm thơ đi ra. Phàm là có một ít chỗ không ổn. Hắn đều đem chi tìm kiếm đi ra, sau đó hung hăng công kích triệu thần. Lập chính điện lần nữa an tĩnh lại, mọi người đều là chờ đợi triệu thần làm thơ. Thần sắc đều là khác nhau. Lý Nhược Xương giữ chặt triệu thần tay, bởi vì khẩn trương lòng bàn tay của mình đều bốc lên đổ mồ hôi. Đi điện cửa mở ra. Triệu thần cùng Lý Khác nói ra. Lý Khác sửng sốt một chút, tiếp theo chạy hướng cửa đại điện. Lập chính điện đại môn mở ra, gào thét gió bấc mạnh mà rót vào đến. Mọi người đều là cảm giác cổ một hồi rét lạnh. Hoàng đế vừa muốn nói chuyện, liền nghe triệu thần ngâm nói, Bắc phong suy tuyết canh bốn sơ. Bình bình đạm đạm một câu, không thể nói cỡ nào mới lạ. Lý Thái trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Triệu thần vừa rồi niệm câu này, hắn xác thực chưa từng nghe qua. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần triệu thần làm ra thơ không có gì ý mới, vẫn là có thể kết luận triệu thần không học vấn không nghề nghiệp. Như vậy đến cùng hay là hắn Lý Thái thắng? Hoàng đế trên mặt biểu lộ cũng không biến hóa, tại đây nhiều người như vậy. Ngoại trừ Lý Nhược Xương, hắn hẳn là hiểu rõ nhất triệu thần người có bản lĩnh. Triệu thần trong bụng nếu liền điểm ấy mực nước đều không có, vong ưu thư cục lúc trước sẽ làm không đứng dậy. Chỉ là bán chút ít giấy và bút mực, đây chính là không có nhiều người có hứng thú. Để cho nhất đại đường dân chúng, quan viên cảm thấy hứng thú, hay là vong ưu thư cục ở bên trong những cái này thoại bản. Lý Khắc ngược lại có chút bận tâm, cái này câu đầu tiên là được hắn loại này không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa, cũng có thể tùy tiện ngâm đến. Cái này Lý Thái không được bắt lấy cơ hội này. Triệu, gia thụy thiên giáo cập tuế trừ, bán chản đồ tô do vị cử, đăng tiền tiểu thảo tài đào phù. Lý Thái nghi vấn lời còn chưa nói hết, liền nghe được triệu thần liền ngâm ra còn lại 3 câu. Một bên Lý Lệ chất nhanh chóng, ở giấy tuyên thành thượng viết xuống triệu thần vừa rồi ngâm ra thơ, đến. Bắc phong suy tuyết tứ canh sơ, gia thụy thiên giáo cập tuế trừ, bán chản đồ tô do vị cử, đăng tiền tiểu thảo tài đào phù. Lý Lệ chất bưng lấy giấy tuyên thành, chậm rãi cùng mọi người thì thầm. Bệ hạ, triệu thần bài thơ này làm không sai. Dương Phi đứng dậy, cùng hoàng đế nói ra. À, Dương Phi nói, này thơ tốt ở nơi nào? Hoàng đế trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, truy hỏi một câu. Vừa bắt đầu một câu, xác thực rất là bình thường. hoàng đế trong nội tâm đều có chút bận tâm. Nhưng là bài thơ này ngâm xong sau. Chương 919, thỉnh thái tử điện hạ thực hiện đổ ước. Hoàng đế cảm thấy Triệu Thần có chút tại oán trách ý của mình. Cuối cùng này một câu đăng tiền tiểu thảo tài đào phù, hoàng đế có thể không tin, đây là thật nói tại ghi bùa đào. Rõ ràng tự là Triệu Thần tại nói mình cái này hơn nửa đêm thời điểm, còn lại để cho hắn cho mình làm thơ. Tiểu tử này, thế nhưng mà sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào châm chọc cơ hội của mình. Bất quá, bài thơ này toàn bộ quyển sách không có bất kỳ một cái chữ hỉ, nhưng là niệm tại trong lòng, nhưng lại để cho người cảm giác được khoan khoái. Bắc phong suy tuyết tứ canh sơ, gia thụy thiên giáo cập tuế trừ. Canh bốn thời gian, gió bắc mang đến một hồi tuyết rơi nhiều, cái này trời cao ban thưởng, cho chúng ta tuyết rơi đúng lúc vừa lúc ở giao thừa chi dạ đã đến, bày ra lấy năm sau mùa thu hoạch. Bệ hạ ngươi xem, bên ngoài thật sự lại đang tuyết rơi. Dương Phi cùng hoàng đế phân tích lấy bài thơ này. Lập chính điện bên ngoài, lông ngỗng tuyết rơi nhiều từ không trung phiêu xuống, có vài còn bay vào lập chính điện ở bên trong. Tuyết rơi đúng lúc năm được mùa, xác thực là vui sự tình. Hoàng đế thỏa mãn gật đầu. Trong nội tâm ngược lại là hiếu kỳ Dương Phi hội giải thích, như thế nào Triệu Thần cái này đằng sau hai câu. Đựng nửa chén nhỏ đồ tô rượu ly còn chưa kịp dơ lên ăn mừng, ta như trước tại dưới đèn dùng tên là thể đuổi viết hoa đón xuân bùa đào. Triệu Thần, ngươi cái này cũng không có ghi hoa đón xuân bùa đào. Dương Phi cười nhìn về phía Triệu Thần. Dương Phi cũng là đã nhìn ra, Triệu Thần câu này thơ, rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ. Hắn hiện tại liền đứng ở chỗ này, chưa từng viết cái gì bùa đào. Lý Thái lúc này đã bắt ở Triệu Thần câu thơ ở bên trong lỗ thủng. Hắn cũng không muốn thật sự từ nơi này đoàn thành đoàn cút ra ngoài. Nếu thật là như vậy, tin tức lại truyền đi, huyên náo mọi người đều biết. Cái này thái tử vị, hắn còn như thế nào ngồi được ổn. Bùa đào ý tại cầu phúc diệt họa, ta hôm nay không ghi bài thơ này, cái kia nhưng chỉ có đại họa lâm đầu. Ta không phải tại ghi bùa đào, đó là tại viết cái gì. Thái tử điện hạ, ta bài thơ này, thế nhưng mà dò xét ai, ngươi có thể nói ra đến. Hoặc là ngươi cảm thấy bài thơ này không tốt, cái kia thỉnh làm ra đến một thủ rất tốt. Nếu là cả hai cũng không thể, kính xin thái tử điện hạ thực hiện trước khi ước định. Triệu Thần cùng mọi người đều là một câu. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái đã như vậy khó xử chính mình, Triệu Thần cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hôm nay, nhất định lại để cho hắn ném một lần mặt to. Lý Thái thần sắc triệt để âm trầm xuống. Triệu Thần bài thơ này, mặc dù nói không thượng như thế nào thần kỳ. Nhưng cũng là vô cùng tốt. Dù sao hắn Lý Thái là không thể nào làm ra so đây càng tốt câu thơ đến. Về phần có phải hay không Triệu Thần sao, nhiều người như vậy đều nhìn không ra, hắn Lý Thái còn có thể cưỡng ép biên một cái hay sao? Cái kia nếu như bị hoàng đế phát hiện, có thể chẳng lẽ mình thật sự muốn thừa nhận Triệu Thần bổn sự, còn muốn theo lập chính điện đoàn thành đoàn cút ra ngoài. Thái tử, ngươi cảm thấy? Hoàng đế mở miệng hỏi. Hoàng đế thủy chung là cảm thấy Triệu Thần cái kia cuối cùng một câu là ở chửi mình. Đương nhiên hắn sẽ không đi chủ động hỏi. Dù sao Triệu Thần cũng sẽ không nói ra đến. Nhưng hôm nay Triệu Thần thơ cũng làm xong, việc này liền nên đã xong. Lý Thái từ khi làm thái tử về sau, so với trước kia, cái này mờ ám là càng phát nhiều lần. Hoàng đế cơ hồ mỗi ngày cũng có thể nhận được tin tức, nói hôm nay thái tử lại thấy người đại thần kia, ngày mai lại muốn đi vị nào quốc công gia ở bên trong bái phòng. Hoàng đế cũng là lo lắng, Lý Thái quyền lợi dục vọng quá mức bành trướng, cuối cùng đã đến một cái không thể vãn hồi tình trạng. Phụ hoàng, nhi thần. Thái tử điện hạ, nếu là đánh cuộc, cái kia liền muốn tuân thủ quy tắc. Nếu là ta phu quân không có làm ra thơ đến, chắc hẳn thái tử điện hạ sẽ không bỏ qua nhà của ta phu quân. Cho nên, thỉnh thái tử điện hạ thực hiện đồ ước. Nếu là thái tử điện hạ muốn trốn tránh, ta Lý Nhược Xương mặc dù chỉ là một kẻ nữ tử, thế nhưng sẽ để cho thái tử điện hạ rất là khó chịu nổi. Lý Nhược Xương phát ra tiếng, trực tiếp tự chặt đứt Lý Thái muốn cùng hoàng đế cầu tình nghĩ cách. Mọi người đều là sắc mặt khẽ biến. Tại hoàng đế hoàng hậu trước mặt như thế uy hiếp thái tử, Lý Nhược Xương cũng là chỉ vẹn vẹn có mấy người. Cũng là cùng Triệu Thần một cái bộ dáng. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc trên mặt hơi có chút khó coi. Dù sao là con trai ruột của mình, chính mình cái là mẫu thân, tóm lại là không nể mặt. Có thể Lý Nhược Xương nói cũng không có sai. Người thái tử đã dám đáp ứng đổ ước, liền muốn thực hiện tiền đặt cược. Hoàng đế dù sao là một điểm không lo lắng. Lần này mượn cơ hội này, hảo hảo gõ gõ Lý Thái mới được là chính sự. Thái tử thân là thái tử, mỗi tiếng nói cử động, đều là đại biểu ta đại đường hoàng thất. Đã ưng thuận đổ ước, thua, thực hiện đổ ước là được. Bằng không thì thái tử bên người những cái này thần tử, như thế nào tin tưởng thái tử hứa hẹn. Hoàng đế thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tại Lý Thái nghe tới, nhưng lại như là cùng bên tai tiếng sấm bình thường. Cái này mồ hôi lạnh lúc ấy liền chảy ròng ròng mà xuống. vội vàng hô, phụ hoàng minh giám, nhi thần tuyệt đối không dám. Thời gian không còn sớm, sớm chút trở về nghỉ ngơi a. Hoàng đế phất tay, đã cắt đứt Lý Thái nói xạo. Bên ngoài vẫn còn bay tuyết rơi nhiều, lập chính điện nội độ ấm tựa hồ lại hàng thêm vài phần. Lý Thái cổ cũng là bị ướt đẫm mồ hôi. Triệu thần, ngươi lợi hại. Lý Thái mắt nhìn Triệu thần. Chậm rãi đi tới cửa, cả người liền nằm sấp trên mặt đất, mặt hướng ngoài điện, hướng về bên ngoài lăn mình mà đi. Trinh quán 11 năm, đại nhân lần đầu tiên. Một hồi tuyết rơi nhiều bao trùm thành Trường An tất cả lớn nhỏ đường đi. Triệu thần buổi sáng lúc thức dậy, quý phủ người hầu đều tại hướng mặt ngoài quét tuyết. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai tên gia hỏa ăn mặc một thân bộ đồ mới, vẻ mặt tươi cười đi tới sân nhỏ. Triệu đại, chúc mừng năm mới a. Bọn ta là đến cấp ngươi chúc Tết, ngươi tiền lì xì chuẩn bị xong chưa? Trình Sử Mặc mở miệng chính là muốn tiền lì xì. Tần Hoài Ngọc nhưng lại không giống với, từ trong lòng ngực lấy ra đến hồng bọc giấy bao lấy bọc nhỏ đưa cho Triệu thần, nói, Triệu đại, đây là phụ thân chuẩn bị cho ngươi tiền lì xì. Bên ngoài tuyết động rất lớn, phụ thân cho ngươi tự đừng đi qua rồi, đợi tuyết tiêu tan sẽ đi qua cùng hắn uống rượu. Trình nhị, ngươi nhìn xem ngươi như lời sao? Ngươi có thể hay không học Tần Tam, tới trước hết cho ta mang cái tiền lì xì đến. Triệu thần tiếp nhận tiền lì xì, cùng Trình Sử Mặc cười mắng. Trình Sử Mặc gãi gãi đầu, cái này ta gia lão đầu tử chưa cho ta nói chuyện này a, cái kia ta về nhà đánh cho hắn một trận, lại để cho hắn đem tiền lì xì chuẩn bị một chút. Ngươi ngược lại là dám. Triệu thần cười nói, lôi kéo hai người tiến vào phòng khách. Cái này đại nhân lần đầu tiên, có thể đúng là chúc Tết thời gian. Đợi tí nữa khẳng định còn có người tới. Triệu thần đã sớm đem tiền lì xì chuẩn bị xong. Người hầu đưa lên nước trà, Triệu thần theo trên mặt bàn cầm lấy hai cái tiền lì xì, nói, đến, đây là cho hai người các ngươi. Hai người tiếp nhận tiền lì xì, không có không biết xấu hổ ngay trước mặt Triệu thần mở ra. Cái này tay không ngừng tại tiền lì xì trên giấy vuốt ve, muốn xem trong lúc này rốt cuộc là bao nhiêu. Ôi, hai người các ngươi còn rất nhanh. Lý Khác cùng phòng Di Trực, phòng Di Ái từ bên ngoài đi tới. Vậy cũng không, cho tiên sinh chúc Tết, người cũng dám ngủ nướng. Muốn ta nói, ai đến sớm nhất, năm nay tại trong thư viện có thể không cần đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Trình Sử Mặc cùng Triệu thần nói ra. Với tư cách Triệu Trình Tần Tổ ba người Trình Nhị, năm trước cũng không thiểu cho Triệu thần thu thập. Mỗi ngày lần lượt thu thập, đều có thể đuổi theo kịp Lý Khác thằng này. Ít nhất những thứ vô dụng kia, ta cái này năm sau thế nhưng mà không có thời gian ở lại thư viện, bất tỉnh. Hoàng đế bệ hạ muốn đi Giang Nam, muốn ta cũng đi theo đi qua. Triệu thần thiếu chút nữa tựu ngay trước mặt Lý Khác mắng hoàng đế hôn quân. Đương nhiên Lý Khác mình, cũng khả năng đều không thế nào để ý Triệu thần nói hắn phụ hoàng là hôn quân. Chương 920, hắn sử dụng quỷ kế. Lý Khác lúc ấy tựu chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hoàng đế thế nhưng mà nói, đợi Tết Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, liền cũng phải đem hắn mang theo cùng đi Giang Nam. Giang không Giang Nam, Lý Khác ngược lại cũng không phải rất quan tâm. Hắn đã nghĩ ngợi lấy có thể đi theo Triệu thần đi ra ngoài. Bằng không thì Triệu thần đều không tại thành Trường An, hắn ở tại chỗ này lại có ý gì? Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Trình Sử Mặc nhíu mày, bọn hắn còn không có thu được một điểm tin tức. Rồi đột nhiên nghe thế, không khỏi có chút bận tâm. Cái này nếu cuối cùng xuất hành nhân viên trong danh sách không có chính mình, vậy cũng thực thì xong rồi chứng. Hắc hắc, các ngươi còn không biết a, hôm qua phụ hoàng cùng bổn vương nói, lần này đi tuần Giang Nam, sẽ đem bổn vương cũng cùng một chỗ mang lên, về phần các ngươi nha. Lý Khác trên mặt vẻ đắc ý càng phát đầm đặc. Đây chính là cái ngưu cơ hội tốt. Tỉnh trước mặt cái này lưỡng gia hỏa một mực trào phúng tự mà nói, hoàng đế một điểm đều không để ý chính mình. Hoàng đế nếu không quan tâm chính mình, còn có thể nói muốn dẫn lấy chính mình cùng đi Giang Nam sao? Tiên sinh, hắn nói thiệt hay giả? Phòng Di Trực truy vấn Triệu thần. Nhưng hắn là sợ lần này đi Giang Nam, Triệu thần không mang theo thượng hắn Phòng Di Trực. Thật sự. Triệu thần gật đầu. Triệu thần bản cho là mình hiện tại không quan không tước, cũng không cần đi theo Lý lão đầu hướng Giang Nam chạy. Cái đó nghĩ đến mình cũng như vậy, Lý lão đầu còn không có ý định buông tha chính mình. Thật đúng tốt một cái lý lột ra. Triệu đại, người nói huynh đệ chúng ta tự từ khi biết đến nay, bất kể là đi đâu, không đều là cùng một chỗ nha. Người giúp chúng ta cùng bệ hạ nói, đem chúng ta cũng cùng một chỗ mang lên chứ sao? Trình Sử Mặc cùng Triệu thần nói ra. Đúng, Triệu đại, người đi theo bệ hạ đi Giang Nam, cũng nên có người giúp đỡ không phải. Chúng ta đi theo đi qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng náo nhiệt một ít. Bằng không thì ngươi mỗi ngày nhìn xem bệ hạ, cái kia vẫn không thể cùng hắn nhào nhào ngất trời. Tần Hoài Ngọc cũng là theo chân cùng Triệu thần nói xong. Hắn ngược lại là tinh tường, Triệu thần cùng hoàng đế ngốc lâu rồi, nhất định sẽ nhào nhào bắt đầu. Triệu thần xem lấy những người trước mắt này, hắn không muốn cùng hoàng đế đi Giang Nam, những cái thứ này ngược lại là một cái so một cái tích cực. Bất quá cũng tốt, mang lên bọn hắn, mình ở trên đường ít nhất cũng sẽ không biết quá mức nhàm chán. Lần này xuất hành, nhân viên không thể quá nhiều, các ngươi trước chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng theo một lúc đi là được. Triệu Thần cùng mấy người nhắn nhủ nói. Không cần cùng bệ hạ nói một chút không? Phòng Di Trực nhỏ giọng hỏi. Đi theo hoàng đế cùng một chỗ xuất hành loại chuyện này, vốn tự cực kỳ nghiêm túc. Có thể Triệu Thần vừa rồi cũng không có nói muốn cùng hoàng đế nói bọn hắn, cũng cùng đi chuyện này. Cái này nếu như bị hoàng đế đã biết, đến lúc đó sợ là. Có cái gì dễ nói, bệ hạ cũng không phải không có tiền. Triệu Thần không sao cả nói câu. Phòng Di Trực khóe miệng co quắp rút. Cảm tình Triệu Thần lần này xuất hành, còn nghĩ đến hoa hoàng đế tiền. Đại nhân lần đầu tiên, Lý Thái Tự bình tĩnh cái mặt. Cùng hoàng đế hoàng hậu bái hết năm về sau, dưới trướng một đám quan viên liền nhao nhao tới cùng hắn chúc Tết. Hầu quân tập đến thời điểm, Lý Thái liền ngồi ở thượng thủ trên vị trí, nói cái gì cũng không nói. Một đám quan viên cùng hắn nói xong năm mới cát tường lời nói, Lý Thái cũng không có cái gì phản ứng. Cả người tựa hồ có chút thất thần. Một đám quan viên cáo từ ly khai, Lý Thái cũng chỉ là khẽ gật đầu. Thái tử điện hạ, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Hầu quân tập liền vội vàng hỏi. Ngày hôm trước hắn cùng với Lý Thái gặp mặt thời điểm, Lý Thái còn biểu hiện thập phần vui vẻ. Làm sao lại đã qua ngày hôm qua một ngày, người này thoạt nhìn cũng có chút ngốc trệ. Thái tử điện hạ, gặp Lý Thái còn không có phản ứng, hầu quân tập không khỏi đề cao âm lượng. A, Lý Thái phục hồi tinh thần lại, lên tiếng. Trên mặt nhưng lại khó giấu trong nội tâm tức giận. Thái tử điện hạ đây là làm sao vậy? Vì sao thần sắc như thế hoảng hốt, thế nhưng mà hôm qua gặp chuyện gì? Điện hạ nếu là tín qua mỗ, cùng mỗ nói như thế nào? Hầu quân tập cùng Lý Thái nói ra. Hôm qua hầu quân tập mượn cơ ốm cũng không tham gia hoàng đế an bài đêm trừ tịch, đêm 30 yến. Cho nên cũng không có trên đường gặp được Triệu Thần. Tự nhiên không rõ ràng lắm Triệu Thần cũng đi lập chính điện dự tiệc. Lý Thái ánh mắt lập lòe vài cái, nhìn qua hầu quân tập, đột nhiên là được trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở trước mặt trên mặt bàn. Đêm qua Triệu Thần khi nhục bổn cung nếu không phải giết hắn, đem làm như thế chén. Lý Thái mạnh mà nắm lên một cái ly, hung hăng ngã trên mặt đất. Ly vỡ thành vài phiến, Lý Thái khí trên lồng ngực hạ phập phồng. Hầu quân tập là lần đầu tiên gặp Lý Thái căm tức như thế bộ dáng. Trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho Lý Thái như thế căm tức. Thái tử điện hạ chớ để chọc tức thân thể, cái kia Triệu Thần cùng chúng ta vốn là tử địch. Từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó hắn là được, không cần thiết khí bị thương chính mình. Hầu quân tập khích lệ lấy Lý Thái. Hắn biết nói, hôm qua nhất định là, xảy ra chuyện gì lại để cho Lý Thái cực kỳ phẫn nộ sự tình. Bằng không thì không đến mức đại nhân lần đầu tiên tựu như thế thần sắc. Có thể hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, còn phải lại để cho Lý Thái tự người nói đi ra, bằng không thì hầu quân tập cũng sẽ không đến hỏi. Giờ phút này Lý Thái như là muốn đã nhen nhóm vang trời pháo bình thường, tùy thời đều nổ tung. Hầu quân tập cũng sẽ không ngốc đến đi trêu chọc hắn. Lý Thái không nói lời nào, hầu quân tập liền ngồi ở một bên. Chậm gì gì uống trà. Hầu quân tập hôm nay là muốn đến cùng Lý Thái thương nghị một chút kế tiếp đối phó Triệu Thần biện pháp. Hôm nay Triệu Thần không quan không tước, dưới tay hắn những cái này sản nghiệp chính là có thể tùy ý đối phó thời điểm. Ai cũng không biết hoàng đế lúc nào sẽ đột nhiên tự cho Triệu Thần khôi phục tước vị. Nếu là bỏ qua cơ hội này, vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Hầu quân tập vốn là ý định cùng thái tử lại thương nghị một chút cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, lại để cho bộ binh những cái này quan viên đi chấp hành. Như vậy cho dù Triệu Thần biết là chính mình phái người đi làm, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Quan viên đối phó một cái dân chúng bình thường, thật sự là quá mức dễ dàng. Chỉ cần bộ binh phái ra mấy cái nha dịch. Hầu tướng quân, hôm qua buổi chiều, bổn cung theo lập chính điện, đang tại mười mấy người mặt, lăn đi ra. Lý Thái chậm rãi mở miệng, song mắt đỏ bừng. Không biết là tối hôm qua một đêm không ngủ, còn là bởi vì chuyện này mà đỏ mắt. Vì sao? Hầu quân tập đằng một chút đứng lên. Lý Thái là thái tử, hôm qua dạ yến là hoàng hậu cử hành dạ yến. Vô luận như thế nào, Lý Thái cũng không có lễ hội theo lập chính điện, đang tại những hoàng tử kia công tử mặt lăn ra đây. Chẳng lẽ là Lý Thái làm cái gì lại, để cho hoàng đế căm tức đến cực điểm sự tình. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng tự xảy ra chuyện lớn. Lý Thái hiện tại vừa ngồi trên thái tử vị trí không bao lâu, lại để cho hoàng đế căm tức, thế nhưng mà điểm chết người nhất. Bởi vì Triệu Thần... Hắn sử dụng quỷ kế, lại để cho bổn cung thua trận đổ ước. Triệu Thần. Hắn tối hôm qua cũng đi lập chính điện dự tiệc. Hầu quân tập sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến. Hắn lo lắng Lý Thái theo trong chuyện này, bắt đầu đối với thân phận của Triệu Thần sinh ra hoài nghi. Một khi Lý Thái biết nói thân phận của Triệu Thần, nói không chừng tự một khi bắt đầu bó tay bó chân. Muốn thực là như thế này, hắn Hầu Quân Tập chẳng phải là chết chắc. Xem ra muốn cho Lý Thái cùng Triệu Thần triệt để kết xuống tử thù, như vậy cho dù hắn biết nói thân phận của Triệu Thần, cũng sẽ không biết nghĩ đến thỏa hiệp. Hầu Quân Tập trong nội tâm thầm nghĩ, cái kia Triệu Thần đem làm thật đáng chết, điện hạ đường đường thái tử, hắn thật không ngờ không chỗ cố kỵ, đã là như thế đối đãi. Nếu là ta đợi không nghĩ biện pháp đưa hắn vào chỗ chết, ngày sau chúng ta nhất định đều thụ hắn hại. Hầu Quân Tập cùng Lý Thái nói ra, hắn muốn cho Lý Thái truyền đạt một cái quan niệm. Triệu Thần cùng bọn họ hai phe, vĩnh viễn chỉ có thể tồn thứ nhất. Chương 921, còn không phải bởi vì ngươi có một tốt cha. Lý Thái hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới đêm qua sự tình, toàn thân là được một hồi run rẩy. Hắn đều không biết mình đêm qua là như thế nào, theo Hoàng Cung trở lại chính mình Đông Cung. Mắt nhìn đứng trước mặt lấy Hầu Quân Tập, Lý Thái nhẹ nhàng mà phất phất tay, nói, Hầu Tướng Quân nói rất đúng, bổn cung cùng cái kia Triệu Thần, nhất định chỉ có thể tồn tại thứ nhất. Hôm nay Hầu Tướng Quân tới, thế nhưng mà đã chuẩn bị, cho tốt đối với Triệu Thần thủ hạ những cái này sản nghiệp động thủ. Xác thực như thế. Hầu Quân Tập gật đầu. Hôm nay tuy nói Triệu Thần không quan không tước, nhưng căn cứ Hoàng đế bệ hạ đối với Triệu Thần ân sủng, dùng không được bao lâu, sợ là tự sẽ tìm được mặt khác nguyên do cho hắn khôi phục quan tước. Nếu không phải thừa dịp hiện tại động tay, trước khi hết thảy sự tình đã có thể tất cả đều uổng phí. Hầu Quân Tập cùng Lý Thái kế hoạch là, trước nghĩ biện pháp đem Triệu Thần quan tước cho lột bỏ, bằng không thì rất nhiều người đều lo lắng một chút nhào lộn Triệu Thần. Cuối cùng ngược lại cho Triệu Thần trả thù. Nếu Triệu Thần không có quan tước, cái này trả thù vấn đề, rất nhiều người liền hội tự nhiên mà vậy bỏ qua mất. Tết Nguyên Tiêu về sau, Triệu Thần liền sẽ cùng theo Phụ Hoàng cùng nhau đi tuần Giang Nam, đến lúc đó, không phải có lẽ rất tốt đối phó hắn. Hiện tại mà nói, Lý Thái có chút do dự. Theo trong nội tâm nói, đối mặt Triệu Thần thời điểm, Lý Thái bắt đầu từ trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Chưa bao giờ từng có một lần, hắn đang cùng Triệu Thần tranh đấu thời điểm may mắn thắng qua một lần. Hôm nay liền xem như Triệu Thần bị Hoàng đế lột bỏ quan tước, có thể Lý Thái còn không có cái gì quá lớn lực lượng. Thái tử Điện Hạ lo lắng mỗ cũng minh bạch, có thể Thái tử Điện Hạ ngẫm lại, là Quang Minh chính đại đem Triệu Thần dẫm nát dưới chân khoan khoái dễ chịu. Hay là tại sao lưng khiến cho chút ít thủ đoạn nhỏ đến thống khoái. Huống hồ, những chuyện này hiện tại còn không cần chúng ta động tay, Thái tử Điện Hạ cùng không cần lo lắng. Hầu Quân Tập ở một bên nói xong. Trong nội tâm lại là có chút không nhìn chúng Lý Thái. So về Lý Thừa Càn lỗ mãng, Lý Thái là thật có chút sợ đầu sợ đuôi. Lý Thái lần nữa trầm mặc, hắn còn lo lắng cho mình nếu thu thập Triệu Thần. Với tư cách Triệu Thần lão nhạc phụ Lý Tịnh, có thể hay không nhúng tay can thiệp. Lý Tịnh không phải tốt như vậy trêu chọc. Ít nhất Lý Thái không muốn đối địch với hắn. Thái tử Điện Hạ, cơ hội chỉ này một lần, nếu là Thái tử Điện Hạ cam tâm đêm qua sự tình, cái kia hôm nay liền đem mỗ chưa từng đã tới. Ngày sau kính xin Thái tử Điện Hạ nhìn thấy Triệu Thần lúc, nhớ rõ nhượng bộ lui binh. Cáo từ. Hầu Quân Tập cũng giận. Lý Thái như thế lo trước lo sau tính cách, làm sao có thể đối phó được rồi Triệu Thần. Trách không được trước khi Triệu Thần còn chưa xuất hiện thời điểm, Lý Thái tự không phải là đối thủ của Lý Thừa Càn. Trước kia Hầu Quân Tập còn tưởng rằng là bởi vì Lý Thừa Càn thái tử thân phận, tự nhiên áp Lý Thái một bậc. Nhưng là giờ phút này xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Hầu Tướng Quân chờ một chút. Lý Thái hô ở Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Lý Thái. Bổn cung đáp ứng, liền theo Hầu Tướng Quân nói, thừa dịp hiện tại, trước hung hăng thu thập dừng lại Triệu Thần. Lý Thái chậm rãi nói ra, có chút nghiến răng nghiến lợi. Triệu Thần, đêm qua sự tình lão phu nghe nói. Ngươi là đã ra khẩu khí, có thể Lý Thái tuyệt đối sẽ không nuốt xuống cơn tức này. Thêm chi ngươi bây giờ không quan không tước, cái này trả thù sợ là lập tức muốn đến rồi. Ngụy Trinh quý phủ, Triệu Thần tới cho lão gia hỏa chúc Tết. Hai người ngồi trong thư phòng uống trà. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói lên Lý Thái sự tình. Với tư cách thượng thư tả phó xạ, Ngụy Trinh tin tức tự nhiên so dĩ vãng muốn linh thông nhiều. Hôm nay cái này sáng sớm, hắn đi cho hoàng đế chúc Tết, liền đã được biết đến việc này. Đường đường thái tử, đang tại hoàng thất mười mấy người mặt, theo lập chính điện lăn đi ra ngoài. Hiện tại Ngụy Trinh, cũng có thể nghĩ ra được Lý Thái ngay lúc đó tâm tình như thế nào. Cái kia không có cách nào, hôm qua hắn Lý Thái đều kỵ đến trên đầu ta đã đến. Ta cũng không thể bị đánh không hoàn thủ không phải. Lão Ngụy đầu, Lý Thái tên kia ta ngược lại không quá quan tâm, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Triệu Thần cười nói, lại cùng Ngụy Trinh nói một câu như vậy. Tựa hồ đối với Lý Thái sự tình cũng không thế nào quan tâm. Vấn đề gì? Ngụy Trinh sửng sốt một chút, buông chén trà trong tay. Đêm qua rất là kỳ quái, Lý Thái với tư cách thái tử, ta thắng đổ ước, hoàng đế cùng hoàng hậu vậy mà không có vì Lý Thái nói lên nửa câu lời nói. Thậm chí Lý lão đầu còn lại để cho Lý Thái thực hiện lời hứa. Cái này rất là kỳ quái. nói 1.000 đạo 1 vạn, Lý Thái là con trai của Lý Lão Đầu, lại là đương triều thái tử, hắn không cần phải như vậy khó xử Lý Thái. Ngươi nói, ở trong đó có phải hay không có cái gì nguyên do là ta không biết? Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hỏi. Triệu Thần dù sao là cảm thấy hoàng đế đầu óc khả năng không quá bình thường. Bằng không thì ai hội buộc con của mình tại nhiều như vậy mặt người trước cút ra ngoài. Đây không phải có bệnh mà. Ngụy Trinh trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, nhìn qua Triệu Thần thật lâu không nói gì. Hắn biết nói Lý Thái đêm qua theo lập chính điện lăn đi ra ngoài. Nhưng cũng không muốn hoàng đế lại vẫn thúc lấy Lý Thái thực hiện hứa hẹn. Vấn đề này, sợ không chỉ là bởi vì thân phận của Triệu Thần đơn giản như vậy. Cái kia chính là, thái tử nhập chủ Đông Cung đến nay, mỗi ngày không ít cùng đại thần trong triều vãng lai. Là được lúc trước Lý Thừa Càn, cũng chưa từng như thế mật thiết. Hôm nay bệ hạ chính trực tráng niên, tự nhiên không muốn xem đến chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ đến, hôm qua là mượn chuyện này, cảnh cáo thái tử. Ngụy Trinh trầm mặc một lát, suy nghĩ cái nguyên do cùng Triệu Thần giải thích nói. Như vậy, ta còn tưởng rằng Lý Lão Đầu là vì ta. Ngay cả mình thân nhi tử đều không đã muốn. Muốn thật sự là như vậy, ta về sau vẫn không thể nhiều cha. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Nhưng cũng là cảm thấy chính như Ngụy Trinh nói như vậy. Hoàng đế chỉ là tại cảnh cáo Lý Thái mà thôi, cùng mình cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần, hắn nghĩ đến, chính mình muốn hay không thừa cơ hội này thăm dò một chút Triệu Thần. Triệu Thần, lại nói bệ hạ đối với ngươi thật sự tốt, là được Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, bệ hạ cũng chưa bao giờ giống đối đãi ngươi như vậy. Có đôi khi lão phu thậm chí cảm thấy lấy, nếu không ngươi dứt khoát nhận thức bệ hạ đem làm cha được rồi. Dù sao ngươi cũng không lỗ. Ngụy Trinh cười ha hả nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần khóe miệng co giật vài cái. Uống sạch trong chén nước trà, đem chén trà đặt ở trên mặt bàn. Lão Ngụy đầu, ta đối với ngươi cũng không tệ à, mỗi lần kiếm tiền đều mang theo ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì, ta tự làm cho ngươi, muốn lấy cái gì, tự cho ngươi trong nhà cầm. Đúng hay không đúng? Triệu Thần hỏi Ngụy Trinh. Ách, đúng đích, ngươi đối với đãi lão phu, xác thực là không thể chê, lão phu. Đã ngươi cũng thấy lấy đúng, vậy không bằng dứt khoát ngươi cũng nhận thức ta đem làm cha. Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Triệu Thần lại để cho Ngụy Trinh nhận thức chính mình đem làm cha, mà nói vừa mới nói xong, Ngụy Trinh tự nhảy bật lên. Lão Ngụy đầu tự nhiên là bắt không được Triệu Thần. Sau một lát, lão Ngụy đầu không kịp thở ngồi phịch ở trên mặt ghế, liên tục cùng Triệu Thần khoát tay. Nói, Triệu Thần, ngươi thật đúng là lão phu bái kiến thần kỳ nhất người. Rất nhiều nói lời tạm biệt người không dám nói, ngươi nhưng lại dám nói. Rất nhiều người không thể đắc tội, ngươi lại dám để cho hắn trước mặt mọi người không có mặt mũi. Nói thực ra, ngươi tiểu tử này thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Vậy ngươi còn theo ta đi gần như vậy, không sợ dẫn lửa thiêu thân? Triệu Thần cười nhìn xem Ngụy Trinh. Đây còn không phải là bởi vì ngươi có một tốt cha mà. Lão Ngụy đầu trong miệng lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Triệu Thần nhìn qua. Chương 922, đại lý tự báo án. Không có gì. Ngụy Trinh cũng sẽ không đem thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra. Bằng không thì ai cũng không biết trước mắt thằng này hội sinh xảy ra chuyện gì bưng tới. Ai, Triệu Thần, lão phu hay là muốn hỏi một chút ngươi, thái tử nếu đối phó ngươi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Ngụy Trinh hay là không quá yên tâm Triệu Thần. Cái này Lý Thái đều bị Triệu Thần như vậy nhục nhã, dùng cái kia giống như niên kỷ, như thế nào nhẫn chịu được? Cái này còn không thừa dịp Triệu Thần hiện tại không quan không tước thời điểm, hung hăng trả thù trở về. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, ta còn phải đi cha vợ cái kia. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh phất phất tay, đứng dậy ly khai thư phòng. Ai, Triệu Thần. Ngụy Trinh thân thủ muốn gọi lại Triệu Thần, nhưng lại phát hiện Triệu Thần đã sớm biến mất tại cửa ra vào. Ai, tiểu tử này. Ngụy Trinh thở dài. Hắn biết nói coi như là Lý Thái không có cái gì động tác, hầu quân tập cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Triệu Thần. Lần này cơ hội tốt như vậy, hầu quân tập bọn hắn nhất định sẽ có động tác. Thậm chí Ngụy Trinh cảm thấy, ngày hôm trước tại Lăng Yên các sự tình, là được Lý Thái cùng hầu quân tập cố ý xếp đặt thiết kế Triệu Thần. Về phần Triệu Thần chính mình có biết hay không, dù sao Ngụy Trinh là không rõ ràng lắm. Đại lý tự nha môn, bản là biết một thằng nghỉ hưu mộc đến mùng 7 tháng Giêng. Hôm nay đại nhiên lần đầu tiên, nhưng lại đã đến mấy cái khách không mời mà đến. Chư vị có thể là có chuyện. Đại lý tự nha dịch lười biếng quét mắt trước mặt mấy người. Mấy người quần áo hoa lệ, cho dù không phải quan lại, đó cũng là đại phú chi nhân. Đổi lại là tầm thường dân chúng, nha dịch liền hỏi đều lười phải hỏi. Vị này tiểu ca, mỗ chính là thành Tây thương nhân, mấy người kia đều là mỗ đồng hành. Hôm nay tới đây, là tới báo quan. Đầu lĩnh trung niên nhân cùng nha dịch nói ra. Báo quan, mấy vị đến lộn chỗ A, báo quan đi kinh triệu phủ, đến đại lý tự làm chi. Nha dịch nhíu mày, trước mắt mấy người nếu là Trường An thương nhân, liền cái này ít đồ cũng đều không hiểu. Nếu là báo án, cái kia tự nhiên là nên đi kinh triệu phủ, chạy đại lý tự để làm cái gì? Đại lý tự tuy nhiên thẩm tra xử lý vụ án, nhưng cũng là đại án muốn án mới có thể thẩm tra xử lý. Phàm là nếu vụ án đặc biệt kiện, muốn đại lý tự thẩm tra xử lý, cái kia đại lý tự như thế nào vội vàng tới? Nha dịch nói dứt lời liền muốn vội vàng mấy người ly khai. Tiểu ca ngươi nghe mỗ nói, là án mạng, phạm án chi nhân, kinh triệu phủ không dám quản, mỗ cũng là không có cách nào, mới chạy tới đại lý tự báo lại án. Mỗ cũng là biết nói đại lý tự đái thiếu khanh thiết diện vô tư, tất nhiên sẽ cho ta đợi dân chúng làm chủ. Cho nên, kính xin tiểu ca thông chuyện một tiếng. Đầu lĩnh trung niên nhân cùng nha dịch năn nỉ lấy. Hoàng thành trọng địa, dưới chân thiên tử, phạm vào án mạng, kinh triệu phủ còn không dám quản. Mấy vị đi trước kinh triệu phủ báo án, kinh triệu phủ không dám bỏ qua. Nha dịch tự là không để cho mấy người truyền lời, không nhúc nhích một chút. Tình huống như vậy nha dịch thấy nhiều rồi. Rất nhiều người căn bản liền kinh triệu phủ đều không có đi qua, trực tiếp sẽ tới đại lý tự báo án. Lần này báo án như chỉ là tầm thường tiểu án, chính mình hướng báo cáo đi, sợ là đoán chừng liên lụy. Tiểu ca, nhà của chúng ta người hầu hôm nay sáng sớm là được, ăn hết cái kia vong ưu bánh bao phố bánh bao, kết quả giữa trưa liền chết bất đắc kỳ tử mà vong. Cái kia vong ưu bánh bao phố thế nhưng mà vị kia quận công đại nhân sản nghiệp, kinh triệu phủ nào dám quản. Mặc dù chỉ là người hầu, nhưng cũng nhân mạng. Nếu không phải trừng trị, ai biết ai còn ăn vào cái kia có thể gây nên người vào chỗ chết bánh bao. Cầu tiểu ca, cho ta đợi thông bẩm thiếu khanh đại nhân. Trung niên nhân nói xong, nước mắt tựu ra rồi. Đái trụ rất là bực bội. Hắn cái này còn tại chính mình quý phủ ngủ lười cảm giác, đã bị đại lý tự quan viên cho kêu đi. Vừa hỏi dĩ nhiên là có người báo án, nói có người tại vong ưu bánh bao phố mua bánh bao ăn, kết quả sau khi trở về không bao lâu tựu chết rồi. Đái trụ mỗi ngày cũng ăn vong ưu bánh bao phố ở bên trong bánh bao, hắn phản ứng đầu tiên liền là có người tại vụ ăn vong ưu bánh bao phố. Đương nhiên, với tư cách đại lý tự thiếu khanh, đái trụ không thể bằng vào cảm giác của mình làm việc. Ngươi tựu là báo án người. Đái trụ ánh mắt rơi vào trước mắt trung niên nhân trên người. Vâng, đại nhân, đây là chúng ta đại lý tự thiếu khanh đại nhân. Một bên có quan viên lạnh giọng nói ra. Thiếu khanh đại nhân, ngài cần phải là tiểu nhân làm chủ a. Trung niên nhân phảng phất gặp cứu tinh bình thường, cùng đái trụ kêu khóc. Có việc nói sự tình, lại om sòm lại để cho người đem ngươi đánh đi ra ngoài. Đái trụ sắc mặt lạnh lẽo, sắc mặt lãnh lệ nhìn qua lên trước mắt trung niên nhân. Đái trụ trong triều có thể là có thêm mặt lạnh phán quan cái này ngoại hiệu. Bị hắn vừa quát, trung niên nhân lập tức liền an tĩnh lại. Ngươi xác định bọn họ là ăn hết vong ưu bánh bao phố bánh bao mới chết đi. Đái trụ hỏi. Vâng, bọn hắn buổi sáng khá tốt, nếm qua những cái kia bánh bao về sau, cũng không lâu lắm liền không một tiếng động. Đây cũng không phải là tiểu nhân một nhà, bên ngoài cùng đi, nhà của bọn hắn người hầu đều bị cái kia bánh bao cho độc chết. Thiếu khanh đại nhân, tiểu nhân tự biết người nhỏ, lời nhẹ, kinh triệu phủ nào dám quản một quốc gia quận công sự tình. Vừa vặn rất tốt mấy cái tánh mạng, tiểu nhân coi như là tái sợ hãi, cũng muốn cáo thượng một hình dáng, thỉnh thiếu khanh đại nhân là người bị chết làm chủ. Trung niên nhân cùng đái trụ chậm rãi nói ra. Sinh xanh ở đái trụ trước mặt gào khan lấy, cũng không thấy một giọt nước mắt. Phân phó lại để cho người đem trung niên nhân dẫn đi, đại lý tự tránh đường liền còn lại đái trụ cùng bên cạnh hắn tự thừa. Thiếu khanh đại nhân, người này rõ ràng cho thấy tại vu cáo, đoán chừng là có người chứng kiến triệu quận công bị bệ hạ bỏ đi quan tước, cho nên muốn lấy biện pháp đối phó hắn. Tự thừa cùng đái trụ chậm rãi nói ra. Nhiều năm như vậy tại đại lý tự, đã sớm rèn luyện ra một mắt có thể xem thấu người khác phải chăng nói dối bổn sự. Vừa rồi trung niên nhân kia nói đến triệu thần thời điểm, rõ ràng cho thấy do dự một chút, cũng không phải sợ hãi do dự, mà là xác nhận chính mình muốn nói cái kia người, tự là triệu thần do dự. Cái kia không liên quan chuyện của chúng ta, đã có người chết, chúng ta liền muốn phái người qua đi xem. Đại lý tự đoạn chính là án, giữ gìn chính là chính nghĩa. Những cái kia thi thể bây giờ đang ở thì sao? Đái trụ hỏi. Tại thành Tây vong ưu bánh bao phố cửa ra vào. Vong ưu bánh bao trải qua một loạt tuyên truyền thủ đoạn về sau, vô dụng bao lâu liền thịnh hành toàn bộ Trường An. Đã sớm là mọi người đều biết. Chỉ là thành Trường An liền có 10 gia vong ưu bánh bao phố phân phố. Tức đã là như thế, mỗi ngày bánh bao cũng là bán hết. Càng có người sáng sớm xếp hàng. Thế nhưng mà hôm nay, thành Tây vong ưu bánh bao phố cửa ra vào chắn đầy thành Trường An dân chúng. Cả đám bầy bên trong đích trên đất trống, chỉnh tề bầy biện năm có dùng vải trắng đang đắp thi thể. Bên cạnh còn có mấy cái phu nhân đang khóc lấy. Vong ưu bánh bao phố trưởng quầy đứng tại cửa ra vào, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hôm nay bánh bao vậy mà ăn chết người, cái này thật đúng là trên quán đại sự. May mắn ta hôm nay không có mua đến cái này bánh bao, bằng không thì nói không chừng người chết chính là ta. Còn không phải sao, bán mắc như vậy, lại vẫn ăn người chết. Cái này nếu không để cho cái thuyết pháp, việc này cũng không thể từ bỏ ý đồ. Cái này vong ưu bánh bao phố ông chủ là cái kia Triệu Thần. Nghe nói ngày hôm trước tại Lăng Yên các cửa ra vào, hắn đang tại đủ loại quan lại mặt giết hai gã quan viên. Liền hướng đường hắn cũng dám giết, chúng ta mấy cái này bình thường dân chúng, hắn còn không phải tùy tiện khi dễ. Ai, trước kia ta còn cảm thấy cái kia Triệu Thần còn rất tốt, không nghĩ tới thật không ngờ ương ngạnh. Hắn mới tiến triều đình bao lâu, liền dám ở đủ loại quan lại trước mặt giết người. Nếu chờ lâu hơn mấy năm, cái kia còn phải hà. Dùng lão phu xem, cái này bánh bao hẳn là thả cái gì đó, cho nên mới ăn thật ngon. Kỳ thật cái này bỏ vào thứ đồ vật, là có độc, có ít người thân thể không tốt, chung độc chết. Thân thể nhiều, nói không chừng có thể sống lâu tầm vài ngày. Chương 923, nên tiến hành bước tiếp theo hành động. Vong ưu bánh bao phố bên ngoài, dân chúng tiếng nghị luận không dứt bên tai. Cửa đối diện khẩu bánh bao phố trưởng quầy, tiểu nhị nhục mạ âm thanh càng là liên tiếp. Cũng may cũng không có người trùng kích bánh bao phố. Trưởng quầy, bây giờ nên làm gì, bọn hắn rõ ràng tự là tại vu hãm chúng ta. Những cái kia bánh bao tự chúng ta mỗi ngày đều ăn, nhân bánh cũng là tự chúng ta trước nếm, làm sao có thể có độc. Cửa hàng ở bên trong tiểu nhị cùng trưởng quầy phàn nàn nói. Nhìn qua lên trước mắt tình cảm quần chúng xúc động dân chúng, bọn hắn trong nội tâm cực kỳ tâm thần bất định. Những chuyện này tự chúng ta biết nói, bọn hắn cũng sẽ không quản. Ông chủ mấy cái này bánh bao phố, lại để cho rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Thêm chi gần đây ông chủ có chút việc, cho nên những cái kia không an phận ra hỏa, tự nhiên là kềm nén không được. Đợi tí nữa nếu là có động tĩnh gì, nhớ rõ phải bảo vệ dường như mình. Hết thảy sự tình đợi ông chủ đến xử trí. Trưởng quầy cùng thủ hạ tiểu nhị dặn dò. Triệu Thần rất sớm tự cho thủ hạ cửa hàng lập nhiều quy củ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hết thảy dùng người an toàn làm chủ. Trưởng quầy, ông chủ hắn lần này. Câm miệng, ông chủ sự tình cũng là ngươi có thể xen vào. Trưởng quầy uống ở bên người tiểu nhị. Đái trụ đến thời điểm, đã nhanh đến giữa trưa. Thành Trường An dân chúng chẳng những không có tán đi, ngược lại có càng tụ càng nhiều bộ dáng. Có cái gì đẹp mắt, tranh thủ thời gian tản. Còn không đi, đem các ngươi bắt được đại lý tự trong thiên lao quan thêm mấy ngày. Đại lý tự nha dịch cùng các dân chúng quát lớn lấy. Mọi người nhao nhao lui về sau, nhưng lại cũng không tán đi. Nha dịch ở phía sau duy trì trật tự. Đái trụ mang theo đại lý tự khám nghiệm tử thi đi đến mấy cổ thi thể phía trước. Khám nghiệm tử thi xốc lên mấy cổ thi thể, hơi chút kiểm tra một chút, cùng đái trụ gật đầu nói, thiếu khanh đại nhân, xác thực là chúng độc chí tử. Nhưng có phải là, hay không những cái kia bánh bao có vấn đề, cái này còn không xác định, được mang về lại cẩn thận kiểm tra. Các ngươi là người phương nào? Đái trụ nhìn về phía nằm sấp tại bên cạnh thi thể mấy cái phu nhân. Đại nhân, chúng ta đều là người chết vợ, đều là cái này chết tiệt bánh bao phố. Bọn hắn tại bánh bao ở bên trong hạ độc, hay là nhà của ta phu quân? Nhà của ta phu quân còn trẻ tuổi như vậy, vậy mà bị loại độc này tay, cầu xin đại nhân cho ta đợi làm chủ. Cầu xin đại nhân làm chủ. Còn lại mấy cái phu nhân cũng là kêu khóc nói. Đái trụ nhìn về phía trước trưởng quầy, cùng sau lưng nha dịch phất phất tay, nói, trước tiên đem bánh bao phố che, tất cả nhân viên, bánh bao sử dụng tài liệu toàn bộ mang về đại lý tự. Thi thể cũng mang về. Vâng. Sau lưng nha dịch một loạt trên xuống. Triệu Thần theo Ngụy Trinh quý phủ đi ra trực tiếp thẳng đi Lý Tịnh quý phủ. Hôm nay giữa trưa vốn là ý định tại Lý Tịnh tại đây ăn một bữa cơm, không muốn cái này đồ ăn cũng đã mang lên cái bàn. Trình Sử Mặc vô cùng lo lắng chạy tới, nói sở hữu tất cả vong ưu bánh bao phố đều bị niêm phong. Thành Tây bánh bao phân phố càng là liền mọi người bắt. Nguyên nhân gây ra là hôm nay buổi sáng bánh bao ăn chết người. Đại nhân lần đầu tiên làm ra đến chuyện như vậy, mặc cho ai tâm tình đều sẽ không quá tốt. Triệu Thần, ngươi... Hồng Phất Nữ nhìn xem Triệu Thần, muốn nói lại thôi. Vong ưu bánh bao phố bánh bao ăn người chết, mặc dù nói cùng Triệu Thần không có trực tiếp quan hệ. Nhưng việc này nếu là thật sự, đối với Triệu Thần cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ăn cơm trước đi, đại lý tự bên kia ta đợi tí nữa lại đi xem. Triệu Thần nhíu mày, đều không cần suy nghĩ nhiều. Hắn cũng biết, Lý Thái Trâm đối với chính mình trả thù đã bắt đầu. Hôm qua buổi sáng, Hoàng Chí cũng đã cùng hắn nói. Theo bộ binh quan viên trong miệng cầm được về hầu quân tập bọn hắn đối phó tin tức của mình. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết cụ thể hành động. Triệu Thần cũng không nghĩ tới, Lý Thái trực tiếp bắt người mệnh để đối phó chính mình. Là thái tử ở phía sau đối với ngươi khiến cho ngáng chân a. Lý Tịnh đặt chén rượu xuống, cùng Triệu Thần hỏi. Nhất định là thái tử, trừ hắn ra, còn có ai hội để ý như vậy mắt. Ta tự không rõ, Triệu Đại ở đâu đắc tội hắn rồi, không đều là chính bọn hắn tìm Triệu Đại phiền toái sao? Chính mình ném đi mặt mũi, còn không phải mình tìm. Trình Sử Mặc đoạt tại Triệu Thần phía trước, biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Trình Sử Mặc tự không nghĩ ra, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, đến cùng cùng Triệu Thần có cái gì thâm cừu đại hận? Cái này hào hào làm chính mình thái tử không tốt sao? Không nên nghĩ đến đối phó Triệu Thần. Trình tiểu tử, ngươi đừng kích động như vậy, ngồi xuống ăn cơm. Lý Tịnh áp áp tay, ý bảo Trình Sử Mặc ngồi xuống. Vệ công, Triệu Đại hôm nay bị lột bỏ quan tước, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn đối phó hắn, ngài cần phải giúp hắn. Đương nhiên, ngài nếu là có dùng đến ta địa phương, ngài cứ mở miệng. Trong nhà lão đầu tử không dám cam đoan, nhưng là ta nhất định xông lên phía trước nhất. Trình Sử Mặc cùng Lý Tịnh nói xong, mạnh mà vỗ hai cái bộ ngực của mình. Hồng Phất Nữ nhìn xem Triệu Thần, lại nhìn xem Trình Sử Mặc. Cười nói, Triệu Thần có thể có người bằng hữu như vậy, cũng là may mắn. Không là bằng hữu, là hảo huynh đệ. Trình Sử Mặc nắm cả Triệu Thần bả vai, nói ra. Ha ha, đúng, hảo huynh đệ. Lý Tịnh ha ha cười nói. Yên tâm đi, lão phu tuy nhiên nhàn rỗi ở nhà, nhưng uy vọng vẫn còn có chút. Có lão phu tại, sẽ không để cho Triệu Thần gặp chuyện không may. Thái tử điện hạ, dựa theo kế hoạch của chúng ta, thành Tây Bạn trên mạng bánh bao phố đã bị niêm phong. Đại lý tự cũng bắt đầu ở điều tra việc này. Kế tiếp là không phải nên tiến hành bước tiếp theo hành động. Đông cung, hầu quân tập cùng Lý Thái cười hỏi. Nhanh như vậy mượn rơi xuống. Lý Thái sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lý Thái cho rằng còn muốn hai ngày nữa vấn đề này mới có một kết quả. Không nghĩ nhanh như vậy, đại lý tự sẽ đem thành Tây Vong Ưu bánh bao phố cho niêm phong. Cái kia kế tiếp, liền đến phiên hắn tự mình xuất thủ. Đái trụ tự mình dẫn người đi đến thành Tây, cửa hàng ở bên trong trưởng quầy. Tiểu nhị tất cả đều giam giữ tại đại lý tự thiên lao. Hôm nay thái tử điện hạ chỉ cần như bệ hạ thỉnh chỉ, thân thẩm việc này, đến lúc đó còn sợ đắn đo không được Triệu Thần. Hầu quân tập mặt lộ vẻ nhe răng cười. Dưới mắt còn kém cái này một bước cuối cùng. Lại để cho Lý Thái cầm xuống này án thẩm vấn chi quyền. Đến lúc đó lại để cho những cái này trưởng quầy tùy tiện liên quan vu cáo Triệu Thần. Tội gì tên cũng có thể cho hắn ăn lên, còn sợ Triệu Thần không chết. Hầu quân tập cảm thấy, việc này đã thành công hơn phân nửa. Chuyện kế tiếp thì càng vì cái gì thư giãn thích ý. Phụ hoàng sẽ đồng ý lại để cho bổn cung thẩm vấn này án. Lý Thái có chút bận tâm. Khúc nhạc dạo đã hoàn thành. Cái này nếu hoàng đế không đồng ý lại để cho hắn thẩm vấn này án, dùng đái trụ cái kia ngoan cố tính tình, thế nhưng mà sẽ không để cho hắn có cơ hội tiếp xúc đến cửa hàng ở bên trong những cái này trưởng quầy cùng tiểu nhị. Nếu thật là như vậy, kế hoạch này đã có thể bị chém ngang lưng. Điện hạ là thái tử, này án lại đang mang trọng đại. Đến lúc đó mỗ cùng một ít quan viên hơn mấy phân sổ con, bệ hạ nhất định sẽ đồng ý. Hầu quân tập trên mặt tín tâm tràn đầy. Lý Thái khẽ gật đầu, trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn giống như có lẽ đã đoán được Triệu Thần bị chính mình cầm xuống, sau đó bị bắt giữ lấy miệng hét bán thức ăn xử tử tràng cảnh. Hầu quân tập trong nội tâm càng là khoan khoái. Chỉ cần lần này có thể một kích cầm xuống Triệu Thần, ngày sau hắn tự triệt để không có nỗi lo về sau. Triệu Thần chết rồi, tương lai hoàng đế này vị nhất định là Lý Thái. Hắn chẳng những không có việc gì, còn có thể trở thành tân hoàng đế nể trọng đại thần. Dùng Lý Thái năng lực, hầu quân tập có rất lớn nắm chắc có thể khống chế được hắn. Ngày ấy sau cái này đại đường triều đình, chẳng phải là hắn hầu quân tập một người định đoạt. Ngẫm lại, hầu quân tập liền cảm giác cảm xúc một hồi bành trướng. Chương 924, cái này cũng không giống như ngươi. Lý Thái cảm thấy hầu quân tập mà nói là có ý nghĩa. Chính mình với tư cách thái tử, chủ động tiếp nhận một cái cọc bản án đến thẩm vấn. Đó là lại bình thường bất quá sự tình. Đến lúc đó chính mình lại kêu lên mấy cái đại thần, coi như là hoàng đế không nghĩ, như vậy không có biện pháp không để cho mình đi thẩm tra xử lý này án. Hầu tướng quân, ngày mai sáng sớm, ngươi mang lên mấy cái bộ binh quan viên, cùng bổn cung cùng nhau đi diện thánh. Nhất định cầm xuống này án thẩm vấn chi quyền, lại để cho cái kia Triệu Thần không tiếp tục xoay người khả năng. Lý Thái nhìn về phía hầu quân tập, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Cái kia mỗ liền sớm cung chúc thái tử điện hạ mã đáo thành công. Hầu quân tập chắp tay cười nói. Đại lý tự nha môn. Đái trụ đơn giản ăn cơm trưa, liền vội vàng đi khám nghiệm tử thi phòng. Khám nghiệm tử thi vừa vặn từ bên trong đi ra. Lão Trương, khám nghiệm tử thi kết quả như thế nào? Đái trụ hỏi lên trước mặt khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi họ Trương, tại đại lý tự tư cách so đái trụ lão nhiều. Cũng là đại lý tự kỹ thuật tốt nhất khám nghiệm tử thi. Theo thi thể trong dạ dày tìm được còn sót lại bánh bao, phát hiện bên trong xác thực đựng thạch tín. Khám nghiệm tử thi cùng đái trụ nói xong. Cái kia theo bánh bao phố xăm trở về cái kia chút ít nhân bánh. Đái trụ nhíu mày. Tuy nhiên hắn cũng biết, cái này rõ ràng cho thấy một cái cọc vụ oan giá họa, nhưng ở chứng cớ trước mặt, hắn chỉ có thể dựa vào chứng cớ đi xử án. Trong lúc này không có, hơn nữa bọn nha dịch cũng nói, không có ở bánh bao phố tìm được bất luận cái gì thạch tín dấu vết. Rất lớn xác suất. chính là bọn họ mình ở bánh bao ở bên trong để vỏ thạch tín, sau đó lại ăn hết. Khám nghiệm tử thi suy nghĩ một cái khả năng. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao bánh bao phố một điểm thạch tín dấu vết đều không có tìm được. Nhưng vẫn là có người bị thạch tín cho hạ độc chết nguyên nhân. Thiếu khanh đại nhân, Triệu quận công đã tới. Có nha dịch đã chạy tới, cùng đái trụ nói ra. Đã biết. Đái trụ phất tay. Khám nghiệm tử thi kết quả trước không sẽ đối bên ngoài tuyên dương, ta sẽ nhượng, cho người đi tra trong thành tất cả đại tiệm bán thuốc thạch tín mua sắm tình huống. Vâng, thiếu khanh đại nhân. Khám nghiệm tử thi lên tiếng. Đối với Triệu thần đến, đái trụ là sớm có đoán trước. Mặc dù mình cùng Triệu thần trước kia là từng có quan hệ, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, đái trụ hay là phần đích thanh. Hơn nữa hắn mới vừa đi xem qua những cái kia bánh bao phố trưởng quầy, tiểu nhị, phát hiện bọn hắn một mực đang nói. Bọn họ là oan uổng, Triệu thần nhất định sẽ đi đáp cứu bọn họ. Triệu quận công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đái trụ cười tủm tỉm nhìn xem Triệu thần. Triệu thần đứng dậy, cùng đái trụ chắp tay, nói, đái thiếu khanh. Vừa rồi trên đường tới lên, Triệu thần cũng là đã nghe được rất nhiều, về vong ưu bánh bao phố bánh bao ăn người chết tin tức. Người tại phẫn nộ thời điểm, là không có bất kỳ lý trí đáng nói. Hôm nay sáng sớm nhiều người như vậy đi mua bánh bao, vì sao tự mấy người bọn họ xảy ra chuyện? Muốn nói có cửu oán, vong ưu bánh bao phố trưởng quầy, tiểu nhị, không người nào là thân thế trong sạch. Bằng không thì cũng tiến không đến vong ưu bánh bao phố. Vong ưu bánh bao phố là sản nghiệp của ta, cửa hàng ở bên trong nếu là thật sự xảy ra chuyện, ta tất nhiên cũng là khó từ hắn tội trạng. Hôm nay tới, là muốn mời đái thiếu khanh đi cái thuận tiện, để cho ta trông thấy của ta những cái kia tiểu nhị. Triệu thần nhìn về phía đái trụ, chắp tay nói. Triệu thần, cái này cũng không giống như ngươi. Đái trụ cười tủm tỉm nhìn xem Triệu thần. Hắn trong ấn tượng Triệu thần cũng sẽ không khách khí như vậy. Lúc trước Triệu thần thế, nhưng mà ngạnh xanh xanh đưa hắn chắn ở ngoài thành thu qua đường phí. Làm hại hắn đái trụ quấn hơn phân nửa cái thành Trường An mới có thể vào thành. Hôm nay, vậy mà thỉnh chính mình đi cái thuận tiện. Đái trụ có chút đoán trước bên ngoài. Triệu thần tự nhiên sẽ hiểu đái trụ ý tứ của những lời này. Có thể chuyện này vốn tự hóa trang từ phố trưởng quầy, bọn tiểu nhị không có bất cứ quan hệ nào. Những người kia bất quá là muốn để đối phó chính mình mà thôi. Cửa hàng ở bên trong người chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Gặp người có thể, bổn quan muốn với ngươi cùng đi. Đái trụ cùng Triệu thần nói xong, xem như đã đáp ứng Triệu thần yêu cầu. Đại lý tự trong phòng giam. Hôm nay bị nắm, chộp vào bánh bao phố trưởng quầy, tiểu nhị tổng cộng có 5 người. Dâm mát phong tại ám hắc trong phòng giam thổi qua. Xa xa còn truyền đến đại lý tự bị thẩm vấn phạm nhân truyền đến tiếng gào thét. Cái này lại để cho mấy người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trưởng quầy, ta, chúng ta cái này, lần này hội, có thể hay không chết? Chết a! Tuổi trẻ tiểu nhị mặt lộ vẻ bối rối chi sắc, bởi vì sợ hãi thanh âm run rẩy mà lại đứt quãng. Nói bậy bạ gì đó, chúng ta như thế nào sẽ chết, chúng ta vừa rồi không có tại bánh bao ở bên trong hạ độc. Bên cạnh năm nhất hơi lớn lên tiểu nhị quát lớn. Thế nhưng mà, không có việc gì, chúng ta ông chủ là ai, chúng ta chỉ là bị người vu hãm, ông chủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài. Bên cạnh lại có tiểu nhị an ủi. Có thể ông chủ hắn quan tước, mấy ngày trước đây đều bị lột bỏ rồi. Hiện tại chỉ sợ điều bản thân khó bảo toàn, như thế nào cứu? Câm miệng! Ông chủ như thế nào, là ngươi có thể nghị luận? Lão trưởng quầy quát bảo ngưng lại tuổi trẻ tiểu nhị mặt lộ vẻ não sắc. Bị trưởng quầy răn dạy, tuổi trẻ tiểu nhị không dám tái mở miệng, trong mắt nhưng lại nhịn không được sợ hãi. Lần này chúng ta bị hãm hại, người sau lưng nhất định là muốn đối phó chúng ta ông chủ. Nếu là các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, giúp đỡ người khác mưu hại ông chủ, ta nhất định sẽ trước hết giết các ngươi. Lão trưởng quầy ngữ khí lăng lệ ác liệt, không chút nào giống như hay nói giỡn. Mấy cái tiểu nhị đều bị hù không dám nói lời nào. Bọn hắn vốn chính là chút ít người bình thường, chỉ cần mấy câu liền có thể chấn nhiếp ở. Nếu là về sau có người đối với các ngươi nghiêm hình tra tấn, các ngươi liền đem chỗ có trách nhiệm giao cho ta là được. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, cũng không thể liên lụy đến ông chủ. Lão trưởng quầy thở dài một tiếng, cùng mấy người giao cho nói. Trưởng quầy, vậy còn ngươi? Tuổi trẻ tiểu nhị hỏi. Ta. Cái này đã qua một năm, ta cũng không thiểu thụ ông chủ ân tình, chỉ cần có thể không liên lụy đến ông chủ, là được chết lại có làm sao. Lão trưởng quầy cười cười, mặt lộ vẻ tiêu sái chi sắc. Mấy người đều là không nói lời nào, nhìn xem lão trưởng quầy mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy người các ngươi, đi ra, Triệu quận công tới thăm đám các người rồi. Nha dịch quát lớn thanh âm, lại để cho mấy người phục hồi tinh thần lại. Đông, ông chủ đã đến. Mấy cái tiểu nhị trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Triệu thần, đợi tí nữa ngươi cũng không thể nói một ít không hợp quy củ mà nói. bằng không thì bổn quan cũng sẽ biết rất khó làm. Trong phòng thẩm vấn, đái trụ cùng triệu thần nhắc nhở. Biết nói, sẽ không để cho đái thiếu khanh khó xử. Triệu thần mặt không biểu tình nói. Hai hàng đứng tại hai bên, có nha dịch áp lấy cửa hàng ở bên trong mấy người đi vào phòng thẩm vấn. Ông chủ, chúng ta đều là bị oan uổng, ông chủ ngài nhất định phải cứu chúng ta đi ra ngoài. Ông chủ cứu mạng. Mấy người vừa thấy được triệu thần, liền khóc hô hào lại để cho triệu thần cứu bọn họ. Câm miệng. Đái trụ lạnh khiển trách một tiếng. Mấy cái nha dịch liền đi lên, đưa bọn chúng ân trên mặt đất. Thả bọn hắn ra. Triệu thần nhíu mày, trách mắng. Mấy cái nha dịch sửng sốt một chút. Triệu thần trước khi thế nhưng mà đã tới hai lần thiên lao, cũng đều là hoàng đế tự mình tới đưa hắn thả ra. Dù là nói hiện tại triệu thần không quan không tước, bọn nha dịch cũng không dám đắc tội hắn. Buông ra bọn hắn. Đái trụ phất tay, bọn nha dịch mới nhẹ nhàng thở ra, lui sang một bên. Lần này sự tình nguyên do ta cũng toàn bộ cũng biết, các ngươi không có gì sai, ta sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Triệu thần vừa dứt lời, mấy người trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, cùng triệu thần cảm kích nói. Còn có một việc. Triệu thần đưa tay, mọi người an tĩnh lại. Chương 925, trẫm liền ứng ngươi. Ngày mai hoặc là từ nay trở đi, thái tử sẽ đích thân thẩm tra xử lý này án, đến lúc đó. Triệu thần nói đến đây, mọi người tại đây sắc mặt đều là nhất biến. Liền xem như đái trụ, cũng là sửng sốt một chút. Hắn có thể không có nghe được bất luận cái gì về thái tử muốn nhúng tay này, án tin tức. Triệu thần làm sao mà biết được, thái tử cùng ta xưa nay oán khe hở, còn có Trần Quốc công hầu quân tập cũng sẽ không dễ dàng buông tha việc này. Thẩm vấn thời điểm, nhất định đối với các ngươi nghiêm hình tra tấn, đến lúc đó, ta hy vọng các ngươi. Triệu thần, đái trụ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sắc mặt lãnh lệ. Ta hy vọng các ngươi không muốn chống, bọn hắn muốn đối phó người là ta, không quản các ngươi như thế nào giữ gìn ta, đều không cải biến được vu oan giá họa sự thật. Cho nên, hắn hỏi cái gì, các ngươi tự đáp cái gì, các ngươi cứ việc nói là được, đem sở hữu tất cả trách nhiệm tất cả đều đổ lên trên người của ta. Hiểu chưa? Triệu thần thanh âm tiếng nổ đãng tại trong phòng thẩm vấn. Đái trụ trên mặt vừa rồi sắc mặt giận dữ sớm đã chuyển biến thành vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng, triệu thần là muốn cho những người trước mắt này, đem sở hữu tất cả trách nhiệm tất cả đều khiêng xuống. Đem hắn triệu thần chính mình từ nay về sau sự tình hái đi ra ngoài. Đái trụ xác thực là không nghĩ tới, triệu thần dĩ nhiên là, lại để cho mấy người kia đem sở hữu tất cả trách nhiệm đều đẩy cho chính hắn. Ông chủ, chúng ta không thể làm như vậy. Lão trưởng quầy cùng triệu thần hô. Ta là ông chủ, ta nói cái gì chính là cái gì. Đừng quên, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Triệu thần cùng mấy người nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Ông chủ, lão trưởng quầy tiếng la ở phía sau truyền đến. Triệu thần, ngươi cũng đã biết mình làm như vậy hậu quả. Đại lý tự nhà tù bên ngoài, đái trụ ngăn lại triệu thần đường đi. Chính ngươi cũng nói, thái tử với ngươi có oán khe hở, hầu quân tập càng là hận không thể trừ ngươi cho thống khoái. Ngươi lại để cho những người kia tại thẩm vấn thời điểm, thái tử hỏi cái gì, bọn hắn tự đáp cái gì, đến lúc đó ngươi tội gì tên đều có thể bị ấn lên. Ngươi đây là đang chính mình muốn chết. Đái trụ rất là căm tức, chỉ vào triệu thần cái mũi quát lớn. Là được đái trụ chính mình, cũng không hiểu chính mình là sao như thế tức giận. Đái thiếu khanh, trước kia ta thế nhưng mà cho ngươi ném đi rất lớn mặt, như thế nào hôm nay còn quan tâm khởi sống chết của ta. Triệu thần cười hỏi lấy đái trụ, nhìn qua phía trước từng mảnh tòa nhà building. Ta. Đái trụ sắc mặt chỉ trệ. Đa tạ rồi. Triệu thần cùng đái trụ chắp tay, cười cười ly khai. Đái trụ đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua triệu thần càng ngày càng xa bóng lưng. Hắn cũng không biết mình vì sao phải quan tâm triệu thần chết sống. Theo đạo lý nói, chính mình cùng triệu thần có cừu oán mới được là, nhất có lẽ đem không được hắn triệu thần chết không yên lành. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác. Thiếu khanh đại nhân, những người kia muốn hay không dụng hình trước thẩm nhất thẩm? Có nha dịch cùng đái trụ hỏi. Không cần, đợi thái tử tới thẩm A. Đái trụ phất tay. Đại nhân đầu cấp 2 buổi sáng, Lý Thái hướng hoàng cung đi. Bái kiến qua trưởng tôn hoàng hậu về sau, Lý Thái liền vội vàng đi gặp hoàng đế. Bằng không thì đến lúc đó có thể cản không nổi thời cơ. Cam Tuyển Điện, hoàng đế đang tại kế hoạch lấy kế tiếp đi tuần giang nam lộ tuyến. Hầu quân tập cùng bộ binh, hình bộ mấy cái quan viên ở dưới mặt đứng một hồi lâu. Bệ hạ, vong ưu bánh bao phố bánh bao hạ độc chết người tin tức, đã chuyện dư luận xôn xao. Tương quan nhân viên cũng bị nắm chặt đại lý tự. Đã mọi người bị khống chế ở, tự nhiên có đại lý tự thẩm tra xử lý này án. Hình bộ đối với cái này sự tình như vậy để bụng. Hoàng đế dừng lại bút, nhìn về phía hình bộ thượng thư Lý Đạo Tông. Bệ hạ, tương quan nhân viên là bị khống chế ở, nhưng là vong ưu bánh bao phố đằng sau ông chủ là triệu thần. Thần lo lắng đại lý tự sẽ không nghiêm thẩm việc này. Lý Đạo Tông chắp tay nói. Lý Đạo Tông là thụ Lý Thái thỉnh cầu, tới nói chuyện này. Với tư cách Giang Hạ quận vương, Lý Đạo Tông cả đời đều tại, vì đại đường yên ổn cố gắng. Thái tử Lý Thái thỉnh hắn hỗ trợ, hắn quả quyết không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên, Lý Đạo Tông đối với Hầu Quân Tập là không có hào cảm gì. Tựa như hiện tại, Lý Đạo Tông liền đứng cách Hầu Quân Tập rất xa địa phương. Đại lý tự sẽ không nghiêm thẩm việc này, vậy ngươi cảm thấy, người phương nào hội nghiêm thẩm việc này? Hoàng đế mở miệng, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Chuyện này hôm qua hoàng đế cũng đã nghe nói. Vong ưu bánh bao phố bánh bao ăn người chết, đây chính là kiện đại sự. Hoàng đế cũng muốn theo nghiêm theo nhanh xử trí, có thể chân tướng sự tình còn chưa có đi ra. Cái này nếu xử trí sai rồi, đến lúc đó Triệu Thần vẫn không thể tìm chính mình phiền toái. Việc này đang mang Triệu Thần, bệ hạ nghiêm thẩm cho là tốt nhất. Trẫm không có thời gian. Hoàng đế khoát tay nói. Hắn làm sao có thời giờ đi thẩm tra xử lý chuyện này. Không có vài ngày tự phải ly khai Trường An, hắn không được đem chính sự giao cho một chút. Cái kia liền thỉnh thái tử thẩm vấn việc này. Lý Đạo Tông mở miệng. Thái tử, là Lý Thái cho ngươi đến. Hoàng đế ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, bình thản chung khó giấu phong mang. Vâng. Bệ hạ, thái tử với tư cách thái tử, luôn muốn kinh nghiệm một sự tình, liền sự án cũng sẽ không, ngày sau như thế nào trưởng quản to như vậy Giang Sơn. Thần thỉnh bệ hạ cho phép thái tử toàn quyền xử trí việc này. Lý Đạo Tông cùng hoàng đế khuyên nhủ. Các ngươi, hôm nay tới cũng là nói chuyện này. Hoàng đế hỏi những người khác. Bọn thần thỉnh bệ hạ cho phép thái tử điện hạ toàn quyền xử trí việc này. Hầu Quân Tập bọn người tất cả đều cùng hoàng đế hô. Hảo hảo hảo. Hoàng đế liền nói ba cái hảo chữ, trên mặt y nguyên không thấy bất luận cái gì thần sắc. Bệ hạ, thái tử cầu kiến. Có thái giám cùng hoàng đế nói ra. Đến vừa đúng. Lại để cho hắn tiến đến. Lý Thái đi vào Cam Tuyển Điện, liền cảm giác trong điện hào khí có chút áp lực. Hắn cũng dự liệu được, một khi nói lại. Để cho chính mình đi xử lý cái kia bánh bao phố hạ độc chết người sự tình, hoàng đế tất nhiên sẽ tức giận. Ai cũng biết hắn cùng với Triệu Thần có mâu thuẫn. Muốn thật sự là hắn Lý Thái thẩm vấn này án, cái kia Triệu Thần tất nhiên sẽ bị liên quan đến. Như thế hiển nhiên trả thù tiến hành, hoàng đế có thể không não sao? Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Thái cùng hoàng đế hô. Thái tử, ngươi có bằng lòng, hay không đi đại lý tự thẩm vấn cái kia bánh bao trúng độc bản án? Hoàng đế nhìn về phía Lý Thái. Nhàn nhạt nói ra, Lý Thái có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng nghênh đón chính mình sẽ là hoàng đế một hồi mưa to gió lớn. Không nghĩ hoàng đế thật không ngờ lạnh nhạt. Chẳng lẽ là hoàng đế đối với Triệu Thần đã không cần thiết? Đây chính là cái tin tức tốt. Lý Thái trong lòng nghĩ lấy, cùng hoàng đế chắp tay nói, nhi thần cũng muốn là phụ hoàng phân ưu, cho nên mới thỉnh hoàng thúc là nhi thần có nên nói hay không khách. Phân ưu. Hoàng đế mắt nhìn Lý Thái, gật gật đầu, nói, ngay cả như vậy. Cái kia trẫm liền ứng ngươi, đi đại lý tự thẩm vấn này án. Trần Quốc Công, ngươi cùng thái tử cùng nhau đi thôi. Nhi thần lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Lý Thái rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng đế thật không ngờ nhẹ nhõm tự đáp ứng chính mình đi thẩm vấn cái kia bản án. Thậm chí liền một câu khuyên bảo mà nói đều không có. Lý Thái không khỏi cho rằng hoàng đế là buông tha cho Triệu Thần. Đã như vậy, thái tử điện hạ chớ để phớt lờ, này án chúng ta thẩm ra kết quả còn không sao. Nếu là không có kết quả, bệ hạ chỗ đó thế nhưng mà nhắn nhủ không qua. Hầu Quân Tập cho Lý Thái dội cho một chậu nước lạnh. Kết quả? Bất quá là mấy cái người bình thường mà thôi, bọn hắn trước kháng trụ đại lý tự hình cụ rồi nói sau. Lý Thái cười nói, chỉ cần lấy được những cái kia trưởng quầy, tiểu nhị khẩu cung, hướng Triệu Thần trên người vu oan. Ngược lại thời điểm Triệu Thần còn có thể như thế nào dãy ruộng. Chương 926, Thái tử điện hạ nhưng là phải cẩn thận chút. Lý Thái cũng sớm đã nghĩ kỹ. Đại đường hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất hạng nhất là được thông đồng với địch phản quốc. Đến lúc đó giả tạo một ít vãng lai thư, Triệu Thần coi như là có 100 cái đầu cũng không đủ chém. Hoàng đế coi như là dù thế nào ân sủng, một khi liên quan đến thông đồng với địch phản quốc, vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hầu tướng quân, bổn cung ta sẽ đi ngay bây giờ thẩm vấn những người kia, ngươi đi tìm Triệu Thần ám thông dân tộc thổ phiên mật tín. Một khi bổn cung bên này truyền đến tin tức, ngươi lập tức đem tìm thấy chứng cớ lấy tới, cùng bổn cung cùng một chỗ, thượng hiện lên cho phụ hoàng. Lý Thái cùng Hầu Quân Tập giao cho nói. Hầu Quân Tập có chút do dự, thông đồng với địch phản quốc tuy nhiên chí mạng, nhưng là chịu tội càng lớn, cần thiết tốn hao thời gian là được càng dài. Huống chi cái này đối tượng hay là Triệu Thần. Đừng nói hoàng đế tin hay không, là được biên cảnh tiền tuyến những cái này tướng sĩ, cũng sẽ biết cảm thấy không hợp thói thường. Cái này một tể mãnh rực sợ là không đạt được dự đoán cái kia giống như hiệu quả. Nếu làm ra đến sự tình khác, ngược lại là không đẹp. Hầu tướng quân vì sao chần chờ, chẳng lẽ vạn ngã Triệu Thần, đối với hầu tướng quân mà nói không phải một kiện chuyện tốt. Hầu tướng quân thế nhưng mà đã quên, lúc trước Triệu Thần đem tướng quân ngăn ở Chu Tước trên đường lớn, như vậy nhục nhã. Lý Thái xem hầu quân Tập có chút khó xử bộ dạng, tại chỗ tự coi hầu quân Tập là ngày suýt nữa bị Triệu Thần dùng vang trời pháo nổ chết, trên đường sự tình nói ra. Hầu quân Tập sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Chuyện này là hắn cấm kỵ, mỗi lần nghĩ vậy sự tình, hầu quân Tập là được phẫn nộ khó có thể ngủ. Nếu không có nói chuyện này người là Lý Thái, hầu quân Tập đã sớm một cái tát lên rồi. Mạc tướng không dám quên. Hầu quân Tập lạnh giọng nói ra. Cùng Lý Thái chắp tay, quay người là được rời đi. Hừ. Lý Thái nhìn xem hầu quân Tập bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Thái tử điện hạ, cái này hầu quân Tập tiểu tâm tư thế nhưng mà nhiều hơn đi. Ban đầu ở Lý Thừa Càn dưới trướng thời điểm, hắn liền thường xuyên âm phụng Dương Vi. Thái tử điện hạ nhưng là phải cẩn thận chút. Đỗ Hà từ một bên đi tới, cùng Lý Thái nói ra. Đỗ Hà đối với hầu quân Tập nhưng cũng là một điểm hảo cảm đều không có. Ban đầu ở Lý Thừa Càn chỗ đó thời điểm, hầu quân Tập liền xem thường hắn Đỗ Hà. Thậm chí còn đối với hắn phụ thân của Đỗ Hà đỗi như hối miệng ra không kém. Nhưng là vì hầu quân Tập thế lực của mình đại, hơn nữa Lý Thừa Càn cực kỳ nể trọng hầu quân Tập, Đỗ Hà liền một câu phản bác mà nói cũng không dám nói. Nhưng là tại Lý Thái tại đây, hầu quân Tập cũng không phải Lý Thái duy nhất nể trọng tướng lãnh. Trước đó vài ngày Sài Thiệu trở về tín, cảm tạ Lý Thái cứu viện con của hắn Sài Lệnh Vũ sự tình. Trong lời nói, càng là biểu lộ đối với Lý Thái cái này thái tử ủng hộ. So với việc Sài Thiệu, hầu quân Tập đã không phải là trọng yếu như vậy. Bổn cung cũng không phải là Lý Thừa Càn, hầu quân Tập muốn cho bổn cung đùa nghịch thủ đoạn, vậy muốn xem hắn có hay không mệnh. Đỗ Hà, cùng bổn cung đi đại lý tự, lần này nói cái gì, cũng phải đem Triệu Thần cho giết chết. Lý Thái cùng Đỗ Hà nói ra, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Đái trụ hôm nay sáng sớm liền đi đại lý tự nha môn. Dựa theo Triệu Thần nói, thái tử hôm nay liền sẽ đi qua thẩm vấn phạm nhân. Tuy nhiên không biết Triệu Thần là sao như thế chắc Lý Thái, như thế nào sớm liền sẽ đi qua. Nhưng với tư cách đại lý tự Thiếu Khanh, đái trụ là chăm chú phụ trách. Thiếu Khanh đại nhân, hôm nay mới đầu cấp 2, ngài làm sao lại đã tới? Đại lý tự thừa nhìn thấy đái trụ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đại đường lễ mừng năm mới, quan viên hưu mộc đến mùng 7 tháng giêng. Những ngày này tất cả bộ nha thự chỉ cần lưu người trách nhiệm là được, đại lý tự cũng không có lại để cho đường đường Thiếu Khanh tới trách nhiệm đạo lý. Thái tử còn chưa tới sao? Đái trụ mắt nhìn đã bò lên trên mái hiên ấm dương, hỏi. Không có, thái tử như thế nào hội sớm như vậy cứ tới đây? Tự thừa cười nói. Nếu không có hôm qua đái trụ phân phó hắn, cực kỳ trông giữ bánh bao phố những cái này tiểu nhị, hắn cái này tự thừa mới sẽ không sớm như vậy cứ tới đây. Thiếu Khanh đại nhân, thái tử thật sự sẽ đến không? Cái này nhằm vào cũng thật lợi hại chút ít a, thái tử sẽ không sợ. Thái tử không phải đã đến mà. Tự thừa lời còn chưa nói hết, đái trụ liền mở miệng đã cắt đứt hắn. Hai người đi phía trước nhìn lại, liền gặp Lý Thái bước nhanh đi về phía bên này, bên người cái đi theo Đỗ Hà một người. Thái tử điện hạ. Hai người cùng Lý Thái hành lễ. Đái Thiếu Khanh. Lý Thái có chút chắp tay, mở miệng nói, bổn cung dâng tặng phụ hoàng chi mệnh, toàn quyền thẩm tra xử lý vong ưu bánh bao phố hạ độc chết người một án. Kính xin Đái Thiếu Khanh ở phía trước mang cái đường. Đái trụ mặt không biểu tình gật đầu, bên cạnh tự thừa thần sắc nhưng lại khẽ biến. Triệu Thần thật đúng là không có đoán sai, Lý Thái cái này thái tử, thật đúng là đối với cái này không có gì so để bụng. Như vậy sáng sớm cứ tới đây nhúng tay cái này bản án. Có thể nghĩ, hắn là lúc nào tự đi hoàng đế chỗ đó chờ lệnh. Đái Thiếu Khanh, vong ưu bánh bao phố ông chủ là Triệu Thần, có thể thỉnh Đái Thiếu Khanh phái người đi đem hắn cũng cùng một chỗ mời đến. Lý Thái chưa có chạy hai bước liền ngừng lại, cùng đái trụ hỏi. Thái tử điện hạ, này án còn chưa liên lụy đến Triệu Thần, đem hắn chụp tới không phù hợp quy củ. Đái trụ thuận miệng hồi đáp. Đại lý tự bắt người, chỉ cần là cùng vụ án có dính dấp, đều là có thể đem người mang đến hỏi thăm. Nhưng đái trụ gặp Lý Thái đối với cái này sự tình nhiệt tình như thế, ngược lại không muốn giúp đỡ Lý Thái khó xử Triệu Thần. Nếu bổn cung không có nhớ lầm, Đái Thiếu Khanh cùng cái kia Triệu Thần thế nhưng mà từng có quan hệ. Lý Thái xem kỹ ánh mắt nhìn xem đái trụ, trong mắt hiện lên một tia bất mãn chi sắc. Lý Thái tự không nghĩ ra, đái trụ rõ ràng tự cùng Triệu Thần có cừu oán, là gì cơ hội tốt như vậy, còn không thừa cơ trả thù trở về. Từng có quan hệ không giả, nhưng việc tư là việc tư, không thể cùng công sự nói nhập làm một. Thái tử đã đến thẩm vấn phạm nhân, xin mời đi theo ta. Đái trụ không mặn không nhạt trở về Lý Thái một câu. Đi ở phía trước là Lý Thái dẫn đường. Lý Thái sắc mặt lạnh xuống, hắn còn nghĩ, đến muốn là mình có thể lôi kéo đái trụ cùng một chỗ đối phó Triệu Thần. Cái kia việc này nhất định 10 cầm 10 ổn. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này, đem đái trụ thu về dưới trướng. nhưng lại không nghĩ tới. Mặt lạnh phán quan, hừ. Lý Thái trong nội tâm ngầm bực. Triệu thần, vừa rồi nhận được tin tức, nói bệ hạ đã đồng ý thái tử đi hướng đại lý tự thẩm tra xử lý này án. Dựa theo ngươi cùng thái tử quan hệ, lần này ngươi sợ là cũng bị vu oan. Nói không chừng, ngay cả tính mệnh. Ngụy Trinh vội vàng đi vào triệu thần quý phủ, đem triệu thần kéo đến thư phòng, nhỏ giọng nói xong chính mình vừa rồi thu được tin tức. Ngụy Trinh thật là lo lắng triệu thần. Vừa nghe đến tin tức này, hắn liền điểm tâm đều chẳng quan tâm ăn, liền vội vàng theo chính mình quý phủ chạy đến. Ngươi còn không có ăn điểm tâm à, ta lại để cho người tiễn đưa điểm tới. Triệu thần đứng dậy, chuẩn bị lại để cho người tiễn đưa điểm tâm tới cho Ngụy Trinh. Ngươi còn có tâm tư ăn cơm. Ngụy Trinh một phát bắt được triệu thần cánh tay, đưa hắn cưỡng ép ân tại trên mặt ghế. Dùng thái tử đối với mối thù của ngươi hận, thêm chi hầu quân tập dục trừ ngươi cho thống khoái quyết tâm, này án tất nhiên sẽ đối với ngươi tận khả năng mưu hại. Triệu thần, đều nếu không có, còn ăn cái gì cơm? Ngụy Trinh còn kém không có cùng triệu thần giống đi ra. Ngụy Trinh là thực quan tâm triệu thần sinh tử. Thân phận của triệu thần là một phần nhỏ, càng lớn một bộ phận, là hai năm qua tới, hắn sớm đã đem triệu thần cho rằng con cháu của mình, bằng hữu. Hôm nay Lý Thái đều đi thẩm vấn những cái kia bánh bao phố người. Muốn vu oan triệu thần, thật sự là quá mức đơn giản. Một khi triệu thần bị cài lên nghiêm trọng tội danh, ai cũng cứu không được hắn. Hôm qua ta đi qua đại lý tự, bái kiến của ta những cái kia bọn tiểu nhị. Triệu thần chậm rãi cùng Ngụy Trinh nói ra. Chương 927, trẫm không có biện pháp cự tuyệt hắn. Người bái kiến bọn hắn hả? Cùng bọn họ nói cái gì hả? Ngụy Trinh luân phiên đặt câu hỏi. Ta lại để cho bọn hắn. Ngươi lại, để cho bọn hắn một ngụm cắn chết việc này với ngươi không có bằng hữu quan hệ. Không có khả năng, liền xem như nghiêm hình tra tấn. Thái tử cũng sẽ biết lại để cho việc này cùng ngươi có liên quan hệ. Bọn họ đều là một ít người bình thường, không có như vậy kiên cường. Triệu thần còn chưa nói xong, Ngụy Trinh liền đoạt ở phía trước nói một tràng. Không phải, ta nói cho bọn hắn biết, Lý Thái nói cái gì, bọn hắn tự gật đầu nói là thì tốt rồi. Cái gì, ngươi điên rồi. Ngụy Trinh lúc ấy tự nhảy dựng lên. Điên rồi, tiểu tử ngươi tuyệt đối là điên rồi. Ngươi biết mình làm như vậy hậu quả là cái gì không? Ngươi sẽ chết. Dùng ngươi mối thù của bọn hắn oán, Lý Thái thậm chí có thể cho ngươi vu oan một cái thông đồng, với địch phản quốc tội danh. Ngươi lại để cho bọn hắn tất cả đều thừa nhận xuống, ngược lại thời điểm không chỉ là chính ngươi xong đời, cái này muốn chu tam tộc. Triệu thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngụy Trinh đã không phải là hồn hển. Hắn hiện tại cái kia là cả mọi người mộng. Triệu thần cái gì đều không làm, cũng đã là cực kỳ nguy hiểm. Có thể hắn vậy mà lại để cho những cái kia trưởng quầy, tiểu nhị đem sự tình gì đều đáp ứng. Muốn chết, cũng không cần làm như vậy. Bọn hắn chỉ là chút ít người vô tội, Lý Thái muốn đối phó người là ta, không cần phải lại để cho bọn hắn thừa nhận cực hình. Hơn nữa, lão Ngụy đầu ngươi cảm thấy, bọn hắn không nhận, Lý Thái tự bất lực sao? Nếu là vu oan, không cần thông qua bọn hắn. Triệu thần cười an ủi Ngụy Trinh. Ngụy Trinh cho mày. Hắn biết nói triệu thần nói có đạo lý, cũng không muốn lại để cho những cái này người bình thường, bởi vì chuyện này mà gặp hãm hại. Chỉ khi nào triệu thần bị vu oan thành công, bọn hắn những người kia cuối cùng cũng là trốn không thoát. Đương nhiên, trừ phi triệu thần có cái gì hậu chiêu. Triệu thần, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi cũng đừng cùng lão phu nói, ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị, liền chuẩn bị ở chỗ này chờ chết. Ngụy Trinh cùng triệu thần hỏi, trên mặt vẻ lo lắng chút nào làm không phải giả vờ. Trước chờ bọn hắn đem ta vu oan đã xong nói sau. Triệu thần cười cười. Chư vị, lần trước cho các ngươi làm một chuyện, đều hoàn thành sao? Thành Trường An một chỗ trong trạch viện, Hoàng Chí ngồi ở trên mặt ghế, xem lên trước mặt mấy cái bộ binh quan viên. Hôm nay một màn này, Hoàng Chí ngày bình thường nằm mơ đều không dám suy nghĩ. Hắn bất quá giang nam một tạ tạ không tên thương nhân mà thôi, một ngày kia vậy mà có thể ngồi ở chỗ này, mà đứng trước mặt lấy, là triều đình bộ binh quan viên. Kém cỏi nhất một cái. Đều là bộ binh viên ngoại lang, chính ngũ phẩm quan. Hai cái thị lang, cũng là ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, liền đại khí cũng không dám thở gấp truy cập. Hoàng trưởng quỹ, ngươi muốn thứ đồ vật đều ở đây ở bên trong. Bộ binh hữu thị lang đem một chồng thứ đồ vật đặt ở Hoàng Chí bên cạnh, trên mặt bàn. Hoàng Chí tiện tay đọc qua một chút, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xử lý không sai, ông chủ có lệnh, ngươi đợi làm việc đắc lực mà nói, một người ban thưởng 10000 quan. Những điều này đều là cho các ngươi. Hoàng Chí phất phất tay, liền có người lấy ra mấy cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ mở ra, bên trong là ánh vàng rực rỡ vàng lá. Bộ binh quan viên khó giấu trên mặt kinh hãi. Hoàng trưởng quỹ, chúng ta thập phần cảm kích ông chủ hảo ý, nhưng là có thể thỉnh hoàng trưởng quỹ cùng ông chủ thông bẩm một chút. Đem những cái kia khế ước trả lại cho chúng ta, cái này vàng lá, chúng ta liền không đã muốn, cố cũng coi như triệt tiêu lúc trước cái kia 5 vạn quan mượn tiền. Bộ binh Hữu Thị Lang cùng Hoàng Chí nói ra. Những người còn lại cũng là thu liễm trong nội tâm đối với tiền tài khát vọng. So với việc bị người nắm tay cầm cảm giác, trước mắt những số tiền này, thật sự là không tính là cái gì. Nếu những cái này khế ước bị hiện lên đã đến hoàng đế trước mặt, nhiều hơn nữa tiền, bọn hắn cũng không có mệnh đi hoa. Chư vị, muốn cầm lại khế ước, đó là không có khả năng, những số tiền này các ngươi yêu muốn muốn. Không muốn mà nói, hoàng mỗ hồi bẩm ông chủ là được. À, đúng rồi, còn có một chuyện, mấy ngày nữa, nếu là triệu quận công cho các ngươi đi ra làm chứng, các ngươi cũng đừng lùi bước. Bằng không thì, Hoàng Chí cười tủm tỉm nhìn trước mắt mấy người. Ngươi, bộ binh Hữu Thị Lang biến sắc. Hắn vẫn cho là Hoàng Chí sau lưng ông chủ là được triệu thần. Dù sao thành Trường An có thể một chút lấy ra nhiều tiền như vậy người, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể Hoàng Chí lời nói mới rồi, giống như cùng triệu thần cũng không phải rất thuộc. Chẳng lẽ cái này Giang Nam Ngân hàng tư nhân còn có khác người giật dây? Tiền này các ngươi còn muốn hay không? Không muốn mà nói, Hoàng mỗ đã có thể lại để cho người mang đi. Hoàng Chí trên mặt treo dáng tươi cười. Vậy đa tạ ông chủ. Bộ binh Hữu Thị Lang lạnh giọng nói xong. Là được ôm một cái dương gỗ nhỏ ly khai. Còn lại bộ binh quan viên thấy thế, cũng là nhao nhao ôm chính mình dương hòm ly khai. Có hai người trên mặt còn lộ ra vẻ vui thích. Trưởng quầy, những người này thật đúng là kỳ quái. Chứng kiến tiền rõ ràng vui mừng cực kỳ khủng khiếp. Hết lần này tới lần khác còn phải làm bộ không tình nguyện bộ dáng. Gã sai vặt cùng Hoàng Chí cười nói. Nếu không nói ông chủ theo chân bọn họ không giống với. Đem cái này cho ông chủ đưa đi, trên đường cẩn thận một chút, đừng gây ra rủi ro. Hoàng Chí lắc đầu, cùng gã sai vặt nhắn nhủ nói. Ngài cứ yên tâm đi, ông chủ quý phủ ta là không dám đi, đem cái này giao cho cái kia không có răng cửa lão đầu sẽ trở lại. Gã sai vặt tiếp nhận vừa rồi bộ binh quan viên đưa tới thứ đồ vật, cười ly khai. Bệ hạ, thiếp thân nghe nói, ngài đáp ứng lại, để cho thanh tước đi thẩm tra xử lý vong ưu bánh bao phố bản án. Lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế hỏi. Nàng có chút nhớ nhung không thông, cái này bản án rõ ràng cho thấy đối phó triệu thần. Hoàng đế lại vẫn lại để cho Lý Thái đi thẩm tra xử lý cái này bản án. Đây không phải tự cấp cơ hội lại để cho Lý Thái đối phó triệu thần nha. Quan hệ của hai người vốn cũng đã là cây kim so với cọng dâu. Hoàng đế còn như vậy ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Không muốn cho hai người đánh nhau hay sao? Đều là cốt nhục của mình, vô luận ai thua ai thắng. Trưởng tôn hoàng hậu đều là cảm thấy khó xử. Thanh tước là thái tử, chủ động muốn thẩm tra xử lý này án, trẫm không có biện pháp cự tuyệt hắn. Hoàng đế nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, lắc đầu. Thế nhưng mà, quan âm tỳ, ngươi không cần lo lắng, nếu thật là có chuyện gì, trẫm sẽ ra tay ngăn cản. Hoàng đế đánh gãy trưởng tôn hoàng hậu mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào, trong nội tâm nhưng lại thầm nghĩ, chỉ sợ hoàng đế đến lúc đó cũng không có biện pháp ngăn cản tình thế lan tràn. Trẫm đã định ra đi một tí đi hướng Giang Nam nhân viên danh sách, quan âm tỳ ngươi nhìn xem, còn phải mang theo ai. Hoàng đế từ trong lòng ngực lấy ra đến một phần danh sách, đưa cho trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp nhận, vội vàng nhìn lướt qua phía trên danh tự. Bệ hạ, nô tỳ tự không đi, nhược xương đã mang thai 4 tháng, tiếp qua thượng mấy tháng liền muốn sinh ra. Ngươi đem triệu thần mang theo đi Giang Nam, nhược xương bên người nhưng là không còn người chiếu cố. Hồng phất nữ tỷ tỷ ngươi cũng biết, làm người không câu nệ tiểu tiết, chiếu cố người mà nói hay là nô tỳ tự mình đến yên tâm một ít. Cho nên, nô tỳ cái này làm bà, được ở tại chỗ này. Trưởng tôn hoàng hậu đem danh sách trả lại cho hoàng đế, giải thích nói. Hoàng đế nhíu mày. Hắn bổn ý là mang theo trưởng tôn hoàng hậu đi Giang Nam tán giải sầu. Gần đây 2 năm qua chuyện đã xảy ra cũng thật sự là có chút nhiều, là được hoàng đế mình cũng là cảm thấy da đầu run lên. Có thể trưởng tôn hoàng hậu nói cũng đúng có lý. Nếu Lý Nhược Xương không có người chiếu cố, cái kia triệu thần chắc chắn sẽ không đi theo chính mình hướng Giang Nam đi. Quan âm tỷ nói cũng có đạo lý, như thế, vậy ngươi liền ở lại Trường An. Nếu không Nhược Xương không có chiếu cố, tiểu tử kia sợ là bị đánh chết cũng sẽ không biết đi theo trẫm đi Giang Nam. Hoàng đế gật gật đầu, xem như đáp ứng trưởng tôn hoàng hậu thỉnh cầu. Chương 928, sợ là thật muốn ra đại sự. Đại lý tự phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn bày đầy các loại hình cụ, liền chỉ là hướng thượng một mắt, đều có thể lại để cho người bình thường cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trong phòng thẩm vấn, vong ưu bánh bao phố trưởng quầy cùng tiểu nhị lần thứ hai bị mang ở đây. Cùng lúc trước bất đồng chính là, trước mắt ngồi ngọc diện thiếu niên, hoàn toàn không giống triệu thần đối với bọn họ như vậy hiền lành. Che lấp thần sắc, lại để cho bọn hắn càng phát bối rối. Vị này chính là đại đường thái tử điện hạ, lần này dâng tặng bệ hạ chi mệnh, chuyên môn phụ trách người bánh bao phố hạ độc chết người sự tình. Đại nhân, bọc của chúng ta tử không có bất cứ vấn đề gì, ngày ấy bán đi nhiều như vậy bánh bao. vì sao chỉ có hai người bọn họ trúng độc, đại nhân, nhất định là bọn hắn tại hãm hại chúng ta vong ưu bánh bao. 3. Làm càn. Đỗ Hà một cái tát không lưu tình chút nào, đánh vào trưởng quầy trên mặt. Lúc ấy lão trưởng quầy liền bị đánh đích hôn mê bất tỉnh. Trưởng quầy. Bọn tiểu nhị vị lão trưởng quầy, trên tay mang theo trùng trùng điệp điệp cái cùm bằng gỗ. Trên chân xiềng chân loảng xoảng rung động. Mấy người trên mặt đều là mang theo nồng đậm vẻ lo lắng. Thái tử điện hạ ra tay chớ để quá nặng đi, nơi này là đại lý tự, hết thảy đều muốn theo như quy củ đến. Đái trụ nhìn qua bị đánh ngất xỉu quá khứ đích lão trưởng quầy, cao mày nói. Đái thiếu khanh, thái tử điện hạ nói chuyện, chính là thảo dân, cũng dám đánh đoạn, không thu thập hắn, thái tử uy nghiêm ở đâu? Đái thiếu khanh chẳng lẽ là cảm thấy thái tử điện hạ thể diện? Tốt rồi, Đỗ Hà, đái thiếu khanh nói cũng đúng, chúng ta đối đãi lão nhân ra đừng như vậy hung ác nha. Lý Thái ngồi ở lên lớp, phất tay đánh gãy Đỗ Hà, mặt không biểu tình nói. Đỗ Hà cùng Lý Thái chắp tay, lui đến một bên. Trong phòng thẩm vấn lâm vào yên tĩnh, mấy cái tiểu nhị cũng là không dám lên tiếng. Bổn cung hôm nay tới đây, các ngươi chắc hẳn cũng biết. Vong ưu bánh bao phố bánh bao ăn chết người, chuyện này đã kinh động đến phụ hoàng. Việc này đang mang trọng đại, phía sau màn hung thủ tất nhiên sẽ gặp nghiêm trị. Bất kể là ai, mặc kệ hắn thân phận như thế nào. Bổn cung hôm nay cho các ngươi một cái cơ hội, một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lý Thái chậm rãi nói xong, thần sắc trên mặt y nguyên chưa từng có chút biến hóa. Đái trụ đứng ở một bên, hắn cảm thấy sự tình có chút không ổn. Đái thiếu khanh, bổn cung có phụ hoàng mật lệnh, đái thiếu khanh thỉnh về trước tránh. Quả nhiên, Lý Thái lúc này liền muốn vội vàng đái trụ ly khai tại đây. Thái tử điện hạ, đại lý tự nội. Đái thiếu khanh, phụ hoàng mật lệnh, ngươi đái thiếu khanh cũng muốn nghe xem vậy sao? Lý Thái lạnh mắt thấy đái trụ, mặt lộ vẻ hơi não chi sắc. Thần không dám. Đái trụ chắp tay, trên mặt lộ ra khó tả chi sắc. Quay người mắt nhìn quỳ trên mặt đất mấy cái tiểu nhị, đái trụ nói cái gì đều không có nói sau. Hắn sớm phải biết, Lý Thái hội cầm hoàng đế đến bức bách hắn ly khai nơi đây. Đái trụ rất là không hiểu nổi hoàng đế nghĩ cách, biết rất rõ ràng đây là có người tại hãm hại Triệu Thần. Biết rất rõ ràng Lý Thái cùng Triệu Thần là có oán khe hở. Nhưng vẫn là lại để cho Lý Thái tới thẩm tra xử lý này án. Chẳng lẽ hoàng đế là chuẩn bị buông tha cho Triệu Thần hả? Loảng xoảng. Phòng thẩm vấn đại môn bị loảng xoảng một tiếng cho đóng lại. Giám ngục trưởng đứng tại đái trụ bên cạnh, có chút muốn nói lại thôi. Đi thôi, việc này chúng ta đã hết sức. Đái trụ mắt nhìn giám ngục trưởng, phất phất tay, nói. Giám ngục trưởng gật đầu, cùng sau lưng đái trụ ly khai. Không lớn trong phòng thẩm vấn, lờ mờ ánh nến đem vốn là hoảng hốt phòng thẩm vấn chiếu rọi đặc biệt thấm người. Lý Thái ngồi ở lên lớp, nhìn trước mắt mấy cái tiểu nhị. Đại lý tự sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo điều chỉ hướng các ngươi, là các ngươi tại bánh bao ở bên trong rơi xuống thạch tín. Nhưng là bổn cung muốn, các ngươi chỉ là chút ít người bình thường, ở đâu có cái gì lá gan hạ độc. Cùng bổn cung nói, thế nhưng mà các ngươi ông chủ bày mưu đặt kế, bổn cung nghe nói hắn. Không có, không phải chúng ta ông chủ. 3. Ngươi lại đoạt tại thái tử điện hạ phía trước nói chuyện, lão tử làm mất ngươi sở hữu tất cả răng. Đỗ Hà một cái tát lắc tại tiểu nhị trên mặt. Một cái răng bị đánh đích bay ra thật xa. Bổn cung nghe nói hắn cùng với thành tây thương nhân kia có oán hận chất chứa, trước kia nói là cùng vong ưu thư cục đoạt lấy sinh ý. Cho nên Triệu Thần nghĩ đến mượn lần này cơ hội, hạ độc chết cái kia thành tây thương nhân, có phải như vậy hay không? Lý Thái tiếp tục chậm rãi nói chuyện. Mấy cái tiểu nhị nào dám đáp lời. Nhao nhao cúi đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn dưới mặt đất. Ta nơi này có theo các ngươi vong ưu bánh bao phố tìm ra đến thư, các ngươi nhìn xem, là không là của các ngươi. Lý Thái phất tay, Đỗ Hà từ trong lòng ngực lấy ra đến mấy phong thư. Thư mở ra, đặt ở mấy cái tiểu nhị trước mặt. Mấy người đều là nhíu mày, không có gì ngoài lão trưởng quầy biết chữ bên ngoài, bọn hắn thế nhưng mà không biết chữ. Cho nên phía trên này ghi chính là cái gì, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Quá! Thái tử điện hạ, lũ tiểu nhân không biết chữ, cho nên... Không biết chữ A, cái kia xử lý, Lý Thái, cùng bọn họ niệm một lần. Lý Thái cười nói. Vâng. Đỗ Hà trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Phong thư này nói, Trinh Quán 10 năm mùng 1 tháng 8, vong ưu bánh bao phố theo thành bên ngoài mua sắm 50 đầu heo, dùng để làm bánh bao bánh nhân thịt. Là Triệu Thần tự mình ký chữ, đúng không? Đỗ Hà hỏi. Mấy cái tiểu nhị sừng sốt một chút, nhưng lại gật gật đầu, nói, đúng, đúng như vậy. Bọn hắn cũng không nghe được Đỗ Hà nói những chuyện này có cái gì không ổn. Duy nhất kỳ quái chính là, bọn hắn bạn trên mạng bánh bao phố mua sắm sự tình. Đều là tất cả cửa hàng trưởng quầy thương nghị, Triệu Thần cũng không thời gian đi quản những vật này. Bất quá nghe cũng không phải chuyện trọng yếu gì tình, mấy người cũng muốn, đáp ứng cũng không sao. Đã như vậy, các ngươi ở chỗ này ân cái thủ ấn, tỏ vẻ nói đồng ý ta mới vừa nói. Đỗ Hà đem mấy phong thư đưa tới mấy người trước mặt. Đại nhân, được hay không được đợi? Chờ chúng ta trưởng quầy tỉnh lại ân. Ân thủ ấn. Có tiểu nhị trường tưởng tượng. Nói lời vô dụng làm gì, các ngươi không nên nếm thử cái này đại lý tự hình cụ tư vị. Đỗ Hà hai mắt phát lạnh, trách mắng. Mấy người này đã trong nội tâm hoảng sợ, bị Đỗ Hà như vậy giật mình, ở đâu còn dám kéo dài. Lập tức ngay tại mấy phong thư thượng ân rơi xuống tay của mình ấn. Đái trụ cảm thấy có chút kỳ quái, hắn cho rằng trong phòng thẩm vấn những cái này tiểu nhị, chín thành sẽ bị Đỗ Hà hung hăng thu thập dừng lại. Có thể Lý Thái bọn hắn ly khai, giám ngục trưởng đi vào đem người mang lúc đi ra, cũng không chứng kiến có bất kỳ vết thương. Đái trụ không khỏi cho rằng Lý Thái thật là đến chuyện hoàng đế mật lệnh. Thiếu khanh đại nhân, hạ quan hỏi bọn hắn nói thái tử cũng không khó xử bọn hắn, chỉ là lại để cho bọn hắn tại một ít sách, trên thư ân rơi xuống tay của mình ấn. Giám ngục trưởng trở về, cùng đái trụ nói xong chính mình mới vừa hỏi đi ra một ít tình huống. Thư, sách gì tín? Đái trụ nhíu mày, nghe nói là vong ưu bánh bao phố mua sắm heo hơi thư. Giám ngục trưởng giải thích nói, mua sắm heo hơi. Đái trụ nhắc tới, lập tức lắc đầu. Đường đường thái tử, sẽ vì mấy phong mua sắm heo hơi thư chạy tại đây đến. Đái trụ trên mặt lộ ra thở dài chi sắc. Là được không có tự mình ở đây, hắn cũng có thể suy đoán đến một ít gì đó. Triệu thần lần này, sợ là thật muốn xảy ra chuyện lớn. Đái trụ lại nói, hướng thiên lao bên ngoài đi đến. Thiếu khanh đại nhân. Giám ngục trưởng hô một câu, nhưng lại chứng kiến đái trụ phẳng phất chưa từng nghe được bình thường. Chương 929, muốn khiến cho dư luận xôn xao. Đái trụ là không muốn tới đây gặp triệu thần. Bất kể nói thế nào, lúc trước triệu thần thế nhưng mà không ít khó xử chính mình. Vì mấy văn qua đường phí, thằng này xinh xinh làm cho chính mình làm cho hơn phân nửa cái thành Trường An. Việc này cũng một lần lại để cho đủ loại quan lại quần thần cười nhạo. Nhưng là với tư cách đại lý tự thiếu khanh, đái trụ chưa bao giờ hội đem ân oán cá nhân đưa đến công tác đi lên. Hai năm qua bởi vì triệu thần xuất hiện, đại đường đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế công thần, nếu là bị người hãm hại, đái trụ cũng là không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Theo đại lý tự thẳng đến triệu thần quý phủ, một đường đều chưa từng ngừng một lát. Đái thiếu khanh, ngài thật đúng là khách quý ít gặp. Triệu thần nhìn thấy đái trụ thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Mình cùng đái trụ quan hệ mặc dù nói không thượng sai, nhưng cũng là tuyệt đối không phải cái gì bằng hữu. Đái trụ có thể đến chính mình quý phủ, triệu thần thế nhưng mà tuyệt đối ngoài ý muốn. Đái thiếu khanh, ngồi. Triệu thần cười nói, trong nội tâm đã đem đái trụ tới đây ý đồ đoán cái hơn phân nửa. Triệu thần, mỗ cùng ngươi quan hệ cũng không thế nào tốt, nhưng là mỗ cũng thừa nhận, ngươi đối với ta đại đường xã tắc có cực lớn cống hiến. Vì đại đường, mỗ có thể ném lại ăn Tết. Hôm nay tới đây, là muốn nói cho ngươi biết, thái tử khả năng lường gạt dưới tay ngươi tiểu nhị, bọn hắn tại một ít thư thượng ân rảnh tay ấn. 8-9 phần 10, ngươi cái kia chút ít tiểu nhị là không biết chữ. Cho nên nói đến chỗ này, đái trụ liền đã ngừng lại lời nói hộp. Uống chén trà, đái trụ liền đứng dậy. Chính ngươi mà lại tự giải quyết cho tốt. Đái trụ cùng triệu thần chắp tay, quay người liền rời đi triệu phủ. Theo ngồi xuống đến ly khai, tổng cộng không cao hơn 50 cái thời gian hô hấp. Triệu thần, đái thiếu khanh không phải cùng ngươi có mâu thuẫn ấy ư, hắn hôm nay tại sao cũng tới. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Lý Nhược Sương từ phía sau đi tới. Lý Nhược Sương cũng là nghe nói vong ưu bánh bao phố sự tình. Có thể triệu thần vẫn an ủi nàng nói không có vấn đề. Hôm nay liền đái trụ đều đã tới, Lý Nhược Sương trong nội tâm không khỏi có chút tâm thần bất định. Nếu vấn đề không lớn, đái trụ cái này mặt lạnh phán quan cũng sẽ không tới nơi này. Càng đừng đề cập hắn cùng với triệu thần trước khi còn có mâu thuẫn. Không có việc gì. Triệu thần khoát tay cười nói. Ngươi cái này bụng ngược lại là càng lúc càng lớn rồi, có thể phải cẩn thận chú ý chút ít. Triệu thần vị Lý Nhược Sương ngồi xuống. Đã hơn 4 tháng rồi, Lý Nhược Sương bụng cũng là càng phát ra hiện ra. Triệu thần hiện tại đã suy nghĩ, mấy tháng về sau, Lý Nhược Sương cho mình sinh tiểu oa nhi. Đợi tiểu oa nhi hơi chút trưởng lớn hơn một chút, khi đó, ta rất tốt, hôm qua mẫu thân còn phái người đến nói, hỏi ta muốn hay không về nhà ở vài ngày. Nói gần đây có chút nhớ nhung ta. Lý Nhược Sương cười nói. Lý Nhược Sương cũng là muốn hồi trở lại vệ quốc công phủ ở lại mấy ngày. Từ khi trụ tiến triệu phủ về sau, nàng tại vệ quốc công phủ thời gian cũng có thể đếm được tinh tường. Tốt, bất quá hơn 10 ngày tựu là nguyên tiêu rồi, về sau ta liền muốn lên đường đi Giang Nam. Dứt khoát ngươi mười mấy ngày nay trở về ở, miễn cho đến lúc đó trong lúc nhất thời thích ứng không đến. Triệu thần gật đầu. Hắn cũng là có chút bận tâm Lý Nhược Sương biết nói vong ưu bánh bao phố sự tình. Về sau, mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm. Tại vệ quốc công phủ, Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ rất nhiều chuyện cũng có thể giấu giếm ở Lý Nhược Xương. Vậy ngươi tại đây? Lý Nhược Xương có chút chần chờ. Nàng hay là lo lắng đến vong ưu bánh bao phố sự tình. Dù sao việc này đã gây ra nhân mạng, nếu là không có xử lý tốt mà nói, nhất định sẽ dính líu đến triệu thần trên người. Ngươi còn chưa tin ta, ta lại để cho võ chiếu với ngươi cùng đi bên kia, tỉnh tên kia mỗi ngày ăn no dỗi việc. Triệu thần cười nói, thái tử điện hạ, như thế vội vàng tìm mặt tướng tới đây, thế nhưng mà có tin tức tốt. Buổi tối, hầu quân tập thu được Lý Thái mời, liền vội vàng chạy tới. Hôm nay Lý Thái đi đại lý tự thẩm vấn vong ưu bánh bao phố những người kia. Hầu quân tập trong nội tâm thế nhưng mà rất mong đợi. Hiện tại Lý Thái vội vã như vậy lấy lại để cho chính mình tới, chắc là có tin tức tốt. Đúng vậy, xác thực có tin tức tốt. Lý Thái mặt mày hớn hở cùng hầu quân tập gật đầu. Hôm nay thẩm vấn đặc biệt thuận lợi, bọn hắn đã tại những sách kia trên thư vẽ lên áp. Lần này, triệu thần coi như là có thiên đại bổn sự, cũng phải trồng trong tay chúng ta. Lý Thái trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Bên cạnh Đỗ Hà lấy tới những cái kia vẽ lên áp thư, đưa tới hầu quân tập trước mặt. Hầu quân tập trước mắt kinh ngạc nhận lấy. Xem sách tín nội dung, cùng với cuối cùng vị trí mấy cái dấu tay. Nghe nói triệu thần đối với dưới tay hắn sản nghiệp những cái này tiểu nhị vô cùng tốt, bọn hắn nhẹ nhàng như vậy tự cung khai hà. Hầu quân tập cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn phái người âm thầm nghe ngóng. Triệu thần cho dưới tay hắn những cái này sản nghiệp tiểu nhị đãi ngộ cực kỳ, thì tốt hơn. Mỗi lần cùng những cái kia tiểu nhị hỏi về triệu thần sự tình, bọn họ đều là khen không dứt miệng. Càng là có thêm không ít người đối với triệu thần cuồng nhiệt sùng bái. Theo lý thuyết, thẩm vấn cũng sẽ không biết như vậy thuận lợi. Thái tử điện hạ một chút tự bắt được những người kia không biết chữ tay cầm. Cho nên a, để cho ta tùy tiện nói đi một tí không quan hệ sự tình khẩn yếu. Cái này không, bọn hắn tự bị lừa rồi. Tranh này áp tốc độ, thế nhưng mà một cái so một cái nhanh. Đỗ Hà ở một bên giải thích nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Thì ra là thế. Thái tử điện hạ tâm tư như thế kín đáo, lần này triệu thần vẫn không thể chết trong tay chúng ta. Ha ha, hầu quân tập cười to, trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt chi sắc. Có trời mới biết hắn đến cỡ nào muốn giết chết triệu thần. Hôm nay mời hầu tướng quân tới, là vì ngày mai tiến cung diện thánh sự tình. Dùng phụ hoàng đối với triệu thần coi trọng, việc này liền xem như chứng cớ vô cùng xác thực, cũng sẽ đem việc này để đặt tại trên triều đình, lại để cho đủ loại quan lại đến cộng đồng thẩm tra xử lý. Triệu thần cái này đã hơn một năm đến, trong triều hơi có chút thế lực, nếu là triều thần cộng đồng thẩm tra xử lý, việc này sợ là sẽ phải sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Cho nên, ngày mai đem việc này báo cáo phụ hoàng về sau, cần hầu tướng quân âm thầm đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, tốt nhất muốn khiến cho dư luận xôn xao. Lại để cho người trong thiên hạ đến cộng đồng thẩm tra xử lý việc này. Như thế, triệu thần là được có thiên đại bổn sự, lần này cũng nhất định khó có thể thoát thân. Lý Thái cùng hầu quân tập nói xong mục đích của mình. Lý Thái biết rõ, hoàng đế cũng không muốn làm cho chính mình thẩm tra xử lý này án. Chỉ là bách tại đại thần áp lực, thêm chi hoàng đế chính mình có lòng tin khống chế việc này, cho nên mới đồng ý đem này án giao cho hắn Lý Thái thẩm vấn. Nếu là hắn Lý Thái đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, làm cho cả thành Trường An, thậm chí là thiên hạ dân chúng cùng nhau thẩm tra xử lý việc này. Cái kia mặc kệ hoàng đế lại cỡ nào ở hồ triệu thần, không nghĩ cầm xuống triệu thần. Thông đồng với địch phản quốc sự tình, vậy cũng che giấu không đi xuống. Thái tử điện hạ yên tâm, việc này mặt tướng trở về liền an bài xong xuôi. Ngày mai buổi chiều trước khi, nhất định làm cho cả thành Trường An dân chúng cũng biết, triệu thần thông đồng với địch phản quốc sự tình. Hầu quân tập gật đầu. Hắn phát hiện, đi theo Lý Thái so đi theo Lý Thừa Càn nhẹ nhõm nhiều hơn. Đối phó bắt đầu triệu thần, mình cũng không cần như thế nào vắt hết óc. Quả nhiên, hoàng đế một mực ưa thích Lý Thái là có đạo lý. Tốt, việc này nếu là xử trí tốt, triệu thần nhất định không tiếp tục xoay người chi địa. Xin nhờ hầu tướng quân rồi. Lý Thái cùng hầu quân tập chắp tay nói. Hầu quân tập vội vàng đáp lễ. Đến nhanh, đi cũng nhanh, hầu quân tập thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Thái tử điện hạ, lần này về sau, đem lại không người nào có thể uy hiếp thái tử điện hạ. Đỗ Hà cười, cùng Lý Thái chắp tay nói. Ngươi cũng đại thù được báo không phải? Lý Thái cười ha hả nhìn xem Đỗ Hà, nói. Chương 930, bọn hắn tự là ăn quá no bụng. Nghe nói, đại lý tự nội bộ nhân viên truyền tới tin tức. Tin tức gì? Hắc, bọn hắn nói hôm qua thái tử điện hạ tự mình thẩm tra, xử lý vong ưu bánh bao phố bánh bao ăn người chết vụ án. Kết quả à? Kết quả như thế nào đây? Kết quả à, thái tử điện hạ phát hiện, đây hết thảy đều là, vong ưu bánh bao phố cái vị kia quận công đại nhân bày mưu đặt kế. Vị kia quận công đại nhân bày mưu đặt kế. Không thể nào đâu, hắn vì sao phải tại những cái này bánh bao ở bên trong hạ độc. Càng mấu chốt chính là, hắn như thế nào cái độc chết hai người kia. Hắc, ngươi điều này cũng không biết, đại lý tự bên trong truyền đến tin tức, nói là hai người kia phát hiện vị kia quận công đại nhân bí mật. Biết là bí mật gì sao? Bí mật gì? Phản quốc thông đồng với địch. Cái gì? Phản quốc thông đồng với địch. Vị kia quận công đại nhân làm sao có thể hội phản quốc thông đồng với địch? Ai, cái gì quận công, hắn quan tước sớm đã bị bệ hạ cho bỏ đi đi. Ta còn là rất khó tin tưởng, vị kia quận công đại nhân hội phản quốc thông đồng với địch. Hắc, biết người biết mặt không chi tâm, ai biết trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Trường An phố trên chợ liền khắp nơi đều là về Triệu Thần nghị luận. Hầu quân tập đêm qua trở về, liền lại để cho người tại Bình Khang phường giải lời đồn. Cái này không đồng nhất đã sớm chuyện khắp nơi đều là. Nhược Xương tỷ tỷ, bọn hắn như thế nào đều nói bậy. Triệu Thần hắn làm sao có thể thông suốt địch phản quốc? Hắn làm việc này, cái đó một kiện không phải là vì ta đại đường tốt. Nếu không phải Triệu Thần, mấy cái này dân chúng sợ là liền cơm đều ăn không đủ no, bây giờ còn ở nơi này nói huyên thuyên. Trên xe ngựa, Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương phàn nàn nói. Hai người vừa rồi trong phủ nếm qua điểm tâm, liền bị Triệu Thần tiễn đưa lên xe ngựa hướng Vệ Quốc công phủ đi. Nhưng lại chưa từng nghĩ, cái này phố thượng khắp nơi đều là về Triệu Thần nghị luận. Đều nói hắn là phản quốc thông đồng với địch. Võ Chiếu ở đâu nhịn được. Lý Nhược Xương nhìn qua ngoài xe ngựa Trường An dân chúng vặn vẹo sắc mặt, trong nội tâm cũng là một hồi căm tức. Đỗ xe. Lý Nhược Xương cùng thiếu răng lão hoàng hô. Phu nhân, chủ nhà lại để cho tiểu nhân đem ngài đưa đến quốc công phủ. Cái này. Ta nói, đỗ xe. Lý Nhược Xương âm thanh lạnh lùng nói. Suy y y xe ngựa đứng ở giữa ngã tư đường ương. Lý Nhược Xương theo dưới mã xa đến. Nghị luận thành Trường An dân chúng gặp Lý Nhược Xương, một mắt liền nhận ra được. Đây không phải cái kia Lý Nhược Xương, vị kia quận công phu nhân, nàng như thế nào tại đây? Đoán chừng là đã nghe được chúng ta vừa rồi nghị luận. Cái này Lý Nhược Xương tánh khí táo bạo, trước kia thế nhưng mà dẫn theo kiếm tại Trường An đuổi giết người. Chúng ta ở chỗ này nghị luận cái kia phu quân của nàng, nàng không sẽ đi qua giết chết chúng ta à? Nói đến đây, có mặt người thượng là được lộ ra vẻ kinh hoàng. Dù sao sinh hoạt tại thành Trường An người, có lẽ không có không biết Lý Nhược Xương cái này nữ nhân điên tính tình. Nhược Xương tỷ. Võ Chiếu cũng là sợ hãi Lý Nhược Xương tại đây trước mặt mọi người thu thập những này loạn nói huyên thuyên ra hỏa. Lý Nhược Xương khoát tay, đi đến mọi người trước mặt, khuôn mặt trải rộng hàn sương. Các ngươi có gì chứng cớ nói phu quân ta thông đồng với địch phản quốc? Nếu là không có, là được phỉ báng. Cái này phỉ báng chi tội, các ngươi thế nhưng mà biết nói như thế nào xử phạt. Lý Nhược Xương cũng không như Võ Chiếu dự đoán cái kia giống như, trực tiếp dùng bạo lực thu thập những người trước mắt này. Một đám nghị luận chi nhân thần sắc trên mặt biến ảo. Bọn hắn cũng chẳng qua là con đường nghe nói mà thôi, nào có cái gì chứng cớ. Bất quá vẫn là có người cùng Lý Nhược Xương tranh luận nói, chúng ta mặc dù không có chứng cớ, nhưng thành Trường An nhiều như vậy quốc công, quận công, vì sao cái chuyển tới hắn Triệu Thần một người có thông đồng với địch phản quốc sự tình. Việc này tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Nói không sai, ta mênh mông đại đường, quốc công quận công nhiều như thế, vì sao hết lần này, tới lần khác chỉ có hắn Triệu Thần một người có như vậy đồn đãi. Nếu không phải là thật có chuyện này ư, như thế nào bất truyền người khác? Bên cạnh cũng có người hòa cùng lấy. Võ Chiếu tức giận đến răng đều cắn khanh khách rung động. Ôi, đây không phải ta quận công phu nhân, hôm nay trùng hợp như vậy. Đỗ Hà xuất hiện ở một bên, âm dương quái khí nhìn xem Lý Nhược Xương. Hắn hôm nay là bị Lý Thái mệnh lệnh, đến Trường An phố trên chợ nhìn xem các dân chúng, đối với Triệu Thần phản quốc thông đồng với địch tin tức phản ứng. Quấn một vòng, Đỗ Hà rất là thỏa mãn các dân chúng phản ứng. Nhưng lại không nghĩ tới ở chỗ này gặp Lý Nhược Xương. Năm trước trung thu mũi tên kia, Đỗ Hà cả đời đều sẽ không quên. Đỗ Hà. Lý Nhược Xương nhìn về phía Đỗ Hà, hàn quang hiện lên trong mắt. Đỗ Hà toàn thân hù dọa mồ hôi lạnh, vô ý thức lùi hai bước. Được phép cảm thấy chính mình lui ra phía sau có chút khó chịu nổi. Liền nghe Đỗ Hà nói ra, Lý Nhược Xương, lần này phản quốc thông đồng với địch chịu tội, Triệu Thần thế nhưng mà không tránh thoát. Phản quốc thông đồng với địch. Tội diệt tam tộc, ngươi cùng bụng của ngươi ở bên trong hài tử. Ha ha. Ba. Đỗ Hà tiếng cười còn chưa đình chỉ, liền cảm giác được chính mình trên mặt một hồi nóng bỏng, nương theo lấy vang dội cái tát âm thanh. Lý Nhược Xương, ngươi dám đánh lão tử. Đỗ Hà trên mặt lập tức dữ tợn. Nắm bắt nắm đấm hướng Lý Nhược Xương tiến lên. Đỗ Hà tin tưởng, ngày bình thường mình cũng hứa không phải là đối thủ của Lý Nhược Xương, nhưng là hôm nay Lý Nhược Xương nâng cao với phình bụng, chính mình vẫn không thể thu thập nàng. Một quyền này tự muốn đem nàng trong bụng hài tử cho làm mất, lại để cho Triệu Thần biết nói, cùng chính mình là địch kết cục. Đỗ Hà một chút cũng không có lưu thủ, một quyền thẳng đến Lý Nhược Xương hở ra phần bụng. Tiểu tử, ngươi có chút quá mức. Thiếu răng lão hoàng nắm Đỗ Hà tay, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, cũng không thể dãy giụa tay phải. Thả ta ra. Đỗ Hà thần sắc trên mặt đột biến. Trước khi bị lão hoàng đánh một trận tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Đỗ Hà biết rõ, trước mắt lão nhân này thân thủ thâm bất khả chắc. Thả ngươi ra, ngươi tiểu tử này thế nhưng mà thiếu đạo đức vô cùng, đáng tiếc đỗ như hối chết sớm, bằng không thì lão đầu tử cần phải đi quất hắn hai tai quang. Sinh con không con đỡ đầu, uổng làm người phụ. Thiếu răng lão hoàng nhàn nhạt nói ra, ngươi đừng vội vũ nhục cha ta. Nói cha mình dưỡng mà không giáo, Đỗ Hà lúc ấy tự nổi giận. Hắn bình sinh nhất kính phục liền là cha mình Đỗ Như Hối, cũng một mực đem Đỗ Như Hối coi là cuộc đời của mình tấm gương. Phụ tá đế vương, chỉ điểm giang sơn. Nếu không hắn vì sao như vậy là lưỡng đảm nhiệm thái tử bán mạng. Vũ nhục phụ thân ngươi. Hắn cũng phải có bị lão đầu tử vũ nhục tư cách. Lão hoàng lắc đầu, buông ra Đỗ Hà tay. Nhẹ nhàng đẩy, là được té trên mặt đất. Lão gia hỏa này ai a, liền Đỗ Tương cũng như này không để vào mắt. Hắn hình như là Triệu phủ người gác cổng, không nghĩ tới lại có loại này thân thủ. Nghe hắn mà nói, hắn hẳn là có đại địa vị, có thể làm sao lại chạy tới Triệu phủ làm người gác cổng hả? Ai biết được, người này cũng không thể trêu chọc. Phu nhân, ta đi thôi. Lão hoàng cùng Lý Nhược Sương nói ra. Lý Nhược Sương mắt nhìn trên mặt đất Đỗ Hà, lại nhìn chung quanh một vòng dân chúng chung quanh, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đi thôi. Lý Nhược Sương trong nội tâm thầm than một tiếng, quay người hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Lão hoàng, bọn hắn chẳng lẽ không biết, là phu quân làm ra đến những cái kia lúa nước hạt giống, còn có khoai tây. Bằng không thì bọn hắn nào có lòng dạ thanh thản đến nghị luận phu quân sự tình. Bọn hắn tự là ăn quá no bụng. Trên xe ngựa, Lý Nhược Sương cùng lão hoàng phàn nàn lấy. Việc này phu nhân có thể chớ để ở trong lòng, các dân chúng cái chọn chính mình muốn nhìn đến thứ đồ vật. Nhân tính bản ác, rất nhiều người đều không thể gặp người khác tốt. Tự như năm đó, lão hoàng nói đến đây, đột nhiên thanh âm dừng lại, liền không có bên dưới.